Chương 7101 bà lão trầm giọng hỏi, Tống Gia Sách vẫn không chịu nói sao? Dù sao cũng chỉ có một con đường chết, chết thoải mái một chút không tốt hơn à? Nữ tử Hồ Mị họ Tống treo trên tường đã không thể nói thành lời, vẫn cố gắng mở to mắt, phun ra một ngụm máu. Với tư cách chủ nhân của tòa lồng giam này, lão nhân đứng dậy, trà sát hai tay, kích động nói, Hồ Trường Luật, hay là để ta ra tay? Đồ đệ bản lĩnh kém cỏi, lão sư phụ như hắn phải ra tay lộ vài chiêu tuyệt kỹ đặc biệt, lấy lại chút thể diện. Thực tế hôm nay, mụ lẳng lơ la thoa quyến rũ cũng có mặt ở đây, điều này càng khiến hắn thêm hưng phấn, luôn cảm thấy còn kích thích hơn cả lúc mây mưa trên giường, nơi này quả thực thú vị, không thể nói cho người ngoài biết. Đương nhiên, hắn cũng không dám để la thoa quyến rũ biết cái sở thích này của mình. Hay là nàng ta kỳ thật đã biết, cũng có chung sở thích, hắc, mặc kệ nó, đầu kia hồ ly thân thể đầy đặn kia đã biết mà không nói toạc ra là tốt nhất, coi như là một kiểu tán tỉnh giữa những người trong đồng đạo vậy. Bà lão quay đầu nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh, La Thoa quyến rũ, ngươi thấy thế nào? Hay là để ngươi ra tay? La Thoa quyến rũ hơi ngạc nhiên, a một tiếng, ngẩng đầu, liếc qua một cái, ta còn tưởng đã xong việc rồi chứ. Kỳ thực, ngoại trừ phong mật thư đầu tiên không rõ nội dung, phong mật thư thứ hai Tống Gia Sách gửi đi cũng đã bị Hồ Quốc chặn lại. Mấy phong thư sau đó nàng gửi ra, đều là do La Thoa quyến rũ giúp đỡ chấp bút. Trên phong mật thư giao cho La Thoa quyến rũ trước kia, toàn là những chữ nghĩa rời rạc, không thể nối thành câu. Rõ ràng ngay ngắn, giữa nàng ta và tên gian phu kia, tồn tại một bộ bản gốc sách vở, cần có người thứ ba phiên dịch mới có thể phá giải nội dung. Nhưng điều đó không làm khó được La Thoa quyến rũ, kẻ vốn thích đọc tạp thư. Như lời sư tôn từng nói, tiện tỳ này của ta, trời sinh là để ăn chén cơm này. Trong khuê phòng Tống Gia Sách, tàng thư không nhiều, chỉ độ 20 mấy bản. Lúc nàng ta ra ngoài, đều bị tu sĩ trưởng luật nhất mạch lặng lẽ vào phòng, ghi chép tên sách. Một số sách vở thuộc loại bản đơn lẻ của thiên môn, liền được sao chép nội dung từng quyển vào danh sách, toàn bộ bản gốc đều giao cho La Thoa quyến rũ. Ngoài ra, mấy bộ đạo thư bí kíp của đạo mạch nơi Tống Gia Sách tu luyện, La Thoa quyến rũ cũng coi như không uổng công, đều nắm bắt được. Ví dụ như các loại bí truyền thuật pháp của nhất mạch đỉnh núi kia, La Thoa quyến rũ cùng vị tiền bối Hồ Tiên trông coi túi tiền của Hồ Quốc, thề son sắt cam đoan không học. Đối phương đương nhiên không tin, La Thoa quyến rũ chính mình cũng không tin. Chẳng qua, việc không tiết lộ bí thuật ra ngoài, La Thoa quyến rũ lại làm được. Vốn dĩ nàng còn định tốn nhiều công phu và tâm tư, tự mình đi Hồ Sơn phái tìm kiếm manh mối. Nào ngờ Tống Gia Sách kia quá ngu xuẩn hay là quá si tình, hoặc là đối phương quá tham lam. Vừa muốn ngủ với nàng ta, lại vừa muốn bí truyền thuật pháp của Hồ Quốc. Mua một tặng một, thật là thủ đoạn cao tay, cả người lẫn của đều chiếm trọn. Có thể như vậy, thật sự là không còn chút khó khăn nào. La Thoa quyến rũ chẳng những không vui, ngược lại cảm thấy thất vọng. Phá án đơn giản như vậy, thật không có ý tứ. Lùi một vạn bước mà nói, dù không có đầu mối nào, vậy thì lột ra tên phản đồ kia, để La Thoa quyến rũ ta mặc vào bộ quần áo mới đó, lại ra ngoài một chuyến, đến Tùng Lại Quốc dạo một vòng. Ta không tin không câu được con cá lớn Hồ Sơn phái kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng chuyện giữa Tống Gia Sách và nam nhân kia thuộc về nam nữ hoan ái, người tình ta nguyện, nhưng hành vi ý đồ đánh cắp cơ mật nội tình, linh sách bí kíp của đạo chẳng khác, tại hạo nhiên thiên hạ, luôn luôn là điều tối kỵ trên núi. Chỉ cần chứng cứ xác thực là có thể hưng sư vấn tội, vạch mặt đánh đập tàn nhẫn, đều coi là sư xuất hữu danh, chiếm lý lẽ. Đợi đến khi La Thoa quyến rũ đứng lên, lão nhân kia lập tức ngồi xuống, trưởng luật bà lão rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn tên nam hồ hành hình cũng đem bàn ủi thả lại chậu than. La Thoa quyến rũ đi đến bên cạnh chậu than ngồi xuống, thò tay như sưởi ấm, ngẩng đầu nhìn nữ tử dính trên tường, nhẹ nhàng trà tay, ôn nhu nói, hảo tỷ tỷ của ta ơi, khanh vốn là giai nhân, sao lại làm điều không phải? Tân khổ tu luyện đến động phủ cảnh, lại không biết quý trọng, còn muốn khi sư diệt tổ, liên lụy cả một ổ lớn. Sư phụ của ngươi, mấy vị sư tỷ sư muội, còn cả những kẻ lần trước hộ đạo cho ngươi, tóm lại bọn chúng ai cũng đừng hòng thoát, nhất là sư phụ của ngươi. Rất thích sau lưng buôn chuyện, mắng ta nhiều lời khó nghe. Sao lại không dành chuyện giường chiếu? Ta chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Nhìn kỹ nghe kỹ, đều để tâm học cả đấy. Nữ tử khàn giọng phát ra chút động tĩnh, đáng tiếc mơ hồ không rõ, không ai nghe rõ nàng ta nói gì. Nhưng nội dung, rất dễ đoán, đơn giản là xin La Thoa quyến rũ đừng liên lụy đến người khác. La Thoa quyến rũ đứng lên, đi đến trước mặt Tống Gia Sách, nâng một chân. Nhẹ nhàng đá vào chiếc giày thêu trên chân nàng ta, vốn đã nhuốm đỏ máu tươi. La Thoa quyến rũ nâng một tay, nhếch ngón tay, quơ quơ, rồi đổi sang tay kia. Hai ngón vê lên mí mắt của nữ tử đáng thương, nhón chân, ôn nhu cười nói. Mở mắt ra nhìn xem, màu móng tay của ta, giống hệt màu giày thêu của ngươi. Chờ xem, người yêu của ngươi cũng sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó ta sẽ mang theo đôi giày thêu này của ngươi, đợi hắn xem xong, sẽ từ từ lột ra hắn. Bắt đầu từ chỗ mi tâm xé ra, lật người hắn lại, lượn quanh về phía sau lưng, cho đến tận chỗ trắng như tuyết bên kia lại chuyển hướng. Hai tay khuấy động, dầm ào ào một tiếng, dừng lại, hỏi hắn có đau không? Ta chỉ là hơi hiếu kỳ, kẻ lừa gạt thân thể của ngươi, cùng ngươi hoa tiền nguyệt hạ cũng được, giường chiếu quấn dao cũng được. Hắn đã thể non hẹn biển, hứa hẹn với ngươi thế nào? Ta đoán là nam nhân kia, dùng ánh mắt ẩn tình đưa tình cùng giọng điệu chém đinh chặt sắt, nhất định khiến ngươi sống chết phản bội Hồ Quốc, trốn tránh ở Hồ Sơn Phái, kết thành đạo lữ, bạc đầu không đổi, dắt tay tu hành. Đúng rồi, ngươi là Hồ Mị Tử tinh thông nhất phù long nhất mạch của Hồ Quốc chúng ta, thứ ngươi tiết lộ ra ngoài, chính là quyển sách quý này. Phải rồi, ngươi trời sinh nên lên giường rồng mây mưa thất thường. Đó chính là hắn sẽ giúp ngươi thay hình đổi dạng. Đưa ngươi đến Tùng Lại Quốc Hoàng Cung làm phi tử, cùng vị hoàng đế trẻ tuổi kia ngày đêm hoan ái, một thân thể uốn lượn hình bàn long, mang thai long tử, trở thành hoàng hậu. Chỉ là ngủ với nam nhân một chút, cảnh giới có thể tăng lên không ngừng. Ngẫu nhiên mệt mỏi, khiến nam nhân ghé lên người ngươi, nhúc nhích, có thể nhiệt tình quất roi, kiều xuyễn liên tục, muốn nói lại thôi, như khóc không ra tiếng như tố, là nói không cần thương tiếc thiếp thân, hay là ra vẻ mở miệng cầu xin tha thứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nói, La Thoa quyến rũ không hề nhàn rỗi, chỉ thấy nàng ta động tác nhu hòa, dùng móng tay giật ra vài lỗ nhỏ trên người Tống Gia Sách, nữ tử mặt đầy máu, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại bị La Thoa quyến rũ thò tay đè miệng, mỉm cười nói, đã muộn. Nói hay không nói, có quan trọng không? Dù sao nam nhân kia đều phải chết. Trước khi chết, ta phải đòi lại một đạo bí thuật từ Hồ Sơn Phái mới không lỗ vốn. Vị nữ tử đạo hiệu vũ điều này, giờ phút này ánh mắt nóng rực, nếu giúp Hồ Quốc tăng thêm hai quyển đạo thư, liền đã kiếm lời. Bà lão do dự một chút, nói, chỉ cần Tống Gia Sách nguyện ý mở miệng, nói không chừng có thể lấy được càng nhiều tin tức. La Thoa quyến rũ quay đầu, vẻ mặt đầy lệ khí, nổi giận nói, người cái lão giả vô dụng này, cũng dám dạy ta làm việc. Chỉ là trong nháy mắt, La Thoa quyến rũ liền ngừng lời, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, vô cớ bắt đầu run rẩy toàn thân. Nguyên lai, bên ngoài hàng rào trang trí của lao ngục, đang đứng một nam nhân hai tay đút tay áo, mặt mỉm cười nhìn nàng ta. Ánh mắt mọi người theo cái nhìn quyến rũ của La Thoa, đều đổ dồn về phía vị khách không mời mà đến. Thiếu nữ Đồi Khanh cũng không ngoại lệ, sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nam nhân kia vận một thân trường bào trắng như tuyết, trên đầu cài một chiếc kim châm. Y mỉm cười, rút tay ra khỏi tay áo, đưa bàn tay về phía La Thoa, ôn nhu nói, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Xem Hồ Quốc chấp hành gia pháp ra sao thôi, ngươi cứ tiếp tục. La Thoa không nói hai lời, cứng đờ xoay người, hướng về phía nam tử kia, quỳ rạp xuống đất, đồng thời dùng tiếng lòng nhắc nhở sư muội, Đồi Khanh. Muốn sống thì mau quỳ xuống. Đồi Khanh vội vàng theo sư tỷ cùng nhau quỳ xuống. Trần Bình An, kẻ vừa đổi từ áo xanh sang áo bào trắng, không thèm nhìn La Thoa và Đồi Khanh, chỉ chăm chú nhìn nữ tử treo trên tường, hỏi, muốn sống không? Nữ tử khẽ lắc đầu. Trần Bình An lại hỏi, muốn chết? Đổi lấy người bên cạnh không bị liên lụy. Nữ tử gật đầu. Trần Bình An nói, vậy ta giúp ngươi một tay nhé. Nữ tử lại gật đầu, không thể mở miệng, không nói được lời nào. Nhưng đôi mắt đẫm lệ kia vẫn cứ nhìn chằm chằm nam nhân cổ quái, mà nàng căn bản không hề quen biết. Trong mắt Trần Bình An, nữ tử đang hấp hối kia, sinh khí chẳng còn mấy. Linh khí tản mạn, u ám không sáng. Nhưng ngay tại thời khắc này, chỉ có y mới thấy được, hào quang rực rỡ, tựa như thần minh. Trần Bình An gật đầu cười nói, thì ra là ngươi, ta còn tưởng là Đồi Khanh chứ. Đồi Khanh, thanh khâu nha. Thôi được rồi, dù không phải là ngươi, thì từ giờ cũng là ngươi. Ngươi đổi đạo hiệu đi, gọi là Túy Bạch. Nếu đã như vậy, Túy Bạch chân chính sẽ không xuất hiện ở Hồ Quốc, ả ta vốn không xứng với đạo hiệu này. Đưa tay ra, Trần Bình An dùng hai ngón tay vê một sợi tơ màu vàng, nhẹ nhàng kéo đứt. Quả nhiên, đầu bên kia sợi tơ, rơi xuống hai chữ Cao Quân. Tống Gia Thư kỳ thực không có người yêu nào, năm đó nàng ta chỉ là trên đường rèn luyện, gặp Cao Quân một lần, có lẽ hàn huyên đôi câu vô nghĩa, được Cao Quân chỉ điểm đôi chút, liền đối với vị Hồ Sơn Phái trưởng môn kia tâm thần hướng tới, nguyện ý chủ động tiết lộ nội tình Hồ Quốc cho Hồ Sơn Phái. Chẳng qua như vậy cũng coi là người yêu sao? Trần Bình An đi tới bên cạnh La Thoa, đứng lên đi, cả Đồi Khanh nữa, đừng lo lắng. La Thoa chỉ quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh, trầm giọng nói, nô tỳ không dám đứng dậy. Trần Bình An nói, đơn giản là mỗi người một việc, cầu cái an tâm. La Thoa, ngươi không cần khẩn trương, sau này trưởng luật tổ sư của Hồ Quốc, hơn phân nửa là ngươi. Phía tương phái, ta sẽ giúp ngươi nói đỡ, vì vậy ngươi phải sớm ngày bước vào kim đan. La Thoa lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên, thân thể căng cứng, động tác cứng ngắc thi lễ vạn phúc. Thấy vậy, Đồi Khanh liền theo sư tỷ làm theo. Trần Bình An nói, hỏi một câu, học được bản lĩnh này từ ai? La Thoa run giọng đáp, không ai dạy những thứ bằng môn tà đạo này, là nô tỳ tự học. Trần Bình An mỉm cười, vậy chẳng phải ngươi là thiên phú dị bẩm? La Thoa nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trần Bình An lại hỏi, vừa rồi chỉ cứu sư muội, không cứu những thành viên trưởng luật nhất mạch còn lại, tử đạo hữu bất tử bần đạo, lại là học theo thói xấu của ai? La Thoa cẩn trọng đáp, trước kia ở Hồ Quốc vốn là không khí nát bét này, huống chi nô tỷ cũng muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, sớm ngày lên làm trưởng luật. Trần Bình An cười, cầu phú quý trong nguy hiểm, đều tại hiểm mà mất mạng. Những câu châm ngôn này, phiền toái nhất ở chỗ chỉ truyền một nửa, truyền miệng, dạy hư học sinh. La Thoa gật đầu, sơn chủ dạy bảo, nô tỳ nhớ kỹ, tất nhiên ghi lòng tạc dạ. Học được cũng thật nhanh, vừa nghe La Thoa nói ra hai chữ sơn chủ, đám tu sĩ Hồ Quốc trong bí mật sự tình, bà lão đầu lĩnh, đều nhao nhao quỳ xuống, bổ sung lễ nghi, từng người một đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ nói đêm qua tại phái tương biệt thự trong đình viện, kẻ như La Thoa gan không hề nhỏ, đều muốn được không thấy vị sơn chủ kia thì càng tốt, nàng còn là đệ tử đích truyền của quốc chủ phái tương, mà phái tương lại là một thành viên của tổ sư đường núi Lạc Phách, vậy nên những luyện khí sĩ hồ tộc trong bí mật sự tình này, đã quen nghe việc quan của Trần Ẩn Quan, rốt cuộc thực sự gặp được vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, lá gan lại có thể lớn đến đâu. Nữ tu hồ tộc chịu trách nhiệm ghi chép kia, cũng đã sợ đến mức mặt đầy nước mắt mà không dám khóc thành tiếng, chán rán sát đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chỉ tiếc vị Trần Sơn chủ kia, thân hình đã biến mất không thấy. Kết quả La Thoa liền cố ý đứng bên cạnh cùng Trần Sơn chủ tiếp tục trò chuyện. Nàng không quên chính sự, quay người đem tên phản đồ Hồ Quốc kia gỡ xuống khỏi tường. Đợi đến khi sư muội Đồi Khanh nháy mắt với nàng, La Thoa liếc mắt ra hiệu, thò tay dắt díu lấy Túy Bạch, nàng lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới ho khan một tiếng, tất cả đứng lên đi, sơn chủ đi rồi. Sợ bóng sợ gió một phen, hữu kinh vô hiểm. Đối với những người khác mà nói, thậm chí có thể nói là một phen phú quý không nhỏ, dù sao hôm nay chỉ là xuất công không xuất lực, chẳng phải đã có một khoản đủ khiến người nói thì mặt mày hớn hở, người nghe thì cực kỳ hâm mộ đề tài tán gẫu hay sao? La Thoa đem Tống Gia Sách nâng đến bên bàn ngồi xuống, nữ tử tay chân đóng đầy đinh, bị rút gân cốt chỉ có thể dựa vào vách tường. Tống Gia Sách, về sau theo ta nên gọi ngươi là Túy Bạch đạo hữu rồi, ngươi là kẻ nhân họa đắc phúc, vận khí tốt nhất, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Ghen ghét đến mức hiện tại chỉ muốn lột da của ngươi, mặc lên người mình. Ta đem lời xấu nói trước, về sau nếu ngươi dám phụ lòng kỳ vọng của Trần Sơn chủ, ta liền nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, bất kể đại giới, cũng phải đem ngươi làm thịt. Đừng làm người câm, tốt xấu kêu một tiếng, gật đầu một cái. Tống Gia Sách chỉ gắt gao nhìn thẳng La Thoa lòng dạ độc ác này. La Thoa nắm cầm nàng, kéo, rất tốt, coi như ngươi đồng ý. Tống Gia Sách chỉ có thể khẽ nhúc nhích ngón tay, vẫn không có cách nào giơ tay lên. Khóe miệng La Thoa khẽ giật, lộ vẻ mỉa mai, ả nghiêng người, ghé sát tai nàng thì thầm vài câu, đại loại như đều có chút quan hệ với kẻ truyền đạo của Tống Gia, và cả Cao Quân. Tống Gia Sách im lặng, La Thoa ngả người ra sau, cười khẩy, khẽ gõ ngón tay lên một cây đinh sắt trên cánh tay nàng. Tống Gia Sách lập tức đau đớn không thôi, ả cười tủm tỉm, đinh. Trước hết đưa Tống Gia Sách rời khỏi lao ngục, về chỗ ở của mình dưỡng thương, sư muội Đồi Khanh tất bật lo liệu. Nàng cho Tống Gia Sách uống mấy viên đan dược, cẩn thận gỡ từng chiếc đinh, lại chuẩn bị một thùng nước thuốc cùng mấy bình thuốc gián bí truyền quý giá của Hồ Quốc. La Thoa ngồi trên ghế thêu, mở một quyển sách, khe khẽ hát, bắt đầu ghi chép lại những điều mình biết hôm nay, tỉ mỉ từng câu nói, từng chi tiết sau khi vị ẩn quan trẻ tuổi kia xuất hiện. Biệt thự phái tương vắng lặng, Trần Bình An chậm rãi dạo bước. Kỳ thực nơi Liên Ngẫu Phúc Địa này ẩn chứa huyền cơ, hoàn toàn có thể coi là hai tòa thiên hạ, thế nhưng ngay cả phái tương tạm thời cũng không rõ việc này. Cao Quân dù năm đó đã là kim đan, từng cưỡi gió ngao du thiên hạ, vẫn không thể phát hiện chân tướng. Đơn giản là năm đó, Thôi Đông Sơn đã nhờ Tùy Hữu Biên giao cây ngô đồng cho Khương Thượng Chân. Tại Đồng Diệp Châu, gã đã dung nạp hơn 100 vạn lưu dân chạy nạn, mà địa tiên luyện khí sĩ cùng gia quyến, pháp duệ cùng đồ tử đồ tôn của họ, gộp lại cũng hơn 6.000 người. Năm đó Khương Thượng Chân tại hai khu vực yên tĩnh trong phúc địa, sai hai vị cung phụng tinh thông trận pháp của Ngọc Khuê Tông và Vân Quật Khương Thị. Vạch ra hai vùng đất rộng lớn cách xa nhau, thiết lập sơn thủy cấm chế, thu xếp đám dân chạy nạn, để họ sinh sống, phồn diễn trong phạm vi ngàn dặm, nhưng lại cắt đứt với nhân gian. Trong phúc địa, chỉ có Thái Thượng Hoàng Nam Uyển Quốc là Ngụy Lương biết được việc này, bởi vì năm đó, khi hộ tống những người Đồng Diệp Châu này vào phúc địa lánh nạn, ngoài một nhóm lớn đệ tử Vân Lâm Khương Thị, Tùy Hữu Biên, Nha Nhi và Kiếm Tu Tò Tuấn, còn có Ngụy Tiện Khai Quốc Hoàng Đế Nam Uyển, quốc đích thân dẫn 10.000 tinh kỵ chịu trách nhiệm mở đường. Tuy nói Liên Ngẫu Phúc Địa đã gắn kết chặt chẽ với núi Lạc Phách, nếu tách rời, cây ngô đồng này sẽ tổn thương gân cốt, hao tổn một lượng lớn thần tiên tiền. Nhưng Trần Bình An vẫn định trong buổi nghị sự ở tổ sư đường sắp tới, sẽ sai Thôi Đông Sơn và Tiểu Mạch mang cây ngô đồng đến Đồng Diệp Châu. Chỉ cần ai nguyện ý hồi hương, đều có thể rời khỏi phúc địa, trở về cố quốc Đồng Diệp Châu. Đương nhiên ai nguyện ý ở lại thì rất tốt, núi Lạc Phách sẽ sớm dỡ bỏ sơn thủy cấm chế, mở rộng cửa, để những người dân lựa chọn ở lại hòa nhập với bốn nước trong phúc địa. Chẳng qua đám luyện khí sĩ Đồng Diệp Châu kia, ai nấy đều phải nợ Thanh Bình Kiếm Tông một món nợ, vậy nên đại khái có thể thu chi cân bằng. Một hồ quốc, nhất định cần những tu sĩ như La Thoa. Sau này núi Lạc Phách thì sao? Thanh Bình Kiếm Tông đã dựng xong khung tông môn thì sao? Trần Bình An cười cười, thân hình lóe lên rồi biến mất, giải sầu xong xuôi, quay về trong ngục giam. Nhận ra Chu Liễm là Tạ Thao, nhận ra Tạ Thao là Chu Liễm. Một người một quỷ, tại tòa biệt thự đổ nát ở Vân Hạ, từ khi màn đêm buông xuống đến lúc chân trời ửng trắng, lão nhân đi giày vải, lưng còng, nhiều lần thêm củi khô, cùng Sơn Thần Nương Nương trông coi mảnh gia nghiệp này trò chuyện say sưa, không hề ủ rột. Nàng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Liễm, tâm tình cổ quái. Sơn Thần Nương Nương vốn uy nghiêm, giờ lại như thiếu nữ hoạt bát, triệt để mở máy hát cùng gã đàn ông phụ bạc, mà nàng vốn tâm tâm niệm niệm gặp lại phải thống hạ sát thủ, kể chuyện giang hồ gần trăm năm qua. Dù đối phương nói rõ tới đây không liên quan đến nàng, Tạ Thao vẫn không để ý, một chữ trước như vậy là đủ rồi. Tạ Thao kể tòa tàng thư lâu xong hết mọi chuyện lầu của gia tộc đã bị hủy trong binh hỏa, thư phòng tên Mùa Thu con mắt này cũng không còn nữa. Nghe đến đó, Chu Liễm thờ ơ, tựa như đang nghe chuyện cũ nhà người. Nhưng tòa ngu viên này, tuy nói danh mục hoa hủy đều bị một mồi lửa thiêu rụi, nhưng vô số danh thạch, cổ nghiên mực chất thành hòn non bộ, tản mạn khắp nơi. Những năm gần đây, dường như có mấy kẻ thân phận không rõ, ra tay hào phóng, ẩn núp phía sau, đều đang thu mua số lượng lớn, sưu tập những tảng đá và nghiên mực này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức, mới gom góp được khoảng 1/5 so với lúc hòn non bộ còn nguyên vẹn. Nghe đến đó, Chu Liễm rốt cuộc mỉm cười nói vài câu, gom góp những thứ ấy làm gì, chỉ tốn công tốn của, cho dù có kẻ chắp vá được nguyên dạng hòn non bộ ban đầu, thì có ý đồ gì, nhặt vài chiếc giày thêu của nữ tử sao? Thực cho rằng thứ đó thơm tho lắm sao? Từng sọt, mùi vị thật không dễ ngửi chút nào. Năm đó, đám nông dân trồng hoa phải bịt mũi gánh vác, nếu không phải có thể bán được chút bạc, đều muốn coi là việc khổ sai, dù sao ta mỗi lần đều phải trốn thật xa, còn có tòa điện thờ san hô dưới đáy biển. Nơi Chu Liễm dùng để cất giữ những thanh danh kiếm của thiên hạ. Nhờ địa thế ẩn nấp giống như Vân Hạ biệt thự, may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ là khi Tạ Thao đến nơi, phát hiện đã có kẻ nhanh chân đến trước. Hơn nữa, Tạ Thao, vốn tinh thông kiến tạo, liếc mắt liền nhận ra nơi này đã bị người ta dọn đi hết. Cách dọn dẹp này trùng hợp với ý nghĩ của nàng, không phải kiểu đập phá lung tung, mà là tháo dỡ từng chút một, cẩn thận đánh dấu, rõ ràng là muốn lắp ráp lại nguyên vẹn. Chu Liễm chỉ cười nhạt, đánh giá một câu, chưa từng nghĩ lại là một kẻ tao nhã. Tạ Thao tò mò hỏi, những năm qua ngươi đã ở đâu? Chu Liễm chậm rãi đáp, chết đi sống lại một cách khó hiểu. Tựa như, Tạ Thao kiên nhẫn chờ đợi. Chu Liễm cười nói, tựa như tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp, khuôn mặt Tạ Thao thoáng buồn bã, cắn môi hỏi, tiếp theo. Ngươi định đi đâu, làm gì? Kỳ thực, điều nàng muốn hỏi là, ngươi sẽ gặp lại những ai, có còn trở về nơi này nữa không? Mấy cành khô trong đống lửa thỉnh thoảng lại nổ lách tách. Chu Liễm ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói, đi thôi, đến nhà bếp ở miếu Sơn Thần, ta làm cho ngươi bữa điểm tâm. Xem thử tay nghề của ta có tiến bộ hay không. Tạ Thao vừa mừng vừa giận, cắn môi, lẩm bẩm, trước kia ở Vân Hạ biệt thự, ngươi chỉ biên soạn một cuốn sách dạy nấu ăn, chứ chưa từng xuống bếp. Nhớ lại năm xưa, vị công tử phong lưu, một tay chống cằm, lười biếng ngồi bên bàn đọc sách. Một bên đặt bút viết lời tựa cho cuốn sách dạy nấu ăn. Ngòi bút trên tờ giấy hoa đào tự tay chế tác tuôn rơi những nét chữ rung động, một bên quay đầu mỉm cười với nữ tử đang vén rèm trúc ở cửa, nói rằng chị Quốc cũng như nấu món ăn ngon. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt nam nhân. Chu Liễm mỉm cười, chuyện đó ta đã quên rồi. Tạ Thao quay mặt đi, không nhìn hắn. Chu Liễm bật cười, hỏi một câu đầy ẩn ý, khách quan, trọ đã lâu, khi nào rời đi, thanh toán sổ sách đây. Tạ Thao trăm mối vẫn không có cách giải, ngơ ngác quay lại nhìn Chu Liễm. Đần nha đầu vẫn là đần nha đầu, trách ta năm đó đặt cho ngươi biệt hiệu là thích khóc quỷ. Chu Liễm cười lắc đầu, chắp tay sau lưng, thân hình hơi còng, cất bước đi về phía miếu Sơn Thần. Tạ Thao lặng lẽ theo sau. Đi được một đoạn, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, dừng bước, si ngốc nhìn bóng lưng kia. Nàng vội vàng đuổi theo, níu lấy cánh tay lão nhân. Chu Liễm khẽ giật tay, trách móc một câu nam nữ thụ thụ bất thân. Tạ Thao xì một tiếng khinh miệt, vẫn không chịu buông tay. Thì ra đáp án chính là hai chữ, nhớ. dù sao cũng là khách quan ở trọ, đến trong tâm ta tức là nhớ. Liễu Úc rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, thân hình khẽ lay động, liền đến một tòa đình viện. Trên không trung, một chiếc ô như hoa nở rộ, chậm rãi xoay tròn. Liễu Úc hiện thân tại nơi lãnh ấm này. Nơi cửa vào có một tiểu cô nương áo đen đứng nghiêm, đầu nàng chậm chậm chuyển động, từ trái sang phải rồi lại đảo ngược, liên tục tuần hoàn, mỹ danh gọi là dò xét. Bên cạnh còn có một đồng tử tóc trắng, chuyên trách ghi chép canh giờ chính xác người ngoài ra vào phúc địa. Vị quan phổ chém gió này của núi Lạc Phách, cùng tiểu cô nương đeo túi vải bông nghiêng vai, đồng hành làm thần giữ cửa. Liễu Úc đến núi Lạc Phách mới hay, nơi đây tên là Tập Linh Phong, nhưng tổ sư đường của Lạc Phách lại ở Tễ Sắc Phong, là thứ phong chứ không phải tổ sơn. Bởi vì sơn chủ cùng đại quản gia Chu Liễm, cả trường luật tổ sư trường mệnh, hôm nay đều không có ở trên núi, cho nên chìa khóa mở cửa phúc địa liền giao cho Noãn Thụ bảo quản. Trong núi có một tòa nhà chuyên xây dựng để đặt ngô đồng tán. Kỳ thực tòa nhà này ngoại trừ tầng 1 có chút thuật che mắt, thì không hề có cấm chế sơn thủy nào. Trước đó ở Sơn Môn đã ghi danh vị đương đại gia chủ của Loa Mã, hà nay nói muốn tìm Trần Sơn chủ đàm đạo đôi việc. Nghe nói Trần Bình An đi phúc địa, Liễu Úc vốn định chờ, nhưng phấn váy nữ đồng hỏi có gấp hay không, Liễu Úc đáp không quá gấp, có thể chờ. Phấn váy nữ đồng bèn bảo Liễu Kiếm Tiên chờ một lát, chạy đi tìm vị quan lớn nhất trong núi lúc bấy giờ là Vi Văn Long của Tuyển Phủ phòng Thu Chi. Được Vi Văn Long gật đầu, Noãn Thụ liền mở ngô đồng tán, mới có chuyến đi thu khí hồ này của Liễu Úc. Trước khi khởi hành, Liễu Úc móc ra một túi cốc vũ tiền, nói là theo lệ thường, tu sĩ xuất nhập phúc địa sẽ có linh khí tiết ra ngoài, hơn nữa có thể còn dính liền khí vận mang ra khỏi phúc địa, tựa như quần áo lên núi dính sương mây, nên số tiền này coi như lộ phí. Noãn Thụ chỉ lắc đầu từ chối, nói Liễu Kiếm Tiên là bạn tốt của sơn chủ lão gia, không cần so đo, nếu sơn chủ biết được, ắt sẽ trách tội mình tiếp khách không chu toàn. Lúc ấy đồng tử tóc trắng chỉ mỉm cười, ẩn quan đại nhân trách ai cũng không thể trách Noãn Thụ nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua Liễu Úc cố ý đưa tiền, nói nếu không hắn sẽ ở ngoài chờ Trần Bình An trở về. Noãn Thụ không lay chuyển được vị kiếm tiên Loa Mã Hà Liễu thị thần sắc nghiêm túc này, đành tạm nhận lấy túi thần tiên tiền kia, cầm vào tay rất nặng. Chắc chắn không phải tuyết hoa tiền hay tiểu thử tiền rồi. Liễu Úc trở lại Tập Linh Phong, rất nhanh liền cáo từ chối nhã y tiễn khách xuống núi của tiểu cô nương áo đen. Một mình trở về Ngưu Giác Độ, lên độ thuyền của Trường Xuân Cung tiếp tục Nam Du. Chẳng qua trước khi chia tay, Liễu Úc mời đồng hương Tiểu Mễ Lạp rảnh rỗi đến Loa Mã Hà Liễu Thị làm khách, nói gia tộc mình đều thích rượu ách ba hồ, rất ngưỡng mộ vị chủ hộ Pháp có thể làm hộ sơn cung phụng ở Lạc Phách, lấy làm vinh dự. Điều này làm Tiểu Mễ Lạp vui mừng khôn xiết, đem hết cá con trong bao vải bông tặng cho Liễu Kiếm Tiên, nói là mang theo làm mồi nhắm rượu. Liễu Úc không khách khí, nói trước kia tại quán rượu, nhị trưởng quỹ thường bảo lấy cá con trên núi nhà làm đồ nhắm. Độc nhất vô nhị, tư vị có một không hai. Đợi đến khi Noãn Thụ đem túi tiền kia giao cho Vi phòng Thu Chi, kết quả Vi Văn Long vừa mở ra, mới phát hiện ngoài cốc vũ tiền ở trên, phía dưới vậy mà toàn là kim tinh đồng tiền giá trị liên thành. Cẩn thận kiểm kê, có 36 khối kim tinh đồng tiền hình dạng cổ xưa, khác với nghênh xuân tiền, cung dưỡng tiền và áp thắng tiền của trấn nhỏ năm xưa. Đồng tử tóc trắng tấm tắc khen lạ, liên tục tán dương Loa Mã Hà Liễu thị thật sự giàu có, Liễu Kiếm Tiên thực phúc hậu. Ẩn quan lão tổ kết giao bằng hữu bản lĩnh, không có gì để nói, hình như là một bộ đầy đủ bắt đầu, tùng tinh 36 thiên cương kim tinh đồng tiền, một mặt minh văn tên sao và một câu chúc may mắn, phía dưới khắc hình dáng thành trì, một mặt khắc thiên tượng bản đồ tinh vực, và một vị thần tướng hào quang lượn lờ chấn tọa. Đọc sách tạp nham như Vi Văn Long, cũng không rõ lai lịch, nguyên do chế tạo của những kim tinh đồng tiền này, đoán chừng có thể hỏi Thôi Đông Sơn đang tiếp khách ở nơi khác, nhưng rõ ràng, những kim tinh đồng tiền phẩm chất tốt có thể nói là mỹ phẩm cũ kỹ này, giá cả vượt xa kim tinh đồng tiền bình thường. Lúc trước ở cửa Sơn Môn, Liễu Úc gặp một trung niên nhân áo xanh xuất quỷ nhập thần, ôm quyền cười nói, Chu Phì, cung phụng cấp cao của núi Lạc Phách, bái kiến Liễu gia chủ. Vốn nghe nói Bắc Câu Lô Châu Loa Mã Hà có người đến Lạc Phách, Khương Thượng Chân liền trốn trong trạch viện ở chân núi Đại Phong huynh đệ, đợi đến khi hắn mở sổ sách tính toán cẩn thận, không sai a, ta năm xưa chưa từng trêu chọc nữ tử nào của Loa Mã Hà Liễu thị. Liễu thị chỉ là quan hệ tốt với Viên thị của Tam Lăng nhiều láng giềng, ta đường đường chính chính làm người, không có lý do trốn tránh. Vì vậy ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ Liễu Úc xuất hiện. Liễu Úc dừng bước ôm quyền đáp lễ, Loa Mã Hà Liễu Úc, bái kiến Khương lão tông chủ. Nếu không có Khương Thượng Chân ở Đồng Diệp Châu một trận, không thẹn hai chữ kiếm tiên, khiến cho trên núi ở Bắc Câu Lô Châu đối với người này ấn tượng đổi mới không ít, Liễu Úc thật sự không vui dừng bước lên tiếng. Nếu theo tiếng địa phương quê nhà, ngươi có tiền thì có tiền, cảnh giới cao thì cao, ta không dính dáng đến ngươi là được. Huống chi Liễu Úc không sợ tiếng người, cuối cùng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thực sự không muốn dính bùn đất. Dù sao nếu bị Bắc Câu Lô Châu biết mình cùng Khương Thượng Chân ngồi cùng bàn uống rượu, thanh danh của Loa Mã Hà Liễu thị coi như xong đời. Cho nên khi Khương Thượng Chân ngỏ ý đưa Liễu Úc một đoạn đến Ngưu Giác Độ, Liễu Úc chém đinh chặt sắt cự tuyệt, chỉ nói hôm nay Bắc Câu Lô Châu, mỗi lần nhắc tới trẻ tuổi ẩn quan, đều có chút tiếc nuối, luôn có cảm giác ngọc bích có tì, sao lại để Khương Tặc trở thành ký danh cung phụng. Chẳng qua rất nhanh lại giúp trẻ tuổi ẩn quan tìm lý do, chắc hẳn năm đó núi Lạc Phách thật sự thiếu tiền, mới bị Khương Tặc tài đại khí thô chui vào, ở Lạc Phách ăn không ngồi rồi. Có thể thấy được, Trần Sơn chủ năm đó khai sơn lập phái ở quê nhà, là gian nan biết bao, nhất định là nghèo đói, chỉ là Khương Tặc kia ra mặt quá dày, kiếm đủ tiền rồi thì cút đi, mặt dày mày dạn ở lại trên núi, làm tai họa thanh danh của Trần ẩn quan và Lạc Phách làm chi. Hôm nay chỉ cần có khách tới thăm đến Lạc Phách, có thể ở cửa sơn môn ngồi xuống uống trà, hoặc là lên núi uống rượu, Lạc Phách đều tặng một quả kiếm phù do Long Tượng Kiếm Tông chế tạo năm đó. Liễu Úc dùng tiếng lòng nói ra, phiền Khương lão tông chủ nhắn lại với Trần Sơn chủ, túi thần tiên tiền kia là ta Liễu Úc cá nhân hạ lễ, sau này Lạc Phách và Liễu thị mua bán, tính riêng. Túi kim tinh đồng tiền kia là Loa Mã Hà Liễu thị nhận được phi kiếm hỏi ý của Liễu Úc, gấp rút phi kiếm hồi âm, gửi cho Liễu Úc. Khương Thượng Chân gật đầu, việc nhỏ, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Trịnh Đại Phong ngồi trên ghế trúc bên cạnh Tiên Úy đạo trưởng, khép sách, cười nói, nhìn qua chính là lão nam nhân có chuyện xưa. Khương Thượng Chân gật đầu nói, Loa Mã Hà Liễu thị, đủ ghi hơn 10 quyển tiểu thuyết giang hồ truyền kỳ. Trịnh Đại Phong kinh ngạc nói, gã này lại là đương đại gia chủ của Loa Mã Hà Liễu thị ở Bắc Câu Lô Châu. Vỗ đầu, Trịnh Đại Phong tấm tắc nói, nghĩ tới, thật sự là người không thể xem bề ngoài, không ngờ viết ra khối vô sự bài kia lại là một kiếm tu, đại tài quân cờ A, lúc ra cửa không ngờ lại ăn mặc như vậy. Khương Thượng Chân cười nói, cho nên mới hợp ý với Sơn Chủ. Lúc ấy tại Kinh Thành Đại Ly, trên bàn rượu, Trần Bình An đặt 3 khối kim tinh đồng tiền lên bàn. Liễu Úc, ngươi có loại kim tinh đồng tiền này không? Loa Mã Hà Liễu thị có chịu bán không? Ta không có, nhưng Loa Mã Hà Liễu thị chỉ cần có cất trong kho, liền tuyệt đối chịu bán. Không làm khó dễ. Đổi thành người khác hỏi loại vấn đề này, Loa Mã Hà Liễu thị sẽ không tiếp khách. Ngươi đi một cái, tự phạt một bát. Mua bán giao mua bán, kiếm tu và kiếm tu. Tại Ngỗng Trắng Đại Trạch, Thôi Đông Sơn lôi kéo đại sư tỷ Bùi Tiền, đang tiếp khách bùa chú Vu Huyền, Quân Thiến và Bạch Giã như phó cùng bình thường. Điều này làm cho lão chân nhân được sủng ái mà lo sợ, lần này đến Bảo Bình Châu Lạc Phách, lợi nhuận lớn rồi. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, có thể đồng thời có được chính tông tổ đình và cao thấp hai tông tiên phủ, giải rác không có mấy. Bùa đào núi của Vu Huyền, vừa đúng là một trong số đó. Lão chân nhân trên danh nghĩa là tìm Bùi Tiền. Năm đó ở Kim Giáp Châu, chứng kiến Bùi Tiền quét dọn chiến trường, lão chân nhân đối với tiểu cô nương ấn tượng coi như không tệ, là một người lấy tiền tài có đạo, có chừng mực. Ngoài ra còn có hai nguyên nhân, đến Lạc Phách gặp mặt thiếu niên mũ đầu hổ, năm tháng đằng đẵng, Vu Huyền và vị nhân gian đắc ý nhất này, vậy mà chưa từng có một lần nói chuyện phiếm chính thức, dù sao cũng phải bù đắp. Lại có, lão chân nhân muốn mở mang kiến thức vị Lạc Phách tiểu long vương cảnh thanh đạo hữu kia, trước ở Thiên Ngoại Tinh Hà. Lão Tú Tài Đại Khái nói qua công lao to lớn của áo xanh tiểu đồng, điều này làm cho Vu Huyền rất cảm thấy hứng thú, bao nhiêu gan, mới dám ở trước mặt xưng hô Trịnh cư chung một tiếng thế chất. Trần Linh Quân vốn không muốn cùng Ngỗng Trắng Đại Sư Huynh chào hỏi bùa chú Vu Huyền, dù sao vị lão chân nhân đức cao vọng trọng của trung thổ thần châu này, ở ngay trang đầu của người qua đường tập, kết quả lão chân nhân điểm danh yêu cầu cảnh thanh đạo hữu cùng uống xoàng mấy chén, điều này làm cho áo xanh tiểu đồng tại chỗ há hốc mồm, kiên trì ngồi xuống. Tư thế ngồi ngay ngắn, Vu Huyền ngẫu nhiên chủ động đến gần, đáp lời, ánh mắt Trần Linh Quân phiêu hốt không chừng, tuyệt đối không nhìn thẳng lão chân nhân, có thể dùng hai chữ nói rõ một việc, tuyệt không nói ba chữ. Điều này khiến lão chân nhân không khỏi thầm nhủ, chẳng lẽ lão phu ở Lạc Phách thanh danh không tốt, không thể nào, nhớ kỹ Bùi Tiền lúc ấy rời khỏi chiến trường, đã từng thành tâm nói vài câu, nói sư phụ nàng từng chính miệng nói với nàng câu bùa chú tại vô song, sát nhân tiên khí huyền, đánh giá này, không thấp đi. Thế cho nên những năm này ba tòa tông môn Sơn Thủy Công Báo của nhà mình cũng bắt đầu nhiều lần mượn dùng, trích dẫn cách nói này, nghe nói ngoại giới cũng cực kỳ tán thành, cảm thấy nói vậy không tầm thường, dùng trên người lão chân nhân, thật sự là tuyệt phối. Vu Huyền tò mò hỏi, Thôi tông chủ, chiếc kiếm thuyền kia. Thôi Đông Sơn mất đi bộ dạng say rượu, cười hì hì nói, là lão vương bát đản nào đó dự định làm hạ lễ cho tiên sinh ta, ha ha, bị ta người học sinh này chặn lại, đang lo không biết giải thích với tiên sinh thế nào để khỏi bị ăn gậy đây. Đúng là Tú Hồ đưa cho tiểu sư đệ Trần Bình An tông môn hạ lễ, đã sớm bí mật đem chiếc bính đinh kiếm thuyền này, rút khỏi danh sách của đại ly quân đội. Của tiên sinh, chính là của học sinh. Thượng Tông Lạc Phách, dù sao không phải kiếm đạo tông môn, vì vậy cứ như vậy bị Thôi Tông chủ đào góc tường. Kiếm thuyền vật ấy, công hiệu và tòa thủ đô thứ hai sông lớn đổ ra biển mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn bất đồng, cái sau chuyên giết đại tu sĩ, cái trước lại là ác mộng trên chiến trường của man hoang quân chứng yêu tộc năm đó, chỉ cần kiếm thuyền xác định vị trí chiến trường, kinh vĩ tọa độ, lơ lửng ngoài chiến trường, một chiếc kiếm thuyền khổng lồ, chỉ cần một vòng bắn một lượt, có thể nhằm vào khoảng cách ngoài ngàn dặm, tiến hành thanh lý xác định địa điểm, phi kiếm dày đặc như mưa to đáp xuống mặt đất, phạm vi hơn 10 dặm trong chiến trường, quét sạch một mảng lớn. Khi ngoài chiến trường đồng thời lơ lửng 30 chiếc đại ly kiếm thuyền, mưa to tràn đầy, mấy chục vạn phi kiếm bắn trụng, hầu như có thể bao hàm ngàn dặm. Thôi Đông Sơn hỏi, Vu lão thần tiên lần này làm khách nhà chúng ta, trước là cho vay nặng lãi, lại tới cửa đòi nợ sao? Vu Huyền thần sắc lúng túng, vẫy tay, không thể nào. Bùi Tiền vẻ mặt nghi hoặc, cho vay nặng lãi gì? Lão chân nhân đây là nhắm vào sư phụ mình, một mực ngồi nghiêm chỉnh làm người câm Trần Linh Quân bội phục sự dự kiến trước của mình. Nhìn xem, những cao nhân tiền bối trên người qua đường tập này, ác không ác? Cái này đều tự mình tới cửa đòi tiền, lần đầu tiên có chuyện hiếm có. May mà mình không có bởi vì may mắn trèo cao lưu Hà Châu Thanh Cung, Thái Bảo Kinh hao kinh lão thần tiên, liền đắc ý quên hình, vểnh đuôi. Trở về liền thêm vài câu vào danh sách, đem năm tòa trung thổ tông môn trong đó có mùa đào núi khoanh tròn lại, lời bình một câu đường vòng mà đi. Thôi Đông Sơn lén lút nhìn về phía mũ đầu hổ thiếu niên. Bạch Giã lạnh nhạt nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hiển nhiên là không muốn bị Thôi Đông Sơn cáo mượn oai hùm. Trần Sơn chủ nếu dám mượn Vu Huyền và bùa đào núi vay nặng lãi, đương nhiên phải trả tiền. Quân Thiến gật đầu nói, cho dù là tiền gảy ra từ móng tay cũng là tiền. Bạch Giã nói câu công đạo này, vẫn còn có lý. Vu Huyền càng thêm lúng túng. Cảm tình hai người các ngươi là một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen. Lúc trước ở thiên ngoại. Trịnh Cư Trung tự xưng trong tay vừa vặn có 300 khối kim tinh đồng tiền, cho Trần Bình An mượn, để tạm thời ứng phó, tăng phẩm chất cho bổn mạng phi kiếm trăng trong nước, nhưng có thể dùng một so với 10, đổi thành 3.000 khối cốc vũ tiền hoàn lại, hàng năm 3 phần tiền lãi. Chỉ là Trần Bình An lúc ấy cần 500 khối kim tinh đồng tiền, vì vậy Vu Huyền móc ra 300 khối, hai bên ước định là lấy vật đổi vật, không tương đương thành cốc vũ tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, đồng dạng là hàng năm thu 3 phần tiền lãi. Vì vậy Thôi Đông Sơn nói đây là cho vay nặng lãi, xác thực không oan uổng lão chân nhân. Chỉ là theo tưởng tượng của Trần Bình An, trong núi Tuyền Phủ có 300 khối kim tinh đồng tiền tồn kho, coi như cầu không nợ một thân nhẹ, nhất định tranh thủ trả hết khoản nợ nhân tình này. Chỉ là lo lắng phi kiếm truyền tin gửi vật, dù sao có chút dã tu trên núi không sợ Phạm Húy thích lấy phi kiếm. Trần Bình An liền định để Tạ Cẩu mang khoản tiền lớn này, tự mình đi một chuyến trung thổ bùa đào núi lấp kim phong. Còn mình thiếu Bạch Đế thành 3.000 khối cốc vũ tiền, không coi là gì khẩn cấp, chỉ nói Hàn Tiếu Sắc chủ động mua sách của Trần Bình An, tin tưởng rất nhanh có thể bổ sung lỗ hổng này. Theo Trịnh Cư Trung tính toán, Trần Bình An bổn mạng phi kiếm, muốn lên một bậc lớn, tăng phẩm chất cho phi kiếm trăng trong nước, đại khái còn cần 1.500 khối kim tinh đồng tiền. Nếu theo phương thức tương đương của Trịnh Cư Trung, chính là 1.500.000 khối cốc vũ tiền, Trần Bình An mới có thể tăng phẩm chất cho một thanh bổn mạng phi kiếm. Có thể thấy được kiếm tu luyện kiếm tiêu hao, đúng là ăn núi vàng núi bạc, khó trách đều nói trên đời không có kiếm tu có tiền, không phải là nợ tiền, chính là đi trên đường nợ tiền. Thoáng cái ăn tươi mấy tấm Bạch Ngọc Kinh tẩy kiếm phù lục chi là như thế, đã từng muốn làm thành chủ Thanh Thúy thành hình quan hào tố, cũng là như thế. Lão chân nhân là khai sơn thủy tổ của trung thổ bùa đào núi, đạo tràng ở lấp kim phong. Hưởng dự thiên hạ một núi năm tông môn, một tổ đình một thượng tông ba tông, loại quy mô này. Đừng nói ở Hạo Nhiên thiên hạ, ở vài tòa thiên hạ đều là độc nhất vô nhị. Bùa đào núi đồng thời có được một tòa thượng đẳng phúc địa, và một tòa vân mộng tiểu động thiên, ngoài ra còn có tay cầm lão hố, và bách luyện hai tòa trung đẳng phúc địa tài nguyên cuồn cuộn. Ngoại trừ Vu Huyền lại truyền đệ tử Tùng Tuyết đạo nhân Triệu Văn Mẫn, trụ trì kinh vĩ quan, hơi nghèo một chút, còn lại bốn tòa tông chữ đầu tiên phủ, cái nào cái nấy đều có tiền, vốn liếng thâm hậu. Vì vậy Quân Thiến nói khoản tiền kia là Vu Huyền gảy ra từ móng tay. Cũng xác thực không oan uổng lão chân nhân cả đời tu hành trôi chảy, chưa từng vì tiền mà phát sầu. Mẹ nó, những đệ tử văn thánh nhất mạch này, nói chuyện đều như đúc từ một khuôn. Vu Huyền lúc ấy ở thiên ngoại, tiền bối phong phạm hơi có vẻ chưa đủ. Đơn giản là lão chân nhân lúc ấy xác thực cần một số lượng lớn kim tinh đồng tiền, càng nhiều càng tốt. Duyên cớ là Vu Huyền gần đây trong mấy trăm năm, có hai chương đại phù tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhưng chưa từng hiện thế, đều liên quan đến thời gian trường hà, bùa chú nhất đạo. Ngoài so đấu chủng loại đại phù, còn có so số lượng đại phù. Vu Huyền sở dĩ độc chiếm Hạo Nhiên hai chữ bùa chú, ngoài có thể vẽ ra vô số mây triện đan thư, lại có một môn học vấn bốn chữ đơn giản thô bạo đến cực điểm. Lấy số lượng thủ thắng, chỉ là về sau lão Tú Tài đi một chuyến thiên ngoại tinh hà, chẳng những chủ động tặng Vu Huyền một túi 10 cân tuệ sơn thổ nhưỡng, lão Tú Tài còn đào khách thành chủ, tọa trấn tinh hà, vì chủ nhà Vu Huyền luận đạo một trận, giúp củng cố cảnh giới. Vì vậy lần này đến Lạc Phách, Vu Huyền chính là muốn tự mình nói với Trần Bình An, lúc trước thiếu 300 khối kim tinh đồng tiền, Lạc Phách không cần trả lại, cũng công bằng nói vài lời, thật muốn so đo, cũng là hắn Vu Huyền thiếu Văn Thánh một phần nhân tình, lão Tú Tài là tiên sinh của ngươi, hắn không thu, vậy coi như ở trên đầu Lạc Phách, Vu Huyền đã nghĩ kỹ, ngoài 300 khối kim tinh đồng tiền không cần trả, bồ đào núi lấp kim phong, còn nguyện ý nửa cho nửa mượn Lạc Phách 1.000 khối kim tinh đồng tiền, còn 500 khối tạm mượn, không tính tiền lãi, ngươi Trần Bình An đợi đến khi nào dùng rỉnh thì trả cũng không muộn. A, ngươi Trịnh Cư Trung lúc ấy ở thiên ngoại không phải là nổi lên câu chuyện sao? Hiện tại đến phiên các ngươi Bạch Đế Thành rồi, lấp kim phong đã lấy ra 1.000 khối kim tinh đồng tiền, 500 khối còn lại, Trịnh tiên sinh không theo bổ sung sao? Tông môn bình thường không rõ nội tình, Vu Huyền lại là lòng dạ biết rõ, ít nhất từ 1.000 năm trước, Bạch Đế Thành đã bí mật trắng trợn sưu tập kim tinh đồng tiền, cung phụng ký danh và không ký danh, khách khanh của Bạch Đế Thành, từ thượng ngũ cảnh đến địa tiên. Thường cách một đoạn thời đại đều cần cung phụng số lượng kim tinh đồng tiền không giống nhau, cho Bạch Đế Thành. Hơn nữa, các sơn trạch giã tu ở Hạo Nhiên Cửu Châu chủ động liên hệ Bạch Đế Thành, thân phận cảnh giới của đám tu sĩ này không kém, bọn hắn muốn mua, mượn đọc bí kíp đạo thư bản đơn lẻ, đều cần dùng kim tinh đồng tiền để đổi. Trọn vẹn 1.000 năm, kim tinh đồng tiền đúc từ mảnh vỡ kim thân của thần núi thần sông các quốc gia ở Chín Châu, cứ như vậy từng khỏa từng túi, liên tục chảy vào Bạch Đế Thành. Đơn thuần số lượng tích góp kim tinh đồng tiền, Bạch Đế Thành nói không chừng có thể sánh ngang Lưu Thị của Ngai Ngai Châu, nếu cộng thêm phần của Trịnh Cư Trung, nhất là phần hắn che giấu ở Man Hoang Thiên Hạ, đoán chừng chỉ nhiều không ít. Ở Ngưu Giác Độ, hết đường chối cãi Liễu Xích Thành, đành phải linh cơ khẽ động, tìm một lý do không quá sứt sẹo, nói mình đến tìm sư điệt Cố Sán thương lượng, trước hết bận chính sự, rồi mới đến Lạc Phách quấy giày Trần Sơn Chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Thu Khí, Đại Mộc Quan. Còn khoảng 2 khắc nữa mới đến giờ nghị sự. Một gã áo xanh, vác kiếm dạ du, đi tới cửa sơn môn Đại Mộc Quan. Mấy vị đạo quan, tựa kim đồng ngọc nữ, giật mình, vội vàng hỏi thăm thân phận người đến. Trần Bình An mỉm cười nói, Trần Bình An, Lạc Phách Sơn. Mọi người nhìn nhau, dường như trên thiếp mời không có nhân vật số 1 như vậy mới phải. Nhưng vào lúc này, Cung Hoa, quan chủ kiêm Hồ Quân Thanh Tử, khoan thai đi ra Đại Mộc Quan, bên hông treo thanh kiếm ngang thu danh chấn thiên hạ. Nàng lấy thân nữ tử Anh Linh thành thần nữ quan, đứng ở đỉnh bậc thang, hướng nam tử áo xanh dưới chân núi chắp tay, cung kính nói, Hồ Quân Thu Khí Hồ, Cung Hoa Thanh Tử, cung nghênh Trần Kiếm Tiên đại giá. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía vị nữ quan kia, chắp tay đáp lễ, khi hắn nhấc chân bước lên bậc thang, Cung Hoa đã nhanh chân đi xuống, rồi dừng bước nghiêng mình, chủ động nhường đường cho vị đứng đầu phúc địa trong truyền thuyết này. Hai bên lướt qua nhau, Cung Hoa lại quay người đuổi theo, nhưng nam tử áo xanh cố ý đi chậm. Vốn định để nữ quan tụt lại một thân vị tỏ ý kính trọng, lại thành ra cùng Trần Bình An sóng vai. Nàng do dự một chút, không lại sĩ diện cãi láo, cùng hắn đi về phía cửa chính đạo quán. Cung Hoa nhất thời không biết nên khách sáo hàn huyên thế nào. Vừa rồi đối phương ở bên hồ lộ ra một thủ đoạn, lấy dây câu quấn lấy cổ Long Bào thiếu nữ, tùy tiện ném cho choáng váng trên mặt hồ, khiến nàng có chút kinh hãi. Tuy rằng đêm qua nghị sự ở Hoa Lạc Viện, Cao Quân đã tiết lộ thiên cơ, nàng đã có một cái tính toán về vị Trần Kiếm Tiên này. Nhưng dường như vẫn đánh giá thấp cảnh giới của đối phương. Trần Bình An thuận miệng hỏi, xin thỉnh giáo cung quan chủ là người triều đại nào? Cung Hoa cười nói, Trần Kiếm Tiên hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ta cùng Chu Liễm là người cùng một triều đại, chẳng qua không thể so với vị quý công tử nhiều đời Trâm Anh này. Đời trước của ta, chỉ là kẻ giang hồ võ nghệ không tinh, chuyện khi còn sống không đáng nhắc tới. Nếu không phải thân phận đối phương còn đó, một câu biết rõ còn cố hỏi kia, cũng không cần nàng phí nước miếng. Trần Bình An cười trừ. Quả thực tự trách mình đã xem qua không cẩn thận, hoặc là nói quái dị ở chỗ quyển sổ của phái tương, bị lão đầu bếp xếp Cung Hoa vào nhân gian mỹ nhân quyển, mà không phải thần sơn thần hà quyển. Đi vào Đại Mộc Quan, trên quảng trường Bạch Ngọc ngoài tổ sư điện, đạo quán đã rời lư hương, dọn ra một khoảng đất trống lớn nhẹ nhàng khoan khoái, đặt hai hàng ghế dựa quan mạo bằng gỗ lê cúc hoa, tạo hình đơn giản, hình như là điển hình của Tùng Lại Quốc kinh tác, nếu truy tìm nguồn gốc, đại khái là tay nghề thợ mộc của Chu Liễm tiền triều rồi. Nhìn ra được mỗi chiếc ghế đều rất tỉ mỉ, hình dạng và cấu tạo giống nhau, nhưng thành ghế lại có đồ án điêu khắc khác nhau, hoặc cuốn cây cỏ, vân vân, hoặc linh chi, hoa điểu, đường cong trôi chảy, vô cùng sinh động. Nhìn qua chính là xuất từ tay danh gia, thêm chút lưu tâm xem đường vân, hình như có kiếm ý, nói không chừng chính là bút tích của Cung Hoa. Nhưng mà trên quảng trường có hai chiếc ghế tương đối đặc thù, lộ ra vẻ lẻ loi, một nam một bắc, đối diện nhau. Nhìn ra được, một chiếc là an bài cho Trần Sơn chủ, một chiếc thuộc về Cao Quân, trưởng môn đương đại Hồ Sơn phái, người khởi xướng lần nghị sự này. Cũng không biết Trung Thiến ngồi ở đâu. Bởi vì còn sớm so với giờ nghị sự, tạm thời chỉ có vài người thưa thớt ngồi xuống, nhìn về phía nam tử áo xanh đứng cạnh cung hoa ở cửa lớn đạo quán, đều không hiểu ra sao. Trần Bình An tự giễu cười nói, Ngô cung chủ nói rất hay, như quân không tu đức, trong đò người toàn là địch quốc. Cung hoa giả bộ không hiểu những lời này, đưa tay chỉ chiếc ghế mặt phía nam tựa lưng vào chủ điện đạo quán, mỉm cười nói, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ nghị sự, Trần Kiếm Tiên có thể ngồi xuống đây, cũng có thể đến Hoa Lạc Viện uống trà. Ta đương nhiên càng tình nguyện cùng Trần Kiếm Tiên đi dạo một vòng Đại Mộc Quan, vinh hạnh đến cực điểm. Trần Bình An lại đi về phía chiếc ghế đầu quay mặt về phía đại điện, thò tay đỡ tay vịn ghế, cười nói, ta là khách, an vị nơi đây là tốt rồi. Cử chỉ này hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của cung hoa, khiến nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào. Đêm qua có tư cách ngồi uống trà nghị sự ở tiểu viện Hoa Lạc, tính cả quan chủ Đại Mộc Quan cung hoa, tổng cộng có 7 vị. Sau đó kỳ thật còn có một cuộc nghị sự thứ hai, chỉ là thêm 4 người mà thôi, đều là khách quý trực tiếp vào ở Đại Mộc Quan, chính là quân chủ 4 nước thiên hạ hôm nay, Đường Thiết Ý, kẻ soán vị đăng cơ Bắc Tấn Quốc, Hoàng đế Ngụy Diễn, thống nhất đất nước Nam Uyển Quốc từ một cuộc nhường ngôi kế thừa sự nghiệp, quân chủ trẻ tuổi Hoàng Niện vừa mới kế vị không lâu của Tùng Lại Quốc, còn có quốc chủ đương đại Thác Bạt Đàm của Thác Bạt Thị, đứng đầu Thảo Nguyên phương Bắc Kim Trướng. Đối với Lạc Phách Sơn và Trần Bình An cảm thấy hứng thú nhất, đơn giản là ba sự kiện, nội tình Lạc Phách Sơn thế nào, cảnh giới Trần Bình An ra sao, tính tình lại thế nào. Kỳ thật Ngụy Diễn khi còn là hoàng tử, đã sớm quen biết Trần Bình An, nhưng trong lúc nghị sự, vị hoàng đế Nam Uyển Quốc này chỉ tu câm miệng thiền, không hề nhắc tới chuyện năm đó từng ngồi cùng bàn uống rượu với thiếu niên kiếm tiên. Bởi vì Ngụy Diễn không có tư chất căn cốt tu hành tiên gia thuật pháp, những năm này ngẫu nhiên mấy lần nhìn thấy Thái thượng hoàng Ngụy Lương càng ngày càng trẻ, Ngụy Diễn đều tâm tình cực kỳ phức tạp, cho dù là một vũ phu lục cảnh, lại là vua một nước, nhìn thấy phụ thân thâm tàng bất lộ, Ngụy Diễn ngược lại càng ngày càng sợ hãi. Người không rõ thân phận nhìn thấy đôi phụ tử này, chỉ sợ đều lầm tưởng bọn họ là huynh đệ. Trung Thiến chân đạp mặt hồ, chuồn chuồn lướt nước, một đường lướt nhanh đến đại mộc quan giữa hồ. Ngụy Lương ôm lấy thiếu nữ mặc long bào đang hôn mê, xem ra đã tuân theo pháp chỉ rời khỏi thu khí hồ, không tham gia nghị sự nữa. Trần Bình An nhớ ra một chuyện, bèn nói, Ngụy Lương bọn hắn không đến, thiếu mất 2 vị trí, phiền cung quan chủ đi cùng cao trưởng môn thương lượng, đổi 2 người khác bổ sung là được. Cung Tốn gật đầu, như thế rất tốt. Tuy không rõ bên hồ vừa rồi xảy ra chuyện gì, khiến Trần Bình An và Ngụy Lương nảy sinh xung đột khó hiểu, nhưng cung hoa không cho rằng đó là chuyện xấu. Dù sao thiên hạ đều biết, Nam Uyển Quốc Ngụy Thị có quan hệ không tầm thường với Trần Bình An. Cũng bởi quan hệ này, mà đêm qua 4 vị quân chủ được mời đến Hoa Lạc Viện nghị sự lần 2, Ngụy Diễn từ đầu đến cuối im lặng. Thực ra ngoài Ngụy Diễn, mọi người hoặc tụ âm thành tuyến, hoặc dùng tiếng lòng mà trò chuyện, không thiếu trao đổi. Bọn họ xem như hoàn toàn gạt bỏ quan hệ với Nam Uyển Quốc, mà Ngụy Diễn cũng giữ được bình thản. Gần một canh giờ nghị sự, vị hoàng đế bệ hạ của Nam Uyển Quốc này không lộ ra chút khác thường nào. Nếu không có Trần Bình An ở đây, trên giấy tờ minh hữu kỳ thực không ít. Hoàng đế Ngụy Diễn, Thái thượng hoàng Ngụy Lương, đạo hiệu Minh Giác Long Bào thiếu nữ, kính ngưỡng lâu cựu chủ lầu Chu Xu Chân, Hồ Quốc đứng đầu tương phái, Trung Thiến. Như vậy là 6 người. Nếu thêm vào Nam Uyển Quốc cảnh nội một vị võ học tông sư, một vị giang thần, cùng 2 vị luyện khí sĩ khai sơn lập phái, thiết lập đạo tràng ở bên kia. Phải biết tổng số người tham gia nghị sự hôm nay chỉ có 32 người, cung hoa không do dự, chắp tay cáo lui, đi Hoa Lạc Viện tìm Cao Quân thương nghị việc này. Trần Bình An nếu chịu chủ động suy yếu thực lực bản thân, mặc kệ hắn có chỗ dựa vững chắc, không coi ai ra gì hay không, loại này so sánh thiệt hơn, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Trung Thiến tiến vào đạo quán, đi thẳng đến bên cạnh Trần Bình An. Trung Thiến nhìn quanh bốn phía, hắn chẳng buồn so đo tiếng tăm bên ngoài. Người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn, không cần dùng thủ đoạn vũ phu tụ âm thành tuyến, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, cao trưởng môn điên rồi sao? An bài chỗ ngồi như vậy, chẳng phải rõ ràng muốn đánh nhau một trận. Ai đứng cuối cùng thì người đó có tiếng nói sao? Cung Hoa nghe vậy quay lại nhìn, tuy Cao Quân đã nhắc nhở, Cung Hoa biết Trung Thiến, người đứng đầu thiên hạ võ học, rất có thể đã quy thuận Lạc Phách Sơn, nhưng tận mắt thấy cảnh này, nàng vẫn không khỏi chấn động. Trần Bình An đã vòng qua ghế, hai tay thay nhau chống đỡ, lười biếng dựa vào đó, hất cằm về phía bắc chiếc ghế, cười giải thích, vốn định ngồi ở đó, ta tự ý chọn chỗ này. Trung Thiến gật đầu, như vậy còn nghe được, làm ta sợ hết hồn. Trần Bình An cười nói, lát nữa nghị sự bắt đầu, ngươi đừng mở miệng nói chuyện, cứ ngồi ngẩn người là được. Trung Thiến vẫn gật đầu, ta đâu có ngốc, nhất định giả vờ không thiên vị, tránh trong ngoài điều khó xử, sau này còn thường xuyên đến đây gõ cửa. Cảm giác bị người người hô đánh như chuột chạy qua đường, không dễ chịu chút nào. Trừ phi, nói đến đây, Trung Thiến nhếch miệng cười ngây ngô. Trần Bình An tiếp lời, trừ phi học thành tuyệt thế võ học, thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị cách biệt một khoảng lớn, ít nhất cũng không dám trước mặt đâm chọc ngươi, sau lưng nói xấu, buôn chuyện, cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả vạ miệng. Trung Thiến hỏi, trên núi chúng ta có bí kíp quyền pháp như vậy không? Trần Bình An nheo mắt cười nói, ngươi có thể đi hỏi Khai Sơn đại đệ tử của ta, nàng khi còn bé cũng có suy nghĩ giống ngươi, gặp người liền hỏi có ai truyền cho nàng 60 năm, 100 năm công lực, hoặc có bí kíp giang hồ nào giúp nàng trong một đêm đả biến thiên hạ vô địch thủ, hay không? Trung Thiến hừ một tiếng, học võ luyện quyền đều là khổ công, trên đời làm gì có chuyện tốt dễ dàng như vậy. Sống ở Lạc Phách Sơn lâu, cũng hiểu được hạo nhiên thiên hạ và quê hương phúc địa, không nói đến chuyện tiên gia đạo pháp có trăm ngàn đường tắt, chỉ nói võ đạo, không có gì khác biệt, chỉ có thể từng chút chịu đựng thể phách. Hai nơi khác nhau duy nhất, có lẽ là ở chỗ có thầy giỏi chỉ điểm vào uy quyền hay không, còn quyền phổ và chiêu thức, quan trọng thì có quan trọng. Nhưng lão đầu bếp nói rất đúng, tâm ý không đến, quyền ý liền không thuần túy. Ngụ ý, chính là mắng hắn Trung Thiến là phế vật ăn không ngồi rồi, không để ý sự tình, chỉ cần lão đầu bếp xào được một tay thức ăn ngon, ta liền lăn lộn cho ngươi xem. Liên tiếp có thành viên nghị sự đến nơi đây. Trong đó có một bà lão, dâm từ thần linh vùng biên giới Bắc Tấn Quốc, tuổi già sức yếu, quen đi lại tập tễnh. Thấy Trung Thiến và vị kiếm khách áo xanh kia, bà lão thần sắc câu nệ, tươi cười nịnh nọt, chủ động chào hỏi Trung Thiến. Trung Thiến khẽ nhíu mày, không tỏ vẻ gì, chỉ tụ âm thành tuyến giải thích với Trần Sơn chủ về những lời đồn đại sơn thủy của lão ẩu này. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành của bà lão, kỳ thực ở trên núi, bà ta rất uy phong. Sơn thần phủ lễ chế khắp nơi vượt quá quy định, chỉ nói độ cao kim thân tô màu của bà ta, chính là cao nhất hôm nay, thậm chí còn nguy nga hơn cả Ngũ Nhạc Sơn quân. Mấy tôn giang độc chính thần của các nước, chiếm cứ một mỏ vàng chưa từng bị phát hiện, cho nên đó là một cỗ kim thân đúng nghĩa, tiêu tốn vô số hoàng kim. Bà lão thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc, nuôi dưỡng một đám ác quỷ hung hãn làm quan lại nhỏ trong phủ, ngay cả Đường Thiết Ý cũng phải nể bà ta vài phần. Tương truyền trước kia phụ cận một châu thành hoàng gia, mang theo một đám lớn thành hoàng quan lại, thần dạ du đến sơn thần phủ của bà ta hưng sư vấn tội, kết quả rất nhanh liền đổi thành hoàng gia mới nhậm chức, rõ ràng là kết cục có đi không về. Nếu không phải danh tiếng trên núi của bà lão quá kém, triều đình Bắc Tấn Quốc chỉ trích không nhỏ, Đường Thiết Ý sớm đã phong bà ta làm Ngũ Nhạc Sơn quân rồi. Bà lão đi ra khỏi đạo quán, ra cửa chính, liền cưỡi gió đi hướng Ngọc Trâm Đảo và Loa Đại Đảo, gọi một vị sơn thần chính thống của Tùng Lại Quốc và một vị quỷ vật luyện khí sĩ quen biết, người sau đạo hiệu Đào Nhân, từng tham gia tiệc rượu trên chõng tre của Long Bào thiếu nữ Minh Giác, mà vị sơn thần Tùng Lại Quốc kia là cao quân lần này trở về Hồ Sơn phái, cùng hoàng đế trẻ tuổi đề xuất, mỗi nước Ngũ Nhạc Sơn quân chọn một tòa thái tử đỉnh núi, mà hắn liền thuận thế trở thành vị thái tử sơn thần đầu tiên trong lịch sử phúc địa. Sự việc xảy ra vội vàng, không hiểu sao lại thăng lên chức thần vị nhất giai, mà lần này thu khí hồ nghị sự, bởi vì các quốc gia tiểu Ngũ Nhạc Sơn quân đều bị loại bỏ, không có vị sơn quân nào đến thu khí hồ tự chuốc lấy mất mặt, ngược lại khiến hắn nhặt được một món hời, có thể dự thính nghị sự. Ngoại trừ bà lão gọi tới hai vị thành viên bổ khuyết, cùng nhau đi tới đại mục quan, còn có Tôn Uyển Diễm, đạo hiệu Linh Phù, nữ tu duy nhất mà Trần Bình An từng xem qua trong Nhân Gian Mỹ Lệ quyển sách. Nàng ta mặc một bộ váy dài lụa the màu lẻ, ngón út đeo hộ giáp thật dài. Nàng quét mắt qua sân rộng, rồi đi thẳng tới một chiếc ghế dựa có điêu khắc hoa điểu, không vội ngồi xuống, mà cúi đầu khom lưng. Tư thái vốn đã thướt tha, nay đường cong càng thêm lộ rõ, khiến mấy vị nam tử đối diện không nhịn được mà liếc nhìn bóng lưng nàng thêm vài lần. Lụa là áo tơ, có cũng như không, ngược lại càng tôn lên vẻ đầy đặn. Nàng dường như không hề hay biết, chỉ giữ nguyên tư thế mê người ấy. Nhếch ngón tay, dùng hộ giáp nhẹ nhàng lướt qua đường vân hoa điểu, giống như thủ pháp vẽ rồng điểm mắt trong trí quái thư. Trong khoảnh khắc, một con chim tước từ tấm ván gỗ bay ra, líu ríu hót vang, thanh thúy dễ nghe. Nàng xoay người ngồi xuống, con chim tước liền đậu trên ngực nàng, nàng thò tay nhẹ nhàng vuốt ve lông chim. Trần Bình An vẫn ghé vào thành ghế, chỉ cười nhắc nhở Trung Thiến đang nhìn không chớp mắt bên cạnh, người may mà không phải luyện khí sĩ, bằng không chỉ một cái nhìn này, đã bị đoạt mất chút tâm thần. Đây là tối kỵ trong tu đạo, Trung Thiến nửa tin nửa ngờ, cổ quái vậy sao? Là thuật pháp gì? Trần Bình An lắc đầu, lên núi thủ nhất pháp, ngược lại đi một con đường riêng. Nàng ta ánh mắt long lanh, chiều mến nhìn về phía vị áo xanh kiếm khách, đạo hữu kiến văn rộng rãi, xin hỏi sơn môn cùng đạo hiệu. Hồ Sơn phái kiếm tiên nhất mạch. Hình như ngoài ra, nhân gian không luyện khí sĩ nào dám tự xưng là lục địa kiếm tiên. Trần Bình An làm như không nghe thấy, Tôn Uyển Diễm này. Nói không chừng sẽ là bùa chú luyện khí sĩ đầu não của phúc địa, nhưng trước mắt nàng ta thiếu một quyển Tiên Gia Chân Kinh. Trần Bình An chỉ cẩn thận quan sát một vị trung niên văn sĩ ngồi tương đối gần mình. Kim thân tinh túy, nhưng thần vị không cao. Trần Bình An sở dĩ để tâm, là vì đối phương có một thân phận che giấu không thể khinh thường. Về vị đệ nhất tôn thần linh kim thân tự khai thiên nhãn, không bị triều đình phong chính ở nhân gian, liền ngẫu phúc địa bản thổ, những năm này tranh cãi không ngớt, không có kết luận. Dù sao các nước triều đình đều nói là thần núi thần sông nhà mình, thành hoàng gia ở châu quận nào đó sớm nhất hiển linh. Ngay cả cao quân cũng không dám xác định rốt cuộc là vị dâm tử thần trích nào, được hương khói tế tự đầu tiên, nhuộm dần kim thân mà hiển linh. Trên thực tế, căn cứ ghi chép của núi Lạc Phách, vị thần linh kim thân chính thống ngoài triều đình đầu tiên, chính là vị thủy thần sông lớn tập, kim thân không cao không thấp của Tùng Lại Quốc, Tống Kiểm. Trong nội viện hoa rơi, cung hoa cất tiếng lòng thăm dò. Cao trưởng môn, chúng ta không bằng sớm nghị sự một chút. Cao quân lắc đầu, giờ đã định, cứ để Trần Sơn chủ ngồi chờ là được. Cao quân mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ, đầu đội đỉnh đầu bạch liên hoa đạo quan do sư tôn tự tay phỏng chế. Cung hoa cười xinh đẹp, ta coi như đã nhìn ra, mỹ nhân kế căn bản vô dụng. Cao quân không nói tiếp. Thật muốn nói mỹ nhân kế, núi Lạc Phách chỉ cần để lão đầu bếp họ Chu kia xuất mã là đủ. Đại khái là thấy bà lão đã đi hai tòa hòn đảo gọi người. Mấy vị thuần túy vũ phu giang hồ lão tiền bối bên kia Ngọc Châm đảo cũng dắt tay nhau chạy đến Đại Mộc Quan. Trình Nguyên Sơn, bí mật cung phụng của Hồ Sơn phái, Tý Thánh, Chu Khư Chân, Thái hậu Nam Uyển Quốc, tiền nhiệm chủ lầu Kính Ngưỡng lâu, có thuật chú nhan. Ngô Khuyết, Đào Pháp tông sư. Còn có hai vị giang hồ danh túc tuổi gần 70, cùng một bối phận với Trình Nguyên Sơn và Ngô Khuyết, nay đều đã là vũ phu lục cảnh. Trong đó, một vị lão nhân tinh thần quắc thước, hô hấp lâu dài, tên là Tào Nghịch, mặc một thân áo đen, cũng đeo kiếm. Dưới chân núi có thanh danh kiếm tiên tốt đẹp, vì vậy lão nhân nhìn vị áo xanh kiếm khách đứng cạnh trung thiến thêm vài lần. Tào Nghịch cũng là một trong tứ đại tông sư giang hồ do Kính Ngưỡng lâu bình chọn, thuộc loại thích tiểu thành đại, có tài nhưng thành đạt muộn. 20 năm trước trên giang hồ còn là kẻ vô danh, nhưng nay lại là thiên hạ kiếm thuật đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Nghe nói kiếm đạo nhập thần, cương khí cách kiếm dài hơn trượng, chỉ bằng 3 thước thanh phong. Tựa như luyện khí sĩ bình thường, đủ sức chém yêu tà quỷ vật, tai họa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi đến khi Trình Nguyên Sơn trông thấy kiếm khách áo xanh đầu đội châm ngọc kia, sắc mặt biến hóa, nhưng không hé răng nửa lời. Đã gặp qua 2 lần, một lần là tại kinh thành Nam Uyển Quốc trước kia, một lần là tại Hồ Sơn phái không lâu trước đó. Chu Xu Chân cùng Trần Bình An thi lễ vạn phúc, mặt mày tươi tắn như hoa, gặp qua Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, gặp qua tuần chủ lầu. Chu Xu Chân che miệng cười nói, đều là chuyện xưa cũ cả rồi, nay ta chỉ là kẻ giữ cửa của tòa tàng thư lâu kia mà thôi. Bọn họ không thể sánh bằng địa tiên cao quân cùng chủ nhân cung hoa, chỉ miễn cưỡng đặt chân vào ngũ cảnh, vì vậy tạm thời còn chưa rõ ràng biến cố ở bờ sông kia. Trần Bình An cười gật đầu, không vướng bận quan tước, có thể chuyên tâm tu đạo, là chuyện tốt. Chu Xu Chân vẫn giữ nụ cười. Nhưng trong lòng thầm than một tiếng, nếu không phải do thân phận và trận doanh, nàng thật sự không muốn đối đầu với vị Trần Kiếm Tiên này. Ngô Khuyết râu tóc bạc trắng, lưng đeo một thanh trọng bảo pháp đao của tiên gia, tuy là võ phu thuần túy hàng thật giá thật, nhưng không ngại lão nhân vung tiền mua một món binh khí vừa tay. Ngô Khuyết thân hình khôi ngô, đưa tay đè chuôi đao, nheo mắt nhìn về phía Trần Kiếm Tiên năm đó nổi danh tại kinh thành Nam Uyển Quốc, cách biệt nhiều năm, cuối cùng cũng gặp được người thật. Vị bà lão tên Trương Kỳ kia coi như đạo quan tiếp khách bình thường của Đại Mộc Quan, vô cùng ân cần, chủ động giúp đỡ các vị cao nhân thế ngoại, đồng đạo sơn thủy an tọa. Có điều bà lão không biết rằng, có lẽ người ta thực sự coi nàng như một lão phu nhân thôn dã chưa từng trải sự đời, nông cạn. Ngụy Diễn, hoàng đế Nam Uyển Quốc, là người đầu tiên xuất hiện đến sân rộng, nhưng không thấy cùng Chu Xu Chân nói chuyện, bởi vì vị thái hậu Nam Uyển Quốc này đã bệnh mất. Năm đó biết được thân phận lâu chủ Kính Ngưỡng lâu của Chu Xu Chân, vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngụy Diễn cũng không ôn chuyện cùng Trần Bình An, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, có chút đơn độc. Sau đó hoàng đế Bắc Tấn Quốc Đường Thiết Ý cùng Thác Bạt Đầm Lầy cùng nhau xuất hiện, kỳ thật hai nước giáp biên giới, vốn dĩ hai bên đánh nhau túi bụi, chỉ là đợi đến khi thiên thời biến hóa, nhân gian nhiều thêm thần tiên quỷ quái. Những năm này hai nước liền vô cùng ăn ý, mỗi bên án binh bất động, bắt đầu xử lý chính sự trong nước, phong thiện ngũ nhạc, phong chính các vị sơn thủy chính thần, tranh đoạt thiên địa linh khí, ra sức bồi dưỡng, lôi kéo và nâng đỡ luyện khí sĩ, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại võ bị thiên hạ sẵn sàng ra trận. Đường Thiết Ý bên hông đeo thanh luyện sư kia, năm đó ở kinh thành Nam Uyển Quốc, Đường Thiết Ý chính là dùng đao này, hạ thành trước, làm Trích Tiên Nhân hiệp sĩ Phùng Thanh Bạch, người đứng thứ 10 thiên hạ năm đó, lại chết trong tay Đường Thiết Ý, người xưng huynh gọi đệ với hắn, bị đánh lén, một đao chém ra, tại chỗ chia lìa. Thế nhưng Đinh Anh, người đứng đầu thiên hạ, cuối cùng lại chết trong tay một trích tiên nhân. Đường Thiết Y đã từng trúng một quyền của Trần Bình An, chỉ là hôm nay gặp lại, Đường Thiết Y bỏ qua hiểm khích lúc trước, mặt mày tươi cười, ôm quyền từ xa, cất cao giọng nói, Trần kiếm tiên phong thái càng hơn xưa. Trần Bình An vẫn đứng sau ghế dựa, chỉ cười gật đầu thăm hỏi. Trình Nguyên Sơn ngồi trên ghế, nhịn không được liếc mắt nhìn thanh đao Đường Thiết Y đeo, mí mắt khẽ run, lão nhân có thể nói hối hận đến xanh ruột, kỳ thật năm đó thanh luyện sư bị coi là yêu đao kia, tự động nhận chủ, sẽ chết trong tay Trình Nguyên Sơn, nhưng bởi vì thanh đao này quá mức mờ ám, hung danh hiển hách, Trình Nguyên Sơn đời này trời sinh cẩn thận, không dám đụng vào, liền cố ý làm vậy, khiến thanh đao gián tiếp đến tay Đường Thiết Y, vốn dĩ nghĩ hố Đường Thiết Y, kẻ thù nhiều năm, một vố. Không ngờ Đường Thiết Ý chẳng những không giống như những người tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, ngược lại có được thần binh lợi khí này, sát lực theo đó tăng lên. Về sau thanh pháp đao này, càng trở thành trọng bảo tiên gia sánh ngang với mũ hoa sen màu bạc trên đầu Đinh Anh, bộ quần áo màu xanh trong kinh thành Nam Uyển Quốc, kim thân La Hán của Bạch Hà Tự. Lúc ấy ngoại trừ Du Trần Ý một mình lên núi tu tiên, có thể nói không có bất kỳ luyện khí sĩ và thần quỷ tinh quái nào, đợi đến khi thiên địa dị tượng thay nhau nổi lên. Trình Nguyên Sơn càng hối hận đến mức muốn tự tát mình mấy cái. Những võ phu leo lên đầu tường thành công trước kia, ngoại trừ phi thăng rời đi, mỗi người đều có được một món pháp bảo hoặc là cơ duyên tiên gia. Ví dụ như Du Chân Ý lấy được một bộ kim ngọc gia phả, Trùng Thu nhận được bức ngũ nhạc chân hình đồ kia, Hòa Thượng Vân Nê có được một đoạn ngó sen bạch ngọc. Thế nhưng khi Trùng Thu còn làm quốc sư Nam Uyển Quốc, về phần Đường Thiết Ý đoạt được vật gì, mật thám Nam Uyển Quốc thủy chung không thể dò hỏi được bất cứ tin tức gì. Lão giả tay nâng phất trần, đạo khí quanh thân, nhẹ nhàng bước vào sân rộng. Theo sau là một hài đồng đầu cài châm hoa, mình khoác áo gai, chân mang giày rơm, rồi đến một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, lần lượt an tọa. Bọn họ vừa đến, sân rộng vốn còn đôi chút xì xào, bỗng chốc im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Lại có hai vị sơn quân thi triển thần thông xúc địa thành thốn, trực tiếp hiện thân tại chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, ngũ nhạc sơn quân của thiên hạ rộng lớn này. Trung nhạc Trịnh Phượng Châu, Đông nhạc Triệu Cự Nhiên, Bắc nhạc Ngọc Điệp Thượng Nhân, Tây nhạc Tống Hoài Bão, Nam nhạc Tâm Trung Khôi Phục, đều đã tề tựu. Cao Quân cũng hiện thân, bên cạnh nàng là quan chủ cung hoa, hoàng đế trẻ tuổi của Tùng Lại Quốc, đầu đội kim miện. Kể từ đó, tứ quốc quân chủ cũng đều đã an tọa. Đứng đầu Hồ Quốc, phái tương khoan thai đến muộn, vì vậy chỗ ngồi của nàng cũng rất dễ tìm. Thêm vào đó, người ngoài núi duy nhất, Lạc Phách Trần Bình An, tổng cộng 33 người tham dự nghị sự thu khí hồ hôm nay. Cao Quân đứng ở phía bắc chiếc ghế, hướng nam tử áo xanh phía nam, nàng là một cái đạo môn thủ ấn, Hồ Sơn phái Cao Quân, cung kính không bằng tuân mệnh, mạn phép ngồi ở đây. Trần Bình An đứng dậy, bước qua ghế, vén vạt trường bào, nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười nói, dễ nói. Hai hàng ghế, bên trái lấy tứ quốc quân chủ làm đầu, bên phải lấy ngũ nhạc sơn quân làm đầu. Sau đó hai bên theo thứ tự là Vũ Phu Trung Thiến, Kính Ngưỡng Lâu Chu Su Chân, Trình Nguyên Sơn, Tào Nghịch, Ngô Khuyết. Cùng đại mục quan cung hoa, đứng đầu Hồ Quốc phái Tương, một vị luyện khí sĩ long môn cảnh của Hồ Sơn phái, đạo hiệu Linh Phù, dung mạo khuynh quốc khuynh thành Tôn Uyển Diễm, bà lão sơn thần của Bắc Tấn quốc Trương Kỳ, Đào Nhân, thủy thần Tống Kiểm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn đạo quán, một thiếu niên tiên đồng thần sắc bối rối đứng đó, không biết làm sao, muốn nói lại thôi. Cung hoa khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cao Quân. Cao Quân cũng có chút do dự, Chu Su Chân cụp mắt, nín thở ngưng thần. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía cửa ra vào đạo quán, không thấy người, chỉ nghe thấy thanh âm trầm giọng vang lên, kẻ sĩ Nam Uyển Quốc thi trượt tương tuyền, muốn cùng Trần Kiếm Tiên phân định sinh tử. Sân rộng vốn đang ngưng trọng, lập tức xôn xao một mảnh. Bên ngoài cửa, xuất hiện một thân ảnh thon dài, mặt che mặt nạ, bên hông đeo đao, lưng mang một túi đàn. Người này chẳng phải là đao khách thần Hà Quân Cờ đang nổi danh đó sao? Sao lại biến thành sĩ tử Nam Uyển Quốc rồi? Tương Tuyền tháo mặt nạ, tiện tay ném xuống đất. Mọi người chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tháo túi đàn sau lưng, nghiêng đặt ở chân tường, Tương Tuyển lại từ trong tay áo lấy ra một túi tiền cũ kỹ cùng hai tờ ngân phiếu, đặt lên trên túi đàn. Tương Tuyển đổi một cách xưng hô, Trần Tiên Sinh, còn nhớ ta chăng? Nam tử áo xanh trước mắt, dường như tu đạo trong núi không hề lưu lại dấu vết năm tháng. Năm đó từng giả làm đệ tử lo việc vặt đến gặp hắn, lại cho lộ phí để Tương Tuyển chuẩn bị cho kỳ thi Xuân Hòe ở Kinh Thành lần sau. Trần Bình An đứng lên, gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ. Tương Tuyển trầm mặc giây lát, vậy ngươi chắc chắn còn nhớ rõ Cố Linh. Trần Bình An không nói gì. Tương Tuyển lạnh nhạt nói, một mối thù hận cũ, không thể chậm trễ chư vị quá lâu. Phái Tương không hiểu mô tê gì, đây là đang diễn trò gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước Trần Sơn chủ nói làm nhân vật phản diện, không phải là nói đùa? Trung Thiến xoa cằm, trầm tư suy nghĩ, mơ hồ nhớ năm đó ở kinh thành Nam Uyển Quốc có một trận mai phục vây giết, hình như quả thật có một nữ tử nhà Công tinh thông ám sát ra tay trước. Năm đó tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, về Cố Linh, Trần Bình An đã nghĩ đến ba lựa chọn, cuối cùng chọn cách thứ ba. 3 năm sau sẽ nhờ Trùng Thu nói rõ chân tướng cho Tương Tuyền. Nhưng mà, đợi đến khi Trùng Thu rời khỏi Phúc Địa, đến núi Lạc Phách, Trần Bình An hỏi mới biết, rõ ràng là lão quan đã động tay động chân, bởi vì Trùng Thu hoàn toàn quên mất chuyện này. Tương Tuyền hít sâu một hơi, đưa tay ấn lên chuôi đao, Trần Kiếm Tiên, đạo lý ta hiểu, giang hồ ân oán, đao kiếm giao tranh, đơn giản là sinh tử tự phụ mà thôi. Trần Bình An gật đầu, đạo lý đúng là như vậy. Chu Xu Chân chậm rãi nói, sau khi Tương Tuyền chết, kính ngưỡng lâu Chu Xu Chân, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, coi như lập giấy sinh tử, cả gan xin được lĩnh giáo Trần Sơn chủ một phen. Tào Nghịch ánh mắt sáng rực, vũ phu Tào Nghịch, nguyện lấy kiếm vấn đạo Trần Kiếm Tiên, không tư thù, không oán hận, chỉ muốn được lĩnh giáo cái gọi là kiếm tiên, thế nào là kiếm tiên. Trần Bình An mỉm cười nói, không vội, đợi Tương Tuyền rút đao ra khỏi vỏ rồi hẵng nói. Sau trận tỉ thí này, chư vị ở đây, chỉ cần là nguyện ý đứng ra, luận bàn, vấn đạo, đấu pháp hay vấn kiếm, đều có thể cùng tiến lên. Quần hùng vây quanh, một thân một mình, vậy mà vẫn chủ động mời tất cả cùng tiến lên. Hỏi đạo, hỏi kiếm đều tùy ý. Trần Bình An vừa dứt lời, cả tòa đại mục quan liền cảm nhận được một cỗ khí tức trang nghiêm dày đặc. Năm đó, thiếu niên áo bào trắng Trích Tiên Nhân, nay kiếm khách áo xanh trung niên, mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, không hề có chút sắc bén, thần sắc thong dong. Tựa như tiên sinh nơi trường tư đang giáo huấn một đám mông đồng ngỗ nghịch, dặn dò lát nữa phải đọc sách cho chuyên chú, bằng không sẽ bị ăn gậy. Chu Xu Chân khẽ biến sắc, nàng vốn chỉ hy vọng mượn thanh thế của Tương Tuyền đến cửa báo thù, để giáng một đòn phủ đầu xuống Trần Bình An, tạo thế mở đầu tốt cho cuộc nghị sự hôm nay, đương nhiên cái giá phải trả của bọn họ sẽ rất lớn. Tương Tuyền đến đây báo thù, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng Chu Xu Chân cũng có tính toán, còn việc có thể thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán hay không, chỉ xem đối phương ra tay nặng nhẹ thế nào, có muốn giết người hay không, có nguyện ý để nàng chết hay không. Vận mệnh của nàng như vậy, chẳng phải cũng là vận mệnh của thiên hạ này sao? Kẻ làm dao thớt, ta làm cá thịt, thế đạo nhân gian tốt xấu, phúc họa công tội, đều nằm trong tay kẻ khác. Thế nhưng nàng không hy vọng một màn mở đầu tốt đẹp do nàng khởi xướng, giúp cao quân bọn hắn chiếm ưu thế ra tay trước trong cuộc nghị sự, lại biến thành một trận ẩu đả hội đồng như phường chợ. Điều này chẳng có ích lợi gì cho tiền đồ của thiên hạ, chỉ càng khiến cho Lạc Phách Sơn thống hạ sát thủ, không còn chút đường lui. Một khi biến thành cục diện này, Trần Bình An và Lạc Phách Sơn có lý do đại khai sát giới, nàng sẽ là đầu sỏ gây nên cảnh máu chảy đầu rơi khắp thiên hạ, tình trạng đó, nàng không hề mong muốn. Tào Nghịch cười nói, ta chỉ quen luận bàn một mình, không quen hợp lực đối địch với người. Lát nữa nếu có một trận vây đánh ầm ĩ, ta sẽ không đứng dậy. Trần Bình An đưa tay về phía cửa đạo quán, mỉm cười nói, Tương Tuyền, ngươi không muốn chỉ hoãn nghị sự quá lâu. Ta cũng vậy, sớm cho chuyện xong, sớm về nhà, mau rút đao ra khỏi vỏ. Trước mắt bao người, thần sông quân cờ, kẻ được coi là có đao pháp vững vàng trong top 3 thiên hạ, bàn tay rút đao nổi gân xanh, nơi vị trẻ tuổi tông sư đứng, cương khí tràn trề tuôn ra làm trong đục lẫn lộn, hai tay áo phồng lên lay động, bụi đất trên mặt đất như rung chuyển từng tầng lan ra, khí thế tông sư quả thực không tầm thường. Chỉ là rất nhanh có người nhìn ra manh mối, thần sông quân cờ ngươi bày giá đỡ, chuẩn bị đòn sát thủ đao pháp, lâu như vậy. Là sinh lòng khiếp sợ, lâm trận lùi bước. Hay là đòn sát thủ đao pháp ẩn giấu, đi theo con đường tàn nhẫn, vừa ra tay là có thể phân thắng bại cùng sinh tử. Cho nên muốn tìm ra sơ hở trong quyền ý của Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An nói xong với Tương Tuyền, quay đầu nhìn về phía Tào Nghịch, ôn hòa nói, nếu đã đứng dậy, hà tất phải khách khí như thế, ngươi nói có phải không, Tào Nghịch. Tào Nghịch cười trừ, nhưng khi Tào Nghịch muốn ngồi xuống lần nữa, lại kinh hãi phát hiện mình ngay cả quỳ xuống cũng không thể làm được. Trong cơ thể, chân khí thuần túy vận chuyển không chút trở ngại, hai tay cũng có thể hành động tự nhiên, duy chỉ có hai chân. Không thể động đậy, thừa dịp Trần Bình An nói chuyện phiếm với người, trong lòng y phục viên chuyển đầu nhìn về phía cao quân ngồi ở chủ vị, ánh mắt dò hỏi, thần sông quân cờ, hay nói là quỷ vật Tương Tuyền muốn báo thù Trần Bình An này, có phải là phục bút do Hồ Sơn phái các ngươi an bài hay không? Cao quân lắc đầu, Tương Tuyền lần này hiện thân ở Thu Khí Hồ, bản thân nàng ta trước đó cũng không hề hay biết. Ngay cả cái tên Tương Tuyền này nàng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại là cái tên Cố Linh, cao quân có chút ấn tượng, lúc trước ở kinh thành Nam Uyển Quốc, kẻ này định bày mai phục vây giết Trích Tiên Nhân, hình như ả muốn đoạt công cuối, giữa đường chặn giết Trần Bình An. Đường Thiết Ý giật mình không nhỏ, vị vũ phu ngang đao đặt trên gối này, vô thức đưa tay vuốt ve vỏ đao, quay đầu nhìn về phía vị lâu chủ kính ngưỡng, lâu mà hắn vẫn kính ngưỡng với thân phận vũ phu, Chu Xu Chân uống nhầm thuốc à, sao lại hành động theo cảm tính như vậy? Tương Tuyển công khai khiêu khích Trần Bình An, dù sao cũng là vì báo thù rửa hận, còn có chút đạo lý, đơn thương độc mã, chết thì thôi. Thế nhưng Nam Uyển Quốc và Kính Ngưỡng Lâu đâu có chân, không sợ liên lụy đến quốc tộ và gia nghiệp của Kính Quốc, cùng nhau bị Lạc Phách Sơn đến sau khi xong việc mới tính sổ sao. Đường Thiết Ý hơi liếc mắt, Ngụy Lương và đạo hiệu Minh Giác thiếu nữ Hồ Giao kia, tạm thời vắng mặt nghị sự, hai chiếc ghế liền nhau đổi người, có phải Trần Bình An và Lạc Phách Sơn tạm thời nhận ra điều không ổn, ra tay trước để chiếm ưu thế. Đêm qua ở Hoa Lạc Viện nghị sự, mấy vị hoàng đế bọn hắn, cùng với các đại ngũ nhạc sơn quân, đại khái thảo luận ra một kết quả, coi như đã đạt thành nhận thức chung. Lạc Phách Sơn, với tư cách là chủ nhân thượng giới của Phúc Địa, Trần Bình An nhất định phải thừa nhận quyền tự chủ của thiên hạ này, nguyện ý cùng bọn họ ký kết một tờ khế ước Sơn Thủy Minh Ước, hơn nữa kỳ hạn ít nhất là 300 năm, có giấy trắng mực đen thề ước, hai bên hôm nay mới có thể nói chuyện. Dựa theo chương trình hội nghị đã thương định đêm qua ở Hoa Lạc Viện, hôm nay sẽ do người đứng đầu thiên hạ trên danh nghĩa, cao quân của Hồ Sơn Phái, trước tiên chất vấn Trần Bình An và Lạc Phách Sơn, đưa ra việc này. Trình Nguyên Sơn đối với lời nói của Tào Nghịch ở bên cạnh, vừa kinh sợ lại vừa bội phục. Không ngờ vị kiếm khách ít lời này, tâm cao khí ngạo đến mức này, không phải loại khoác lác suông, mà là không tiếc đánh cược cả võ học và thanh danh giang hồ. Nhìn xem, Tào Nghịch đến giờ vẫn chưa ngồi, cứ đứng đó, đúng là bậc hào kiệt. Tào Nghịch trên giang hồ, nổi tiếng thanh cao, quái gở, không lập môn phái thu đồ, cũng chẳng thích luận bàn võ học với người khác. Y thích một mình mai danh ẩn tích, hành tẩu giang hồ, lên núi du ngoạn, không giống một trong tứ đại tông sư cao thủ, mà giống một nho sĩ vô tâm với công danh. Hơn nữa, võ học của Tào Nghịch thuộc loại tài cao nhưng thành đạt muộn, nên khi Kính Ngưỡng Lâu bình chọn tông sư, Tào Nghịch có tên, phần lớn người trong giang hồ đều ngơ ngác. Vị du tiên tu luyện đạo pháp, phản lão hoàn đồng của Hồ Sơn phái, đã đắc đạo phi thăng rời khỏi nhân gian, lục thai của khổ thủ ma giáo thì không rõ tung tích. Vì vậy, nếu muốn hỏi đạo, xác định tiên nhân trong núi đạo lực cao thấp, thuật pháp thần thông, chỉ có thể tìm cao quân của Hồ Sơn phái phân cao thấp. Nếu Tào Nghịch tự xưng là kiếm khách, muốn biết thế nào là lục địa kiếm tiên, lại có một phen nghị sự như vậy, tìm ai không bằng tìm vị kiếm tiên từng tự tay đâm đinh anh Trần, quả thực hợp tình hợp lý nhất. Trình Nguyên Sơn thậm chí hoài nghi, nếu Trần Bình An không xuất hiện, vài năm nữa, Tào Nghịch sẽ đến Hồ Sơn phái một chuyến. Giang hồ trăm năm, mơ hồ thuộc về ba thế hệ võ phu khác nhau, Kính Ngưỡng Lâu Chu Xu Trân nghe nói đã trăm tuổi, Tào Nghịch trẻ hơn Chủng Thu, tuổi tương tự Đường Thiết Ý, còn có Thần Sông Quân Cờ mới nổi, đều không hợp với Trần Kiếm Tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có phải điều này có nghĩa là một dưới núi thay đổi nhân gian, võ phu giang hồ đều không có khả năng hợp tác với Lạc Phách Sơn? Hơn nữa vị Trần Kiếm Tiên kia đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ, khiến cho cuộc nghị sự hôm nay căng thẳng đến nghẹt thở. Trong Đại Mộc Quan, nhất thời mây đen cuồn cuộn, sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Đông Nhạc Sơn quân Triệu Cự Nhiên, mặc lục bào che giấu kim giáp, không giận mà uy, nói, nghị sự đã bắt đầu, chương trình hôm nay đã có kết luận, chuyện Tương Tuyển muốn báo thù, có thể đợi đến khi nghị sự kết thúc. Trung Nhạc Sơn quân Trịnh Phượng Châu gật đầu, quy củ nên có, vẫn phải có. Chu Xu Trân ra vẻ kỳ quái nói, bất tài bắt đầu nghị sự sao? Chương trình hôm nay sao lại có định luận? Chẳng lẽ là năm vị Sơn quân đóng cửa thương lượng xong? Ngô Khuyết cười nhạo một tiếng, lão già tóc bạc hai tay chống đao ngồi, nói, không biết những mãng phu giang hồ chúng ta ngồi đây làm gì, chỉ là cho đủ số sao. Bắc Nhạc Sơn quân, Ngọc Điệp Thượng Nhân, tay nâng phất trần, đổi tay gác lên phất trần, lưu quang nhiều màu tràn ngập không trung, phất trần kéo dài không tan, mỉm cười nói, gấp cái gì, nếu không có Thần Sông quân cờ quấy rối, xen ngang vào, lúc này cao trưởng môn đã nên tuyên đọc chương trình rồi, không thể để Trần Sơn chủ hiểu lầm chúng ta ở đây toàn là hạng người lỗ mãng. Không biết lễ nghi, đám cỏ rác hạ giới biết chút kỹ năng giang hồ tự cho mình là, võ lâm phạm cấm này, thật thô bỉ, chỉ biết đánh giết, còn thể thống gì. Tây Nhạc Sơn quân, thư sinh trẻ tuổi, híp mắt cười nói, Ngọc Điệp Thượng Nhân nói vậy không thích hợp, dễ khiến người trong nhà hiểu lầm Tây Nhạc chúng ta sau lưng quy phục Trần Sơn chủ, thật thất vọng. Ngọc Điệp Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, người Tống Hoài Bão biết làm người, ta cũng muốn xem Lạc Phách Sơn đại quân áp cảnh, thiên hạ nhà mình ăn đau, Tây Nhạc có còn giữ được phong thái run sợ này không? Tống Hoài Bão hôm nay sau khi ngồi xuống, chú ý vẫn luôn đặt trên người Phái Tương và Tôn Uyển Diễm, quả nhân tuyệt sắc, diễm phúc không cạn, không uổng công chuyến này. Năm đó mới gặp Cao Quân, hắn đã cảm thấy nàng chính là đạo lữ mà mình chọn, chẳng qua chuyến đi thu khí hồ này, người được chọn làm đạo lữ dự bị trong lòng hắn, hơi nhiều. Chỉ là đại trượng phu, há có thể có mới nới cũ. Tống Hoài Bão chỉ hơi tiếc, Tùy Hữu Biên nghe nói tu đạo làm kiếm tiên ở Lạc Phách Sơn, không tham gia nghị sự lần này. Thân là đứng đầu Hồ Quốc, Phái Tương sắc mặt xanh mét, tức giận không nhẹ, nàng đưa tay nắm chặt tay ghế, nhìn thẳng vào cựu chủ lầu Kính Ngưỡng Lâu. Chu Xu Chân, mụ đàn bà đó, không hề có dấu hiệu phản bội, lại lựa chọn làm loạn thần tặc tử. Phái Tương như nuốt phải ruồi bọ, khó chịu đến cực điểm, uất ức không thôi. Hồ Quốc những năm gần đây cùng Kính Ngưỡng Lâu, nơi nắm giữ thiên hạ gián điệp tình báo và nội tình sông núi, luôn có quan hệ tốt đẹp. Đêm qua, quyển sổ giao cho Trần Sơn chủ đều là thành quả hai bên hợp tác, liên thủ biên soạn và hiệu đính. Vậy nên tâm tình Phái Tương tệ hại đến mức nào, có thể tưởng tượng được, huống chi, Phái Tương còn có chút chột dạ. Đơn giản là năm đó, Hồ Quốc cùng Kính Ngưỡng Lâu chủ động liên hệ, La Thoa, kẻ được bà ta coi trọng nhất trong đám đệ tử thân truyền, lại bị quyến rũ. Ả ta từng bí mật nhắc nhở sư tôn vài câu, ví dụ như hợp tác với Kính Ngưỡng Lâu, tốt nhất là nhẹ nhàng, vui vẻ. Hồ Quốc dùng Tuyết Hoa tiền mua tin tức, thỏa thuận giá cả, tiền hàng hai bên thống nhất, không nên liên quan quá sâu. Cũng đừng nghĩ đến việc Hồ Quốc sau này bỏ lệnh cấm, mở cửa, lợi dụng Kính Ngưỡng Lâu để tạo thuận lợi. Càng đừng nghĩ đến việc thu Kính Ngưỡng Lâu vào túi, biến nơi đó thành hạ sơn phụ thuộc của Hồ Quốc. Thực tế, cần nghiêm cấm tu sĩ động phủ cảnh cùng hộ đạo nhân của Hồ Quốc ra ngoài rèn luyện, có bất kỳ tiếp xúc nào với Kính Ngưỡng Lâu. Không thể nói Phái Tương hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đề nghị của La Thoa. Tại tổ sư Đường Thanh Khâu đừng nghị sự, Phái Tương từng đề cập vài câu, bà ta nói vài lời khách sáo, không nặng không nhẹ, chỉ là giảm bớt đề nghị của La Thoa. Theo pháp chỉ của Phái Tương, khi giao dịch gián điệp tình báo với Kính Ngưỡng Lâu, Hồ Quốc cần chú ý giá cả công bằng. Các ngươi không thể dựa vào cảnh giới tu sĩ mà vô lễ, lạnh nhạt với đối phương, phải chú ý ngữ khí khi nói chuyện, tu sĩ ra ngoài rèn luyện, cố gắng không tiếp xúc quá bí mật với thành viên Kính Ngưỡng Lâu, không được tiết lộ tin tức liên quan đến Hồ Quốc, nhất là tin tức về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Còn việc tập trung tinh thần, muốn biến Kính Ngưỡng Lâu thành đỉnh núi phụ thuộc của Hồ Quốc, Phái Tương thật sự có tư tâm. Bà ta luôn cảm thấy, sau khi làm tổ sư đường cung phụng của Tế Sắc Phong, chưa lập được công trạng gì, lương tâm bất an. Bà ta muốn ghi thêm một khoản vào sổ công lao, xem như giúp Lạc Phách Sơn mở ra cục diện ở Phúc Địa, giúp ả ta ngồi vững vị trí đứng đầu Hồ Quốc lâu dài. Phái Tương không ngốc. Bà ta cũng nghĩ tới đám hồ mị tử kia, tật xấu khó bỏ, đến bên ngoài Hồ Quốc, cảm thấy trời cao đất rộng, không bị gò bó, lời nói và việc làm không kiêng dè, có thể khiến tu sĩ, luyện khí sĩ bản thổ của Kính Ngưỡng Lâu phản cảm. Nhưng vị đứng đầu Hồ Quốc, sau khi cân nhắc lợi hại, không ngờ Chu Xu Chân lại có tính cách cương liệt như vậy. Cả tòa Kính Ngưỡng Lâu lại cố chấp như thế. Thực tế, nếu so đo việc Kính Ngưỡng Lâu đào ngũ, thì thói quen châm chọc, ngôn ngữ không kiêng dè của tu sĩ Hồ Quốc chỉ chiếm một nửa trách nhiệm. Nửa còn lại thuộc về Lục Thai, giáo chủ ma giáo. Năm đó, Lục Thai mang theo mấy đồ đệ đến làm khách ở tầng cao nhất tàng thư của Kính Ngưỡng Lâu, ngông cuồng, cao thâm khó lường, tính cách quái dị. Nhất là Lục Thai, nhìn như tươi cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn vạn vật nhân gian như sâu kiến, giật dây con rối. Thực sự khiến Chu Xu Chân oán hận không ít. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, nếu kéo dài thời gian, thì một Hồ Quốc cộng thêm một Lục Thai, cũng chỉ chiếm gần một nửa trách nhiệm. Phải biết rằng, tàng thư khố của Kính Ngưỡng Lâu có một tầng lầu chuyên ghi chép công lao to lớn của trích tiên nhân từ các nơi khác trong lịch sử. Cho nên, hơn phân nửa còn lại, kỳ thực là do các trích tiên nhân từng ghé thăm Ngẫu Hoa Phúc Địa. Đó là hiệp sĩ Phùng Thanh Bạch bị Đường Thiết Ý chém làm hai khúc, là Chu Phì của Xuân Triều Cung, kẻ tụ tập một đám oanh oanh yến yến. Dấu mỹ nhân trong lầu vàng như nuôi chim hoàng yến, là Lục Phảng của Điểu Khám Phong. Sớm hơn, là kẻ bị hai bạn thân Du Chân Ý và Trùng Thu liên thủ giết chết, chỉ còn lại một thanh tiên nhân bội kiếm. Trăm năm qua là như vậy, trăm năm trước, ngàn năm trước, cũng vẫn như thế. Tất cả những trích tiên nhân coi Phúc Địa là nơi du ngoạn, rèn luyện đạo tâm, đều để lại ở thiên hạ này những chuyện xấu loang lổ hoặc kỳ quái. Một trận chiến hỏa vô duyên vô cớ, quyền thần ngang ngược, đã là hộ quốc chân nhân dụng binh như thần, có thể hô phong hoán vũ. Lại hại nước hại dân, là nữ tử xuất thân thôn dã xoán ngôi xưng đế. Vô số dấu vết thần tiên và truyền thuyết giang hồ, Trung Thiến khẽ thở dài, kỳ thực tâm tình hắn cũng không nhẹ nhõm. Thiên hạ quê hương này chống lại Lạc Phách Sơn, đâu chỉ là cánh tay, cẳng chân gầy gò của hài đồng chống lại người trưởng thành thân thể cường tráng. Chỉ là kẻ trước may mắn, gặp phải người sau thích giảng đạo lý. Trung Thiến đi qua bên ngoài, hơn nữa còn ở trên núi chờ đợi lâu như vậy. Vị kim thân cảnh vũ phu, mỗi ngày nhìn như để ta nằm hưởng phúc. Cầu các ngươi ngàn vạn đừng đỡ này, vẫn luôn nghe, luôn xem, luôn nghĩ. Có lẽ lão đầu bếp thấy hắn hiểu ý, không ngốc đến mức hết thuốc chữa, nên một lần hóng mắt ngắm trăng trong nội viện, lão đầu bếp hỏi Trung Thiến một vấn đề, quê hương sao lại thay đổi thời tiết. Trung Thiến chỉ lắc đầu nói không biết, bảo lão đầu bếp nói rõ. Chu Liễm liền cười nói, trong trời đất có linh khí lưu chuyển, mới có luyện khí sĩ và sơn thần, thủy thần. Nhân gian có thêm võ vận, giang hồ thì có thêm nhiều võ học tông sư. Mà những thứ này, đều là Lạc Phách Sơn ban tặng, không thể nói là không có tư tâm, chẳng qua là làm kẻ phát tài. Nhưng nếu muốn đòi nợ các ngươi một trận, thì cũng chỉ là cho 10 lấy 1, còn phải cho lại mà thôi. Huống chi, lấy 1 này, phần lớn là thiên tài địa bảo vô chủ, hoặc là những kẻ tự nguyện rời khỏi phúc địa, mưu cầu đại đạo, là tiên mầm và địa vật liệu. Đạo quán cửa ra vào, Thủy Thần Quân Kỳ vẫn giữ tư thế rút đao nhưng không ra khỏi vỏ. Những kẻ được mời tham dự đại mộc quan nghị sự, đều là kẻ lõi đời và người từng trải, cuối cùng cũng đoán ra chân tướng. Thủy Thần Quân Kỳ nghiến răng nghiến lợi, Trần Kiếm Tiên, ngươi đến cả việc để ta rút đao cũng không chịu sao? Trần Bình An cười hỏi ngược lại, học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, còn có thể trách ai? Tào Nghịch trầm giọng, Trần Kiếm Tiên hà tất phải nhục nhã người khác đến vậy? Ta lại không bắt ngươi đứng lên, cũng không bắt ngươi ngồi xuống. Ngươi khiến ta bất ngờ, ta khiến ngươi sợ hãi, đây gọi là có qua có lại, chưa nói đến vũ nhục. Trần Bình An không quay đầu, chỉ chắp tay sau lưng, nhìn Tương Tuyền đang canh cửa. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đây là vũ nhục, ta cũng không ngăn cản được. Chỉ cần ngươi chịu đổi giọng, sau đó kéo bè kéo lũ đánh nhau có Tào Nghịch ngươi tham gia, ta sẽ thay đổi chủ ý, lập tức cho ngươi ngồi xuống. Nếu không phải trận này Tương Tuyền tìm tới tận cửa báo thù, Chu Xu Chân không tiếc bỏ mạng cũng phải vì quê hương thiên hạ tranh thủ chút lợi lộc, lớn tiếng dọa người. Trần Bình An sớm đã suy tính kỹ càng, muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng, trước tiên phải giải quyết vấn đề lịch sử để lại. Dù sao muốn nói một cái đạo lý, đâu chỉ là cái này đạo lý. Ngẫu hóa phúc địa, đối với những trích tiên nhân trong lịch sử từng tới đây, rèn luyện hồng trần hoặc dạo chơi nhân gian, tùy tiện đảo loạn trật tự thiên hạ, có thể nói là căm hận thấu xương, hận tận xương tủy. Kẻ trước trồng cây, người sau hưởng quả, tương tự, nếu tiền nhân để lại cục diện rối rắm, hậu thế phải giúp đỡ thu dọn, trừ phi không nhúng tay vào. Trần Bình An cũng cho phép cao quân bọn họ dằn mặt mình, ví dụ như vừa mở màn liền bày ra tư thế hưng sư vấn tội, khơi lại chuyện cũ, đem tất cả những chuyện xấu xa của trích tiên nhân trực tiếp gán cho Lạc Phách, sơn nhà mình cũng không sao, mặc cả có kè vốn là chuyện thường trong mua bán, không có gì đáng xấu hổ, ra giá trên trời, trả giá tại chỗ, đều là hợp tình hợp lý cả. Hắn cũng hiểu được sự không cam lòng của Chu Xu Chân và kính ngưỡng lâu chủ, không cam lòng vì sao chúng sinh có linh trong thiên hạ này, đều giống như món hàng hóa bị dán nhãn định giá rõ ràng. Nhưng mà phải ngồi xuống đàm đạo đàng hoàng, hai bên mọi việc đều có thể thương lượng, bàn bạc, việc nào hợp ý liền nhanh chóng định đoạt, không thể đồng ý liền tạm thời gác lại, đây mới gọi là nghị sự. Bằng không thì hắn hà tất phải một mình đến đại mộc quan này, cứ để Chu Liễm và Chu Thủ Tịch ngồi xuống, lại cho Tiểu Mạch hoặc Tạ Cẩu ngồi vào. Sau đó mặc cho các ngươi muốn làm loạn thế nào thì làm. Trước đó tìm mấy kẻ lừa gạt, ví dụ như Thái Thượng Hoàng Nam Uyển Quốc Ngụy Lương hoặc kẻ nào đó, một trận nghị sự không hợp ý liền đánh đập tàn nhẫn, cái này không gọi là câu cá, mà là vơ vét một mẻ, tính cả bốn nước hoàng đế, toàn bộ bắt giam lại, thuần túy vũ phu giam hơn 10-20 năm, luyện khí sĩ cùng thần sông thần núi giam 100 năm mấy trăm năm. Thiếu các ngươi 30 mấy người mà thôi, liền ngẫu phúc địa không còn là phúc địa, nhân gian chẳng lẽ không còn là nhân gian nữa sao? Tống Hoài Bão đã đá giày, ngồi xếp bằng, là vị ngũ nhạc sơn quân không có chính hình nhất, vị Tây nhạc sơn quân đêm qua từng nói ra câu quân không kín mất nước, việc không kín mất thân này, hôm nay lại biến thành bộ dáng công tử lười biếng phong lưu. Cùng những người khác vội vàng suy tính, xem xét thời thế không ổn, Tống Hoài Bão cũng không nhàn rỗi, nhưng lại nhìn chỗ này một chút, ngó chỗ kia một chút, mở mang tầm mắt, hôm nay tham gia nghị sự, nữ tử trừ bà lão sơn thần Vương Kỳ của Bắc Tấn Quốc biên giới, còn lại, đều xinh đẹp. Tư sắc mỹ miều, thân hình hoặc gầy hoặc đầy đặn, mỗi người một vẻ. Cảnh giới Tây Nhạc kia, cùng Nam Uyển Quốc có không ít bản đồ núi sông trùng điệp, nhưng Ngụy Lương và thiếu nữ mặc long bào kia từng bí mật lên núi, lại bị từ chối thẳng thừng. Nhưng mà Tống Hoài Bão sau khi tụ tập một đám quỷ vật âm linh, đã từng mấy lần bí mật tiến vào Nam Uyển, Tùng Lai hai nước kinh thành cùng địa phương châu phủ, điều tra phong thổ thế đạo hôm nay. Trên thực tế, dù là những người có tư cách tham dự nghị sự đại mộc quan, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy năm vị sơn quân có cảnh giới tu vi, phạm vi thần chức đều là bí ẩn này, mà không đơn thuần chỉ là có chút người đi ngũ nhạc từ miếu chủ điện thắp hương, mang về một bức tranh chân dung vẽ tay dung mạo kim thân tượng thần. Cao quân lần trước trở về phúc địa, liền vì ngũ nhạc sơn quân mỗi người vạch ra một con đường đại đạo, giải thích cặn kẽ huyền diệu của việc dân chúng hương khói tế tự và rèn luyện kim thân. Nàng dẫn đầu vì ngũ nhạc khu vực vẽ rõ ranh giới, phân chia châu, lấy núi nào đó, sông nào đó làm ranh giới. Cao quân lại tuân theo mấy bộ lễ thư nho gia Hạo Nhiên Thiên Hạ tự tay sao chép, giải thích đạo lý năm đức trung thủy tuần hoàn, giải thích ngũ nhạc sở dĩ xưng là núi cao mà không nói núi khác, quân chủ tiểu quốc chín châu có thể phong vương cho ngũ nhạc bổn quốc, đại vương triều có thể phong đế, chỉ có trung thổ văn miếu có thể phong ngũ nhạc là thần quân. Cao quân còn giúp ngũ nhạc sơn quân quy định rõ ràng địa điểm, thời gian tế tự ngũ nhạc, phần lớn là cao quân dập khuôn sách cổ, số ít là biến hóa. Bởi vậy Ngũ Nhạc Sơn Quân mới niệm tình Cao Quân và Hồ Sơn Phái như thế. Cao Quân mới thật sự là người nguyện ý, mà lại có thể vì thiên hạ này mưu đồ nghiệp lớn, kế hoạch thiên thu vạn đại. Dáng vẻ hài đồng đã khôi phục trong lòng, nhưng tướng mạo cùng phục sức lại kỳ quái nhất, áo gai dày cỏ, rau cúc sắt ngang hông. Tuy là Nam Nhạc Sơn Quân, nhưng vóc dáng quá nhỏ, nên khi ngồi, hai chân không chạm đất. Chỗ ngồi lại ở phía nam nhất trong đám đồng liêu ngũ nhạc, nên vị trí đụng phải cung hoa đại mộc quan. Cạnh cung hoa, quan hải cảnh bình cảnh Tôn Uyển Diễm uốn lượn mu bàn tay, nhếch hai ngón, huýt sáo, đùa với con chim tước nhu thuận, nhẹ nhàng phịch cánh mà không bay cao. Vị nữ tử luyện khí sĩ này, trước đó không lâu mới khai sơn lập phái, đối ngoại dương cờ hiệu, rất là thanh thản. Việc không liên quan đến mình thì treo cao, các ngươi ầm ĩ mặc các ngươi, nếu thật sự đánh nhau, ta sẽ tránh xa một chút. Từ Miếu, vị sơn thần nương nương Vương Kỳ của ngọn núi Phủ Chính, nơi giáp danh hai nước, vẫn ngồi còng lưng, ánh mắt dao động không ngừng, chợt nhìn qua khiến người ta cảm giác nhát gan sợ phiền phức. Trình Nguyên Sơn vừa rồi còn từ đáy lòng bội phục gan dạ sáng suốt của Tào Nghịch, lúc này lại bắt đầu thấy đáng thương cho Tào Nghịch, muốn ngồi xuống cũng không được. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên kinh nghiệm lão đạo của mình không thiệt thòi, đánh chết cũng không làm chim đầu đàn. Nếu không, các ngươi nói lời hùng hồn cũng đã nói, đe dọa cũng đã đặt xuống, kết quả thì sao, lúc này lúng túng không xấu hổ ư? Chu Xu Chân cảm thấy rất vô lực, lặng lẽ thử một chút, xem ra vị Trần Kiếm Tiên kia không cản trở nàng ngồi xuống lại. Ngồi ở chủ vị bên kia, Cao Quân mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều muốn nói lại thôi, sợ hòa giải không thành, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Đáng lẽ nội dung nghị sự hôm nay, về phần mở đầu thế nào, nàng đã nhiều lần diễn luyện chuẩn bị bản thảo trong lòng, cân nhắc từng câu từng chữ. Lần luyện chữ này, thật sự so với luyện khí còn dụng tâm và cẩn thận hơn. Cao Quân hiểu rõ, mặc kệ kính ngưỡng lâu Chu Xu Chân và Vũ Phu Tào Nghịch nói gì làm gì, kỳ thật theo như hắn hiểu rõ Trần Bình An sẽ không đến mức triệt để vạch mặt. Nhưng nếu nàng nói sai, sẽ rất khó kết thúc, thậm chí có khả năng vừa mở màn đã là kết thúc, triệt để không cần nói chuyện. Phụ cận loa đại đảo, đại mục quan chuyên môn tặng cho Hồ Quốc Tư Trạch Cổ Nguyệt Hiên, phái tương vừa đi, cũng chỉ còn lại Trường Mệnh, Tạ Cẩu và Quách Trúc Tử, ba vị Hồ Quốc gia phả tu sĩ này. Thiếu nữ mũ lông chồn ngồi trên lan can quan cảnh đài, mắt thấy vị kỳ nhân quỷ vật không dám dùng chân dung kia leo lên đảo, đi đến bậc thang, xem tư thế, sát khí không nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tạ Cẩu cười nói, Cổ Nguyệt Hiên, Cổ Nguyệt Hồ, Hải Âm Hồ, vị hồ chủ cung hoa này thật nghĩ ra, đây không phải là tương đương trước mặt thu khí, hồ mắng hồ quốc là một ổ hồ ly lẳng lơ sao. Trường Mệnh mỉm cười nói, đại khái là cung hoa cảm thấy, nếu phái tương đỉnh núi đã gọi là Hồ Quốc, chắc hẳn sẽ không so đo chuyện này. Hơn nữa, ngoại giới đều không rõ ràng về Hồ Quốc. Quách Trúc Tử đột nhiên nói, từ Hồ Quốc đứng đầu phái tương đến đệ tử La Thoa quyến rũ, đồi khanh, lại hơi hơi suy diễn, đến cả tòa Hồ Quốc tác phong, bọn hắn tại sư phụ bên kia ẩn núp càng sâu, ngụy trang càng tốt, càng là nơm nớp lo sợ, sợ nói sai một chữ. Như vậy bọn hắn tại Hồ Quốc bên trong và Hồ Quốc bên ngoài, bắn ngược càng lớn. Tạ Cẩu vốn định nịnh nọt minh chủ nhà mình một câu, nhưng vừa nghĩ tới kết cục đáng thương của tóc trắng đồng tử, hôm nay còn không biết mình bị loại bỏ khỏi riêng phù lục gia phả, thiếu nữ mũ lông chồn đành phải ngậm miệng không nói, đừng để đỉnh núi nhà mình chỉ còn lại Quách minh chủ một người, không có tướng soái tọa trấn liều lớn, mà không có tiểu tốt quân cờ đi theo làm tùy tùng. Trường Mệnh gật đầu nói, là đạo lý này. Quách Trúc Tử quay đầu nhìn về phía vị trưởng luật núi Lạc Phách này, trên mặt thiếu nữ có vẻ nghi hoặc. Trường Mệnh giơ một tay lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng lay động vài cái, cười giải thích, sơn chủ từng có nhắc nhở, ta chỉ là làm theo. Quách Trúc Tử gật gật đầu, là tác phong trước sau như một của sư phụ ta. Nói ngắn gọn, chính là cho Hồ Quốc một bộ phận tự do làm theo ý mình. Nguyên nhân rất đơn giản, khiến Hồ Quốc vẫn là Hồ Quốc. Nhưng một ngày kia, con đường tu sĩ Hồ Quốc đặt chân, là đường đi lên, chứ không phải con đường xuống dốc, lòng người chẳng còn, nước sông ngày một cạn. Chẳng qua có vài đạo lý. Người ngoài có hảo tâm khuyên bảo ngàn vạn lần, hoặc là kẻ nghe không để tâm, hoặc là không tin còn giả ngu, chi bằng nước đến chân mới nhảy, có sai thì sửa. Tạ Cẩu ra vẻ giật mình, sơn chủ chúng ta quả thực tuệ nhãn như đuốc, mưu tính sâu xa. Đạo lực mưu lực cao thâm như thế, không đi làm phó giáo chủ Văn Miếu thì thật khó nói. Lần sau đến Bùa Đào núi của Vu lão nhân lấp kim phong, nhất định phải vòng qua trung thổ Văn Miếu một chuyến, không gặp được Chí Thánh Tiên Sư cùng tiểu phu tử. Cũng phải nói với Văn Thánh lão gia cùng Kinh Sinh Hy Bình, đem việc này đưa vào nghị trình, chẳng phải Văn Miếu chính giáo chủ, thêm một vị phó giáo chủ mà thôi. Quách minh chủ, thuộc hạ nói vậy, coi như thỏa đáng, sẽ không bị ghi sổ chứ. Quách Trúc Tử đáp, đừng làm loạn, chuyến đi trung thổ, giải quyết việc công, ngươi chỉ cần mang theo những kim tinh đồng tiền kia giao cho Bùa Đào núi. Xong việc này thì về núi Lạc Phách, Sư phụ từng nói, một ngọn núi lớn cũng tốt, triều đình nha môn cũng được, sợ nhất đám gia phả tu sĩ trung kiên, làm quan không có việc gì lại tìm việc, cố gắng tranh công, hoặc vì phe cánh, lợi ích nha môn, cố ý bóp méo ý trên, hoặc vì tự bảo vệ mình không sơ suất, việc đơn giản lại làm phức tạp, dẫn đến vụn vặt rối ren, đi ngược lại ý nguyện ban đầu, kết quả cuối cùng chính là hỗn loạn, trên thì mờ mịt, dưới thì oán than dậy đất, kẻ ngoài cuộc thì khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nói một chàng châm biếm, kẻ có thức thời đều ôm lòng căm phẫn. Trường mệnh đối với Quách Trúc Tửu, kẻ mới đến núi Lạc Phách không lâu, càng ngày càng ưa thích. Nàng thậm chí trong thâm tâm, còn có một ý nghĩ táo bạo, trưởng luật đời thứ hai của núi Lạc Phách, không bằng. Về phần làm tốt một núi trưởng luật, kỳ thật ban đầu trường mệnh không có chút tự tin nào, may mà trên núi Lạc Phách, mọi người đều có một ăn ý, có việc không biết thì hỏi đầu bếp. Chu Liễm đưa ra diệu kế cẩm nang, chỉ một câu. Đạo lý đơn giản dễ làm, khiến trường mệnh hiểu ra, thoáng cái đã có phương hướng. Bình thường dễ nói chuyện nhất, gặp ai cũng hòa khí, thực sự gặp chuyện, kẻ khó nói chuyện nhất chính là người kia, chính là trưởng luật tổ sư. Vì vậy trường mệnh liền cố ý hỏi, Quách Trúc Tửu, tại sao lại có cái nhìn bi quan về Hồ Quốc? Quách Trúc Tửu thuận miệng đáp, ta không phải bi quan về Hồ Quốc và Phái Tương, mà là không coi trọng lòng người, không coi trọng cái thói quen khó sửa, tập tục này của Hồ Quốc. Đại khái năm đó ở hành cung nghỉ mát bị sư phụ ảnh hưởng sâu đậm, ví dụ như nói lý không được thì dở thói lưu manh. Quách Trúc Tửu suy nghĩ một chút, liền cho trường mệnh một ví dụ. Năm đó ở hành cung nghỉ mát, mọi người hiếm khi có lúc rảnh rỗi, đánh cờ một đạo ra tay trước vô địch sư phụ, chỉ mới hạ 30 mấy nước, Huyền Tham, Tào Cổn mấy đại tướng dưới trướng, nhất định Lâm Quân Bích, kẻ đầu nhập Sầu Miêu bên kia, là phản đồ phải thua không thể nghi ngờ. Đến nỗi kẻ thức thời như Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy, cũng bắt đầu súng vào khuyên mau chóng ván kế tiếp. Khiến Lâm Quân Bích giữ chút thể diện, đừng lãng phí thời gian quý báu của ẩn quan đại nhân. Khi thu lại quân cờ, sư phụ đưa ra một vấn đề nhỏ, giả sử có 3 người giáp, ất, bính, từ cao xuống thấp, giai cấp rõ ràng. Làm ất là hy vọng giáp đối với mình ngang hàng đối đãi, cái giá phải trả là ất nhất định đối với bính cũng ngang hàng đối đãi, hay là hy vọng giáp ở cạnh mình duy trì uy nghiêm, hỉ nộ vô thường, sau đó tùy ý ất ở bên bính làm sằng làm bậy, giáp cũng không quản. Lâm Quân Bích trả lời đầu tiên, đương nhiên là vế sau, vì đó là nhân tính. Đặt vào đây, núi Lạc Phách chính là giáp, Hồ Quốc là ất, phúc địa thiên hạ là bính. Quách Trúc Tửu lạnh nhạt nói, sư phụ ta đối với Hồ Quốc ngang hàng đối đãi, lấy lễ mà đối, hôm nay Hồ Quốc chỗ này chỗ kia làm kém, sau này ắt phải trả giá. Tạ Cẩu vuốt vuốt mũ lông chồn, thở dài, khá lắm, ân uy tịnh thi, giáo hóa răn đe, vương bá chi đạo. Quách Trúc Tửu ghé vào lan can, lười nhìn động tĩnh trong đại mộc quan kia. Chỉ nhìn về phương xa, trong ánh mắt giấu chút tâm tư, ôn nhu khuyên, nịnh nọt không phải sở trường của ngươi, đó là sở trường của Bất Hầu, đây gọi là mỗi người một mệnh, ngươi cứ luyện kiếm cho tốt, kiếm tu thập tứ cảnh dễ như trở bàn tay đâu rồi, đã qua vạn năm, có mấy ai dám nói nhất định hai chữ. Tạ Cẩu vừa vươn cổ nhìn về phía đạo quán, vừa dựng tai nghe Quách Minh Chủ dạy bảo, gật đầu, Trường Mệnh tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy Ngụy Lương cùng đạo lữ minh giác của hắn trước nghị sự. Chủ động đến trước mặt sơn chủ, có phải là do lễ nghi không? Quách Trúc Tửu cười ha hả, lễ nghi là lễ nghi, phong ba cũng là phong ba, đều là Ngụy Lương cố ý, dù sao cũng từng làm hoàng đế một nước, đa mưu túc trí, đoán chắc tính cách sư phụ ta, còn có tính khí hồ giao kia. Sư phụ đâu rồi, dễ nói chuyện, liền biết thời biết thế, một nửa là giúp Ngụy Lương dạy dỗ con hồ giao kia, sau này ắt sẽ làm sằng làm bậy, khiến nàng ta đừng quá không biết trời cao đất rộng. Một nửa là đã đáp ứng Ngụy Lương, thấy tình thế không ổn liền mặc kệ, bởi vì Ngụy Lương khẳng định đoán được trận nghị sự này, bọn họ không có quả ngon để ăn. Trường Mệnh cười nói, sao lại chắc chắn không có quả ngon để ăn, sơn chủ chúng ta là đi bàn bạc thương lượng đàng hoàng. Quách Trúc Tửu đáp, Ngụy Lương hiểu rõ tính cách sư phụ ta, cũng hiểu rõ tính cách mọi người ở quê hương ta. Trường Mệnh hỏi, vậy ngươi thấy sơn chủ sẽ ra tay sao? Quách Trúc Tửu nhếch miệng cười, câu hỏi này thật vô vị, sư phụ đã sớm cho đáp án rồi. Vì sao lại gọi là nhân vật phản diện lớn nhất cơ chứ? Tạ Cẩu khẽ hỏi, Quách Trúc Tửu, kiếm tu từ Ly Cung đi ra, đều giống như ngươi sao? Ngươi vào không được Ly Cung đâu. Quách Trúc Tửu vỗ vỗ cánh tay Tạ Cẩu, thiếu nữ chống cằm lên lan can. Chẳng qua ngươi cũng không cần tốn thời gian ở Ly Cung làm gì. Nếu ngươi là kiếm tu bản địa ở quê hương ta, ta dám chắc, bất kể là Bạch Cảnh hay Tạ Cẩu, đều sẽ được hoan nghênh, còn hơn cả Lục Chi chân dài kia nữa. Không chỉ bởi kiếm thuật cao, có thể trở thành một trong 10 vị kiếm tiên đứng đầu, mà còn bởi tính cách của ngươi rất được yêu thích, là loại mà chúng ta nhận ra, không sợ trời không sợ đất, là kiếm tu thuần túy. Nói không chừng trên đầu thành quê hương ta, có thể có một vị nữ tử kiếm tiên khắc chữ lên trên đó. Tạ Cẩu khoanh tay, cười ha ha, vậy sao, đáng tiếc thật. Nghe Quách Trúc Tử nói vậy, nếu hôm nay Trường Thành kiếm khí vẫn còn, các kiếm tu vẫn ở đó, nàng nói không chừng sẽ ngự kiếm đi xa, đến Trường Thành kiếm khí là một kiếm tu thủ thành nơi đất khách, nhất định sẽ khắc chữ, nàng nhất định và chắc chắn có thể giết hai đầu đại yêu phi thăng cảnh của man hoang, không khắc bạch cảnh thì khắc tiểu mạch. Oa ha ha, trên đời còn có bức thư tình nào tuyệt hơn thế này sao? Bên bờ Thu Khí Hồ, Đao Khách Ô Giang vẫn dáng vẻ nhàn nhã ngồi câu cá. Viên Hoàng cùng vị Sơn Thần Nương Nương trông coi hoa trận trên núi thay lá, đạo hiệu Lục Yêu cũng có mặt. So với đám võ phu giang hồ sau này, bọn họ có thể coi là cố nhân. Viên Hoàng hỏi, Trung Thiến đã tới Đại Mộc Quan, sao ngươi không đi cùng? Ô Giang bực dọc đáp, Trung Thiến thân phận rõ ràng, ta lại không nằm trong danh sách cao trưởng môn Hồ Sơn phái mời, đến đó có khác gì bị chặn ngoài cửa đạo quán, mất mặt vô cùng. Có kẻ hiếu kỳ dò hỏi nam tử bỗng thay đổi phục sức kia, rốt cuộc lai lịch ra sao? Ô Giang đưa tay vỗ vỏ đao, đáp, hắn ư. Chính là Trần Kiếm Tiên năm xưa tự tay diệt trừ ma đầu Đinh Anh. Tức thì, mọi người kinh ngạc thán phục, mắt sáng rực, tấm tắc khen, thật là hắn ư. Chúng ta thật có mắt không tròng. Nghe nói kinh thành Nam Uyển Quốc bày màn che phố chém giết, cuối cùng kết thúc bằng trận chiến trên tường thành, sánh ngang Chu Liễm một mình diệt chính người năm xưa. Sớm biết Trần Kiếm Tiên lừng danh trở lại giang hồ, vừa rồi thế nào cũng phải hàn huyên thêm vài câu, thật là thất sách. Ô Giang chỉ hai vị giang hồ cao thủ, cười hả hê, các ngươi, toàn chạy tới nịnh bợ chuông đại tông sư, trong mắt đâu còn chỗ cho Trần Kiếm Tiên. Lúc nãy mọi người cùng nhau chuyện phiếm, cũng chẳng ai nhường người ta cơ hội mở lời. Trần Kiếm Tiên hai lần chủ động chen vào, các ngươi ngược lại, kẻ giả câm người vừa điếc, phối hợp nịnh nọt Trung Thiến. May ta ra sức nháy mắt, ngầm nhắc nhở hai vị, Trần Kiếm Tiên đã chủ động hỏi, các ngươi ít ra cũng nể mặt, phụng bồi đôi câu, không nói báo danh làm quen. Sau này còn cơ hội gặp lại, ít nhiều cũng chút tình nghĩa. Giờ thì hay rồi, người ta hiển lộ thân phận, ngự kiếm rời đi Đại Mộc Quan, các ngươi trố mắt ra chưa? Một người trong đó lo sợ, dè dặt hỏi, Ô Giang, ngươi quen biết Trần Kiếm Tiên, hắn sẽ không ghi thù chứ? Lúc trước, Trần Kiếm Tiên tướng mạo tầm thường kia quả thực có chủ động bắt chuyện, hắn đương nhiên nghe thấy, chỉ là cố ý làm ngơ, liếc mắt thấy đối phương cũng im lặng, dĩ nhiên càng thêm xem thường. Ô Giang thản nhiên cười lớn. Không đến mức, tuyệt đối không đến mức, Trần Kiếm Tiên là ai, lòng dạ rộng lớn. Năm đó ta cùng vị Trần Kiếm Tiên tiêu giao này, tình cờ gặp gỡ trong quán rượu ven đường đêm gió tuyết. Đơn giản quán rượu chỉ còn một vò rượu ngon, chúng ta đều là kẻ ham rượu. Liền này sinh chút hiểu lầm nhỏ như hạt vừng, không đánh không quen. Ta đây tính khí nóng nảy, các ngươi đều rõ, xài bước tiến lại gần. Thân hình phiêu diêu như làn khói, thoáng chốc tới trước mặt Trần Kiếm Tiên. Đương nhiên, kẻ ham rượu, tranh rượu là chuyện tao nhã. Lúc ấy đao ta không tuốt khỏi vỏ, đặt lên vai đối phương, vỗ nhẹ vài cái, Trần Kiếm Tiên không hề tức giận, chỉ khép hai ngón tay, nhẹ nhàng gạt vỏ đao, chủ động nhường vỏ rượu ngon còn sót lại, ngược lại khen đao pháp ta không tầm thường, tương lai võ học tất thành tựu, ta cùng hắn vừa gặp đã thân, mua rượu, cùng nhau ngồi uống, ngoài trời tuyết rơi mênh mang, trong phòng hai người nấu rượu luận anh hùng, mọi người cảm thán, vô cùng hâm mộ, thật là một giai thoại giang hồ. Ô thiếu hiệp quả là kẻ tài cao gan lớn. Trần Kiếm Tiên càng là bậc tiên gia khí độ, trong đêm gió tuyết, có thể cùng Kiếm Tiên như vậy ngồi đối ẩm một vò rượu, cảnh tượng ấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta tâm thần hướng về. Nghe nói tiên nhân trên núi có thể đoán trước tương lai, mở miệng liền thành sấm, không sai mảy may, xem ra Ô thiếu hiệp sau này thân hàng ngũ tứ đại tông sư, vững vàng rồi, không ngờ một vị Kiếm Tiên bước ra từ sách cổ, lại bình dị gần gũi đến vậy. Viên Hoàng cùng Sơn Thần Nương Nương thay lá biết rõ nội tình. Mỉm cười, không vạch trần năm đó của Ô Giang, kỳ thực ngay hôm nay. Nguyên gia cây cỏ cảm thấy Ô Giang miệng lưỡi tép nhảy này, không đi cầu vượt bày sạp kể chuyện quả là đáng tiếc. Một vị giang hồ cao thủ khác, như chút được gánh nặng, lẩm bẩm, vừa rồi thật không nhận ra hắn là vị lục địa kiếm tiên trong truyền thuyết. Ô Giang cười nhạo, ngươi thật thú vị, tự mình không có nhãn lực, còn trách người ta không có phong thái kiếm tiên. Viên Hoàng bỏ cần câu, đứng dậy nói, đi xa quá rồi, chẳng nhìn thấy gì. Ô Giang, có dám theo ta lén đến Ngọc Trâm đảo gần Đại Mộc Quan một chuyến? Ô Giang mắt sáng lên, lập tức mang theo vỏ đao đứng dậy, đi chứ. Nguyên gia cây cỏ cũng kích động, tỏ vẻ hứng thú. Viên Hoàng cười nói, Sơn Thần Nương Nương đừng đi, có Sơn Thần Tử Miếu đạo tràng, không tiện phạm cấm, kết thù với luyện khí sĩ không có chỗ trốn, đám giang hồ mãng phu không nơi nương tựa như chúng ta mới không e ngại. Ô Giang giơ ngón tay cái, Viên Hoàng, ngươi, ta kết giao. Xem ra Viên Hoàng là kẻ đến đâu cũng thích ứng được, linh hoạt, không như mình, khí khái quá nặng, bảo thủ, nghèo rớt mồng tơi, lăn lộn mãi thành ra bần hàn. Viên Hoàng cười nói, dễ nói, giang hồ đường xa, lâu ngày mới biết lòng người, có phải bằng hữu hay không để trong lòng, đừng chém đầu gà đốt giấy vàng là được. Ô Giang đáp, dễ nói, trở về ta đòi Trần Kiếm Tiên mấy bầu rượu tiên, chuyện này, thật không phải ta khoác lác. Viên Hoàng cười gật đầu, nhìn về phía trước, nhớ đòi Trần Kiếm Tiên thêm mấy bầu, ta tửu lượng không tệ, hoặc là không uống, đã uống nhất định say. Dương liễu xanh mướt, xuân nồng rượu đậm, may mắn gặp gỡ đồng đạo, há chẳng say như chết. Ô Giang vuốt cằm, lẩm bẩm, dám đoạt bảo vật của ta. Viên Hoàng nhún chân, thân nhẹ như yến, lướt trên mặt nước, cười lớn, lại khoác lác, chữ nghiệm viết thế nào chắc ngươi còn không biết. Sơn thần nương nương, nhớ trông coi sọt cá giúp ta. Ô Giang trân trọng nâng vỏ đao, cười hắc hắc, theo Viên Hoàng thẳng tiến Ngọc Châm đảo. Nguyên gia cây cỏ ngồi tại chỗ, mỉm cười đáp ứng, dặn Viên Hoàng cứ yên tâm làm chuyện leo tường. Chỉ là đến lúc đó nếu bị Đại Mộc Quan Tiên Sư trục xuất, thì ngàn vạn lần đừng quay lại đây, kẻo làm phiền đến nàng. Tuy không rõ vị Trích Tiên Nhân Trần Kiếm Tiên kia đến Đại Mộc Quan làm gì, nhưng xem ra không giống kiểu ngồi xuống uống chén trà rồi rời đi. Trong lòng vị Sơn Thần Nương Nương này chỉ có một ý nghĩ, tin rằng Trần Kiếm Tiên thấy Viên Hoàng và Ô Giang còn trẻ tuổi mà đã là người giang hồ, hẳn sẽ không đến nỗi quá thất vọng. Dù sao nàng thấy trên giang hồ có những người trẻ tuổi như Viên Hoàng, Ô Giang là một điều tốt đẹp và thú vị. Ngụy Lương ở bên hồ mất mặt, sau khi vị Trần Sơn chủ kia đi hướng Đại Mộc Quan, hắn vội vàng cứu đạo lữ rõ ràng sừng bị rơi xuống nước, ôm nàng cưỡi gió rời khỏi Thu Khí Hồ, cuối cùng dừng chân ở đỉnh một ngọn núi xanh thuộc Bắc Tấn Quốc gần đó. Trong núi có đạo quán, chùa miếu, nhưng không có luyện khí sĩ, đều là phàm phu tục tử. Kỳ thực trước khi nhận được thiếp mời, hắn đã bí mật đưa Long Bảo thiếu nữ đến đây, dựng lều ở nơi hẻo lánh trong núi, ít người qua lại, gió núi lạnh thấu xương, thường có hổ báo lui tới. Ngụy Lương còn phải nhiều lần dặn dò nàng không được tùy tiện lộ diện, tránh giao tiếp quá sớm với triều đình hai nước, làm hỏng bố cục của hắn. Hai bên trên danh nghĩa là đạo lữ, kỳ thực giống đạo hữu có chung chí hướng và lợi ích hơn. Ước định tương lai hai bên đều đạt cảnh giới như cao quân của Hồ Sơn phái hôm nay, sẽ tìm vài loại đạo gia âm dương bổ sung thuật, thực sự trở thành đạo lữ, làm một bữa tiệc lớn, rồi khai tông lập phái. Lúc đó, Long Bảo thiếu nữ tự xưng là Hồ Cháy đã thấy kỳ lạ, liền hỏi Ngụy Lương, ngươi nói là khai tông lập phái. Khác gì với khai sơn lập phái, Ngụy Lương trầm ngâm hồi lâu, mới nói ngoại giới thiên địa, tiên phủ trên núi, tông chữ rất lớn, giáo chữ lớn nhất. So với giang hồ môn phái nào đó tông, nào đó giáo ở bên này, không thể sánh bằng. Một thiếu nữ lo lắng hỏi, cha, có chuyện gì vậy? Ngụy Lương cười nói, không có gì, Hồ Cháy chỉ bị thương nhẹ thôi. Hôm nay ở bên nhà tranh, còn có một luyện khí sĩ tuổi thật không nhỏ nhưng mạo như thiếu nữ, Ngụy Chân, chính là con gái Ngụy Lương. Thân là công chúa Nam Uyển Quốc, Ngụy Chân không giống huynh trưởng Ngụy Diễn đã sớm đăng cơ xưng đế, nàng có tư chất tu đạo, hơn nữa còn rất tốt. Theo dự đoán của Ngụy Lương, dựa vào những đạo thư bí tịch mà Nam Uyển Quốc triều đình sưu tập được, Ngụy Chân tương lai sáng lập động phủ, tiếp nhận thiên địa linh khí, không phải là hy vọng xa vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vận khí tốt hơn, ví dụ như được vị sơn chủ nào đó trên đỉnh núi ưu ái, như hắn đưa thân khoảng cách kết kim đan chỉ kém một đường long môn cảnh, đều có nhất định nắm chắc. Ngụy Chân quen thói đưa tay bắt mạch cho Hồ Cháy, gật đầu, khí tượng vững vàng, xác thực không có gì đáng ngại, chẳng qua khi Ngụy Chân vận chuyển nhiều linh khí bản thân hơn, định dựa theo chút từ thuật trong bí tịch nào đó để xem bệnh cho Long Bào thiếu nữ, trong nháy mắt, đầu ngón tay Ngụy Chân liền truyền đến một hồi đau đớn thiêu đốt kịch liệt. Nàng dùng sức lắc cánh tay, vất vả lắm mới xua tan được cảm giác đau đớn như chạm vào lửa than nóng bỏng. Ngụy Chân lo lắng không yên, trầm giọng hỏi, phụ hoàng, nàng rốt cuộc trêu chọc đến người nào, di chứng rất lớn. Ngụy Lương do dự một chút, dùng tiếng lòng nói, là Trần Bình An. Ngụy Chân ngẩn người, che miệng cười nói, khá tốt, vạn hạnh vạn hạnh. Ngụy Lương tâm tình phức tạp, cười nói, có cơ hội, lại đưa ngươi cùng đi mời Trần Kiếm Tiên uống rượu ăn cơm. Tâm tư của hắn, khẳng định không thể gạt được Trần Bình An đa mưu túc trí từ khi còn trẻ, người có thể đối phó được với Trần Sơn chủ, ngược lại chỉ có người đơn thuần như Ngụy Chân. Ngụy Lương không giống bất kỳ luyện khí sĩ bản thổ nào, vì năm đó âm thầm phụ trách tinh kỵ mở đường cho Nam Uyển Quốc, từng cùng một kiếm tiên tên là Tào Tuấn thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm. Từ miệng Tào Tuấn trẻ tuổi tản mạn tùy ý mà thích rượu như mạng kia, hắn moi ra không ít nội tình ngoại giới thiên địa. Ngược lại những đệ tử Vân Quật Phúc Địa tự xưng là Khương thị kia, từng người đều kín miệng, dầu muối không vào, rất khó giao tiếp, chẳng qua ngoài Tào Tuấn tự xưng cùng quê với Trần Bình An, nhưng sinh trưởng ở nơi gọi là Nam Bà Sa Châu. Lúc đó còn có một mạch sinh nha nhi mà Ngụy Lương không hề xa lạ, xuất thân ma giáo, từng theo Đinh Anh đến kinh thành Nam Uyển Quốc, cuối cùng hình như bị Chu Phì của Xuân Triều Cung leo lên đầu tường mang đi. Ngoài ra, Ngụy Lương còn gặp được một kỳ nhân trong truyền thuyết, chết đi sống lại, tùy hữu biên, mà kiếm tiên Tào Tuấn ngẫu nhiên vung kiếm chém ra sơn mạch, sáng lập con đường kia, lại rất thích nói mình ở quê hương, chính là phế vật đến chó ven đường cũng không thèm sủa. Ngụy Lương đời này lần đầu tiên chứng kiến có kẻ chỉ bằng sức một người lại có thể ngạnh sinh sinh bổ đôi non sông trùng điệp, khoét ra một lỗ thủng lớn, mà kẻ đó nghiêm trang lại luôn miệng tự nhận mình chỉ là hạng vô năng, đến con chó ven đường cũng chẳng thèm cắn, nửa điểm thiên tài tu đạo cũng không tính, chỉ là thứ bỏ đi nát đường. Ngụy Lương cẩn thận từng ly từng tí đặt hồ trước đang bị bỏng nhẹ lên giường trong lều, rồi bước ra ngoài. Dưới mái hiên có đặt một đoạn cây khô to làm ghế dài, hắn cùng Ngụy Chân cùng nhau ngồi xuống. Ngụy Chân khẽ hỏi, cha không đến Đại Mộc Quan nghị sự nữa sao? Ngụy Lương cười khổ, Trần Kiếm Tiên hạ một đạo pháp chỉ, bảo ta và hồ trước từ đâu tới thì về lại chỗ đó. Ngụy Chân cười nói, không tranh vào vũng nước đục cũng tốt, Trần Kiếm Tiên không thù dai, không sao cả, lần sau uống rượu, giải thích rõ ràng hiểu lầm là được. Ngụy Lương gật đầu, trong sách thường nói phúc trí tâm linh, có lẽ chính là nói đến loại người như con gái hắn. Rất nhiều kẻ thông minh như hắn, trăm phương ngàn kế, mưu đồ đủ đường, mạo hiểm làm việc, cẩn trọng từng bước, dường như cũng chẳng bằng nàng đánh bậy đánh bạ, tự nhiên mà thành, tùy hứng làm theo. Trong phòng, vị thiếu nữ mang long bào, tên thật Hồ Trước, đạo hiệu rõ ràng, kỳ thực đã sớm chiếm cứ hoàng lăng của Nam Uyển Quốc. Đợi đến khi thiên tượng biến hóa, nàng thân là xà sơn, liền ngẩng đầu bái nguyệt. Chẳng hiểu sao lại thành công hấp thu long khí chất chứa không ít của một quốc gia trong hoàng lăng. Điều này khiến Ngụy Lương phát hiện chân tướng, vừa sợ vừa giận, vốn định một trưởng đánh chết, nhưng vị thái thượng hoàng này lại kiêng kỵ chút châm ngôn phố phường nghe được khi còn trẻ, rằng rắn vào nhà là điểm tốt, không nên đánh giết, mặc kệ qua lại là được, không cần mời cũng không cần tiễn. Vì vậy Ngụy Lương liền thu liễm sát tâm, ngược lại ném cho nó một cuốn sách ghi chép về cách tinh quái tu thành đạo tiên gia, rồi tìm cành cây làm bút, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, kiên nhẫn giải thích từng chữ và ý nghĩa cho nó. Năm tháng đằng đẵng trôi qua trong núi, chẳng hay nhân gian ngoài núi xuân thu nóng lạnh, Ngụy Lương lại bất chi bất giác một đường tiến thân long môn cảnh. Chỉ là sau đó, Ngụy Lương lại đình trệ ở cảnh giới này, mấy lần bế quan kết đan không thành, liền bắt đầu trở nên tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ đời này đại đạo thành tựu dừng bước tại bình cảnh long môn cảnh, vĩnh viễn không cách nào kết kim đan thành tựu địa tiên cảnh giới hay sao? Trong những tháng ngày lòng như lửa đốt, đạo tâm bất ổn ấy, Ngụy Lương khi rảnh rỗi lại truyền thụ văn tự cho con trùng dài trong núi, ngẫu nhiên nhìn về phía nó luôn thích im lặng chiếm cứ bên chân, hắn lúc nào cũng nhịn không được ánh mắt lạnh như băng, trong lòng còn có sát cơ, thầm nghĩ chẳng lẽ là sự xuất hiện của nó, tranh đoạt một phần long khí của Hoàng Lăng, đồng thời cướp đi khí vận vốn nên thuộc về mình. Ngụy Lương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bế quan lần cuối, nếu như vẫn không cách nào kết thành kim đan khách mới là chúng ta người, vậy thì trách không được hắn lòng dạ độc ác, giết con rắn tản ra long khí. Sau đó tự mình thu nạp long khí luyện hóa thành khí vận bản thân. Lần bế quan cuối cùng, vẫn như cũ không thể phá cảnh kết đan. Chẳng qua là khi Ngụy Lương gặp lại con xà sơn kia, hắn lại chấn động, nguyên lai nó đã luyện hình thành công, hóa thành một vị thiếu nữ sơn dã trần như nhộng. Gặp Ngụy Lương, nàng chỉ vào những nội dung đạo thư mình tự ghi chép thành một quyển, y y nha nha, cắn chữ vẫn mơ hồ không rõ. Ngụy Lương liền cười chắp tay chí lễ với nàng, xưng hô nàng là đạo hữu. Tuy rằng trong U Minh, Ngụy Lương có thể cảm giác được trưởng môn đương đại cao quân của Hồ Sơn phái đã vượt lên trước một bước kết đan, nhưng khi Ngụy Lương thấy nó, hoặc là nói là nàng luyện hình thành người, Ngụy Lương lại không còn sát tâm, chỉ là trấn an chính mình một câu rằng người tu đạo chúng ta đều có thiên y nhóm mệnh. Về sau, dưới sự hộ đạo của Ngụy Lương và triều đình Nam Uyển Quốc, Hồ Trước tại một nơi sơn thủy gắn bó, hiện ra chân thân dị quái của xà tinh, thành công đi hết một con sông lớn, cuối cùng vào hồ lớn hóa giao. Ngụy Lương tự cho là địa lợi nhân hòa, kỳ thực đây là đại đạo của phương thiên địa này, cố ý mở cho nàng một con đường. Chính bởi vì Hồ Trước là trận đi sông lớn đầu tiên của nhân gian, nàng mới có thiên thời địa lợi nhân hòa, có đủ một môn phúc duyên. Nếu không tại hạo nhiên thiên hạ, một con xà sơn, dù là hấp thu long khí, muốn đi thủy hóa giao, thì lúc trước phúc duyên tạo hóa, cũng sẽ trong quá trình đi thủy, chuyển hóa thành thiên tai địa kiếp ngang nhau, thậm chí là lớn hơn, không phải đại nghị lực, trải qua đại gian nan, không thể thành công. Cho nên sau nàng, vẫn còn vài đầu sơn trạch thủy tiên chi thuộc, muốn bắt trước, bằng vó đi thủy, đắp nạn sừng rồng, giao chi thân, tại giang độc hồ lớn hùng cứ một phương, sáng lập thủy phủ đạo tràng. Nhưng mà không ngoại lệ, đều trải qua nhấp nhô mà sắp thành lại bại, chỉ nói trong đó một đầu cự mãng thôi như cột trụ, ở khâu cuối cùng trùng trùng điệp điệp đi thủy, sấm sét vang dội mưa to, mép nước vậy mà trực tiếp có tòa dốc đứng sơn lĩnh liền như vậy nện xuống, như cây to hoành giang, cản trở đường đi không nói. Đỉnh núi còn đập trúng thân hình cự mãng đã bắt đầu lột ra, mà lại cái trán mơ hồ mọc sừng, vừa vặn ở chỗ có thể nói là chí mạng bảy tấc. Đánh rắn đánh dập đầu, một con đại mãng dẫn phát hồng thủy đi sông lớn bị mất mạng tại chỗ, thi thể trôi nổi, tùy thủy phiêu lay động, lại bị luyện khí sĩ trốn ở một bên chia cắt cái thân hình bàng nhiên kia, không khỏi khiến đạo nhân trong núi ngẩng đầu nhìn lên trời, lòng mang kính sợ, thật sự là thiên đạo vô thường, khó trách Tiên Gia sách vở có nói sơn trạch tinh quái chi thuộc, tất có ba tai họa bảy hại mới có thể độ kiếp. Ngụy Lương quay đầu, trong phòng hồ trước đã tỉnh. Thiếu nữ long bò xuống giường, đi ra khỏi phòng, nàng thần sắc buồn bực bất bình, hai đầu lông mày tất cả đều là phẫn uất, đương nhiên càng nhiều là lòng còn sợ hãi. Ngụy Lương thần sắc bình tĩnh nói, có nghe hay không tùy ngươi, ta chỉ nói một câu, không cần có bất luận cái gì ý đồ lấy lại danh dự. Hồ trước vốn tâm tình đã kém, nghe xong lời này càng là giận không kìm được, nàng lớn tiếng kêu lên, Ngụy Lương, may mà trong tên ngươi có một chữ Lương, ngươi cái lão già che giấu lương tâm này, không giúp ta còn muốn giúp đỡ người ngoài. Ngụy Chân đã thành thói quen, hai tay che lỗ tai, mặc kệ các ngươi ầm ĩ, dù sao cái thiếu nữ long bào này, còn là đạo lữ tương lai của phụ thân, mẹ kế tiểu mụ của mình. Ngụy Lương lạnh nhạt nói, Hồ Trá, ta lại quan sát tâm cảnh biến hóa của ngươi thêm vài năm, nếu vẫn như cũ, ta chẳng những muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, mà ngươi cùng Nam Uyển Quốc cũng cần phân rõ giới hạn. Sau này, ngươi có thể ở trên hồ là một sơn thượng quân chủ, mặc long bào, ngồi long ỷ, sắc phong thừa tướng cùng các quan lại, như nữ hoàng đế, mặc sức tung hoành, tùy tâm sở dục, bất chấp hậu quả. Nhưng nếu sau này ngươi, với tư cách sơn quân của một nước, hoặc luyện khí sĩ qua đường, nảy sinh xung đột, hoặc có tranh chấp đại đạo với ai, thì đừng mơ tưởng ta cùng Ngụy thị triều đình ra tay tương trợ. Ngươi biết tính tình của ta, nói được là làm được. Hồ Trá cảm nhận được áp lực cùng nộ khí ẩn sau vẻ bình thản của Ngụy Lương, thoáng chốc thu liễm khí diễm, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lương, không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai hắn. Ngụy Chân thở dài, trách sao mẫu thân nhiều năm không đặt chân đến Nam Uyển Quốc, phiền lòng quá. Ngụy Lương vỗ nhẹ đầu nàng, bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Trẻ người non dạ, tuổi trẻ khí thịnh, chỉ cảm thấy dựa vào bản thân, tay không tấc sắt, có thể đánh ra một mảnh thiên hạ, giang sơn mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Lão thất phu Ngô Khuyết kia, có thể làm nên đại sự gì, vài chục năm sau cũng chỉ là một nắm đất vàng. Còn Bắc Tấn Hoàng đế Đường Thiết Ý, dưới trướng tinh binh gần 10 vạn, không hề thua kém tinh kỵ Nam Uyển Quốc, nhưng ở phủ chính trên núi vùng biên giới Tử Miếu, chẳng phải chịu thiệt lớn sao? Đã là võ học tông sư lại là luyện khí sĩ, vua của một nước, chẳng phải cần thừa dịp đêm tối một mình đến Miếu Sơn Thần. Đồng thời mặc bộ giáp trụ tiên ra bí mật kia, lại đeo đao luyện sư, đích thân đi gặp vị Sơn Thần nương nương Vương Cái Xúc, một dãy núi chôn giấu mỏ vàng số lượng lớn, vàng là gì? Đơn giản thôi, là chiến mã, thiết giáp, binh khí, chính là quốc lực. Đây mới là căn nguyên khiến kiêu hùng như Đường Thiết Ý phải nén giận, một châu thành hoàng gia trong nước nói mất là mất, thì sao? Tin hay không nếu Đường Thiết Ý chuyến đi phủ chính núi kia chậm trễ, phía Bắc Thác Bạt Đầm Lầy sẽ đích thân dẫn binh nam hạ, gõ cửa biên giới Bắc Tấn, cùng Miếu Sơn Thần bà lão Vương Cái Xúc nội ứng ngoại hợp, cắt một miếng thịt mỡ lớn từ biên giới Bắc Tấn. Đường Thiết Ý vốn được ngôi không chính, đám hoàng thất cũ còn sót lại của Bắc Tấn, tiền triều Dương Nghiệt đời trước cũng chưa chết hết, chỉ cần biên giới bất ổn, cần hoàng đế ngự giá thân chinh, chờ xem, kinh thành Bắc Tấn sẽ náo nhiệt, chỉ bằng đứa con trai trí lớn tài mọn kia của Đường Thiết Ý, thật có thể giám quốc, biểu hiện không có hắn thái tử giám quốc không được, trên thực tế với hắn càng hỏng bét, đợi Đường Thiết Ý khải hoàn hồi triều, nói không chừng trung tâm triều đình kinh thành, đã chết một nửa quan viên, đều bị vị thái tử điện hạ Tiềm Long kia họa họa hết. Ngụy Lương hoàn hồn, hít sâu một hơi, lo trên lo dưới làm quái gì, Nam Uyển Quốc so với ba nước còn lại, vẫn tương đối cường thịnh hơn nhiều. Thuộc về nhường ngôi được vị đương kim thiên tử Ngụy Diễn, văn thao võ lực đều không tệ, mấu chốt là đứa con trai này kiên nhẫn vô cùng tốt. Năm đó quốc sư Chủng Thu lưu lại một đám triều đình thành viên tổ chức, cũng coi như văn võ song toàn, còn Ngụy thị cuối cùng có thể nhất thống thiên hạ hay không, liền xem thiên mệnh vậy. Ngụy Lương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Chân, Ngụy Chân không hiểu chuyện gì, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, tâm hồ nổi sóng to gió lớn, chậm rãi quay đầu, thấy một vị nho sam thanh niên mặt như quan ngọc. Hồ Trá thấp giọng nói, hình như trên nóc nhà còn có một người. Sự tình ngộ nan ngôn duy tọa, vô nhân khả ngữ thả quan sơn. Nho sam thanh niên hai tay đút tay áo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lên tiếng cười nói, thật làm khó Ngụy đạo hữu, đã không làm hoàng đế nhiều năm, còn phải khổ cực như vậy, hao tâm tổn trí, vì Ngụy thị quốc tộ mà tính kế trăm ngàn năm, vì hậu thế tử tôn mà mưu tính lương thực. Cư trú núi tu đạo, đạo tâm lại ở ngoài núi, như vậy không thể kết đan, đúng là bình thường, không liên quan tư chất. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta là Cố Sán, lo trước lo sau, Mỹ Ngọc Sán Lạn, ta cùng người trên nóc nhà kia, đều đến từ bên ngoài, chúng ta vừa từ Hồ Sơn phái đến đây, chính là loại trích tiên nhân các ngươi hảo tử bất tử, người người đáng giết. Nam tử cao lớn trên nóc nhà, hai chân buông thõng ngoài phòng, cười mắng, ốc sên, chửi mình đừng kéo ta vào, lão tử là người đọc sách đứng đắn, một thân chính khí. Hắn nhảy xuống nóc nhà, xoay người trên không trung, hai chân đứng vững, vận khí đan điền, cười nói. Học theo, tự giới thiệu một chút, nội dung hơi dài, không có hơn 100 chữ, không nói rõ được thân phận, bối cảnh, cảnh giới của ta, nghe cho kỹ. Ngụy Lương không cần quá chú tâm, tiểu cô nương mặc long bào kia. Thôi vậy, nhìn trẻ tuổi kỳ thật tuổi già, lại là gái lỡ thì lòng có chủ, vị ngồi cạnh Cố Sán kia. Ừ, nói ngươi đấy, tiểu cô nương, cần phải vểnh tai nghe cho kỹ. Cố Sán đã cướp lời, hắn tên Lưu Tiện Dương, sắp kết hôn, là một kẻ toàn thân chỉ có cái miệng mạnh, vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, cũng không dám đi thanh lâu uống rượu. Lưu Tiện Dương mắng to, Cố Sán, đại gia nhà ngươi. Cố Sán gật đầu, đại gia ở đây, ngươi dập đầu mấy cái, ta thêm tiền mừng tuổi. Lưu Tiện Dương không thèm để ý đến tên khốn phá đám kia, cười tủm tỉm nhìn Ngụy Lương, nghe ta một câu, tuổi cao mới biết chữ tiên, một đời lầm lỡ, thân này chỉ hợp núi non ẩn giật. Cố Sán cười ha hả nói, ngượng ý thơ người khác, tuổi cao đã biết ba chữ lầm, suốt đời chỉ hợp núi non. Ngụy Chân bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta từng nghe qua, đáng tiếc tác giả bài thơ này ẩn danh. Cố Sán nheo mắt, quả nhiên là thế. Lưu Tiện Dương vẫn giữ bộ dạng cả lơ phất phơ, đáng tiếc, nếu cô nương đây may mắn gặp được người này, lại đặt bút vẽ một bức chân dung thì tốt biết bao. Thiếu nữ mặc long bào đáng lẽ đã được dạy dỗ một bài học ở hồ thu khí, có chút sợ hãi, tựa như rắn cắn một lần, 10 năm sợ dây thừng. Chỉ là nghe hai người kia nói chuyện càng lúc càng không đứng đắn, nàng lại có chút bộc lộ bản tính dã tính khó thuần. Nàng vừa định mở miệng, không đợi Ngụy Lương ngăn cản, vị nho sinh tự xưng Cố Sán kia đã nhắc nhở, nói sai, làm bậy là mất mạng đấy. Lưu Tiện Dương liếc Cố Sán, ho khan một tiếng, hòa giải nói, được rồi, dọa một tiểu cô nương quan hải cảnh làm chi. Mẹ kiếp, Trần Bình An lại không có ở đây, Cố Sán thật muốn nổi sát tâm, tiện tay giết quách con dao long kia, vỗ mông bỏ đi cho xong. Không uống rượu mừng, không làm phù rể, Lưu đại gia chẳng phải sẽ khó xử sao. Cố Sán giật giật khóe miệng, xem ra coi như nghe lọt tai. Lưu Tiện Dương nói, đổi chỗ khác đi, đến hồ thu khí xem thử. Cố Sán lắc đầu, đi cái gì mà đi, không đi chịu mắng. Nói thì nói vậy, Cố Sán cũng đã đứng dậy, đến phủ Tây Nhạc Sơn quân kia xem sao. Lưu Tiện Dương vỗ tay, nói sớm đi, mau lên nào. Hai vị kỳ nhân tự xưng là trích tiên nhân ngoại giới, đến cũng vội, đi cũng vội, hai đạo hồng quang trong nháy mắt đi xa nghìn dặm, đám mây gần đó như bị kiếm ỷ thiên chém ra, ngọn núi dưới chân Ngụy Lương rung chuyển ầm ầm, tựa sấm rền nổ vang, thú trong núi nằm rạp, chim chóc bay cao. Chuông cổ trong đạo quán và chùa miếu theo đó lay động kịch liệt, vang vọng. Viên Hoàng và Ô Giang lén vào đảo Ngọc Trâm, nghênh ngang lên đỉnh núi. Đến nơi, tầm mắt rộng mở, cách Tổ Sơn Đại Mộc Quan kia không xa, ít nhất bọn hắn có thể thấy đạo quán thấp thoáng giữa bóng cây cổ thụ, mái hiên cong vút và nóc nhà lợp ngói lưu ly. Chỉ là rất nhanh có một vị nữ quan thiếu nữ và một đạo đồng thiếu niên, chân bước nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhanh chóng tới đỉnh núi. Bọn họ chắp tay, thiếu nữ nhìn Ô Giang, cất giọng thanh thúy, Ô Giang, trưởng viện đạo quán chúng ta có lệnh, khẩn cầu ngươi mau chóng rời khỏi đảo Ngọc Trâm. Ô Giang sửng sốt, đợi một lúc, thấy tiểu cô nương kia không nói gì thêm, đành phải hỏi, đuổi ta đi không vấn đề, thế còn Viên Hoàng bên cạnh ta, sao không cùng trục xuất xuống núi luôn, Viên Hoàng cười không nói. Thiếu nữ cũng sửng sốt, đành phải kiên nhẫn giải thích với tên ngốc kia, Viên Hoàng vốn là khách quý được đạo quán chúng ta mời lên đảo Ngọc Trâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ô Giang đưa tay vuốt mặt, không nói gì, xoay người rời đi. Gặp người không quen, lại có bạn xấu như vậy, còn muốn thơm lây uống rượu tiên, uống nước tiểu đi ngươi. Viên Hoàng quay người cười nói, đi đâu mà đi, theo lệ của đạo quán, khách nhân được mời lên đảo có thể dẫn theo một hai người bạn ở lại đây. Đúng không, hai vị tiên quan đạo quán. Thiếu niên đạo sĩ kia còn có chút ủ rũ không vui. Nhưng thiếu nữ lại gật đầu nói, đạo quán chúng ta quả có quy củ này, Viên tông sư, vị Ô thiếu hiệp kia thật là bằng hữu của ngài. Ô Giang vốn đã thả chậm bước chân, nghe xong hai chữ Viên tông sư cùng Ô thiếu hiệp, dưới chân bỗng như gió thoảng, bước đi như bay, không đợi được nữa rồi. Viên Hoàng gật đầu nói, Ô Giang là một trong số ít bằng hữu thân thiết của ta, nếu đạo quán bên này còn muốn nghiệm thân gì đó, ta sẽ cùng hắn xuống núi. Xuống Ngọc Trâm đảo, chúng ta liền trực tiếp đi Đại Mộc Quan. Ô Giang thoáng cái cười rạng rỡ, quay người đi nhanh, vòng trở lại đường cũ, đến bên cạnh Viên Hoàng, vỗ mạnh vào vai đối phương. Hảo huynh đệ, ngươi thật sự không nên nghịch thương, nên đi luyện kiếm. Viên Hoàng nghi hoặc hỏi, nói thế nào? Chẳng lẽ vị Trần kiếm tiên kia nhìn ra mình có tư chất luyện kiếm, mới khiến Ô Giang thuật lại việc này? Ô Giang cười ha hả, thiếu nữ kia cũng híp mắt cười theo, nàng hiển nhiên là nghe được ý tại ngôn ngoại của Ô Giang, trong Đại Mộc Quan. Khi vị kiếm tiên áo xanh kia cùng Tương Tuyền mấy người đang giằng co không ngừng, dị tượng bỗng nhiên nổi lên, chỉ thấy một dải lụa vàng óng như du long uốn lượn nhô lên cao, hùng hồ đánh tới. Pháp bảo này được trên núi vinh danh là Khổn Tiên Thằng, bỗng chốc xông đến cổ áo xanh kiếm tiên, chỉ sơ sẩy một chút, Trần Bình An sẽ bị ghìm chặt cổ. Tương truyền, luyện khí sĩ bị trói tiên thằng trói buộc, hoặc giang hồ vũ phu, đều bị đánh cho linh khí buông lỏng hoặc chân khí ngưng trệ, còn những loại tai họa quỷ vật không thể lộ diện, càng là phải chịu kết cục tan thành mây khói. Sau khi động thủ, tế ra pháp bảo trăm thử trăm linh này, một nữ tử luyện khí sĩ đứng giữa mới cười lạnh lên tiếng, bổn tiên thật sự không tin tà, trên sách nói cái gì mà lục địa kiếm tiên, cho là thật có thể vô địch đến vậy, lại cho là thật như lời đồn. Chỉ là nói đến đây, nữ tu đã á khẩu không trả lời được, rốt cuộc không thể nói thêm một chữ, chỉ vì nàng không dám nói tiếp nữa. Hóa ra cây khổn tiên thằng kim quang lấp lánh kia, quả thực đã thành công quấn quanh áo xanh kiếm tiên đứng yên tại chỗ một vòng, vốn nên thắt chặt lại, có thể trói được cổ hắn. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cảnh tượng chân thật lại là dây thừng như rắn ngậm đuôi, lơ lửng giữa không trung mà xoay chuyển, sáng rọi rực rỡ, khiến người ta nhìn chăm chú, đẹp mắt thì có đẹp mắt, nhưng lại thủy chung không cách nào tới gần cổ áo xanh nam tử kia mảy may, tựa như kim xà thân hình khổn tiên thằng kia gặp phải trở ngại khắp nơi, xì xì rung động, mài mòn ra từng đợt kim vụn trông rất đẹp mắt. Đạo hữu tiếp theo là muốn nói có thể miệng phun một quả kiếm viên, phi kiếm ngàn dặm lấy đầu người, giết người ở vô hình. Trần Bình An khẽ nhích chân, mỉm cười nói, đáp án dĩ nhiên là có thể. Chỉ là một động tác rất nhỏ của áo xanh kiếm tiên, đã có người cảm thấy mình nhìn ra chân tướng, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Một gã vũ phu lục cảnh cực kỳ tự phụ về thân pháp tốc độ, chỉ cảm thấy bọn họ lầm bà lầm bầm, nói nhảm nhiều, quá không sảng khoái. Vị giang hồ danh túc này đứng dậy vọt tới trước đệ quyền, đã áp sát được bộ áo xanh kia, lúc này mới cười vang nói, họ Trần kia, đón ta một quyền. Quyền không nhẹ, thân hình còn nhanh hơn. Phanh một tiếng. Bụng lão tông sư như gặp phải búa tạ, cả người hai chân lơ lửng giữa không trung, lại bị người thò tay vỗ đầu một cái, liền bịch một tiếng, biến thành tư thế quỳ xuống đất không dậy nổi, buồn cười vô cùng. Không phải tổ tông ngươi, cũng không phải gần sang năm mới, đi một bên. Bộ áo xanh kia chậm rãi giơ chân, nhẹ nhàng một đám, liền đem lão tông sư mặt mày trắng bệch không còn chút máu một cước đạp ngang, về phía cửa đạo quán, đâm vào trên vách tường, ngã liệt trên mặt đất. Trần Bình An cười nói, nhắc nhở một câu, lần sau có cùng người hỏi quyền, đem đón ta một quyền đổi thành mời chỉ giáo rất tốt, chữ ít đi, phong phạm cao thủ càng thêm đầy đủ. Lão tông sư kia chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, vừa định gắng gượng chửi mẹ một câu, mọi người còn chưa thấy áo xanh nam tử kia động tác thế nào, lại là phanh một tiếng, toàn bộ đầu đâm vào tường, chớp mắt một cái, nằm trên mặt đất ngủ say. Vị nữ tử luyện khí sĩ kia thấy chí bảo của mình không có tác dụng, liền muốn thu hồi khổn tiên thẳng, run giọng nói, Trần kiếm tiên, đã nhiều đắc tội. Trần Bình An gật đầu, một tay chắp sau lưng, tay kia nắm lấy khổn tiên thẳng, ước chừng là linh khí thượng đẳng, nhẹ nhàng phất một cái. Sợi dây thừng vốn sáng lạn màu vàng kim bỗng chốc ảm đạm, cuối cùng hóa thành tro bụi, tự động phiêu tán. Học theo các ngươi, ra tay trước, nói sau. Trần Bình An mỉm cười nói, bổ sung một câu, đã nhiều đắc tội. Vị nữ tu kia sắc mặt như cha mẹ chết, ngây ra không nói nên lời. Trọng bảo như thế, bình thường luyện chế gian nan biết bao, nàng ta coi nó như tính mạng thứ hai, vậy mà giờ đây đã không còn. Ngôn ngữ vừa dứt, Trần Bình An nhìn về phía lão già tóc bạc dáng người khôi ngô, hình như tên là Ngô Khuyết, tuổi tác so với Trung Thiến lớn hơn không ít, vị trí cách Trung Thiến khá xa. Ngô Khuyết mặt mày đỏ bừng, giận đến nỗi hai bên thái dương cổ động không thôi. Đơn giản là vừa rồi, nam tử áo xanh khí lực chống đỡ hết nổi di chuyển bước chân trong nháy mắt, Ngô Khuyết và vị giang hồ tông sư kia đều có cùng ý định. Nhưng Ngô Khuyết đã nhận được một lời nhắc nhở trong lòng, nếu không quỳ xuống đất dập đầu bái tổ tông chính là hắn. Trần Bình An cười nói, các ngươi náo cũng náo đủ rồi, nên đến lượt ta mở cửa nghị sự rồi chứ. Theo tay vung tay áo, liền đem thanh tương tuyển vẫn luôn không cách nào rút ra khỏi vỏ ném ra khỏi đạo quán, rơi xuống tận thu khí hồ. Ta đứng nói chuyện, các ngươi ngồi xem kịch, đây chính là đạo đãi khách của thiên hạ các ngươi. Trần Bình An lại nhẹ nhàng dậm chân, toàn bộ thành viên nghị sự của Đại Mộc Quan, ngoại trừ Phái Tương, Cao Quân, Trung Thiến, Ngũ Nhạc Sơn Quân, còn có Tôn Uyển Diễm ngoài ý muốn, tất cả đều bị ép đứng lên. Nhìn xem, một tòa thiên hạ, cũng chỉ có bấy nhiêu cân lượng, sự kiên nhẫn của các ngươi thực sự quá kém, cũng không biết nhẫn nhịn 3-500 năm sau rồi hẵng đến cùng ta giằng co. Một cước hơi nặng đạp xuống đất, tạm thời ngồi, toàn bộ đứng lên. Mặc cho Ngũ Nhạc Sơn Quân thi triển bổn mạng thần thông, đi cùng chân núi hòn đảo nối liền, lại thử cùng thủy vận thu khí hồ tương liên, thì đã sao? Run rẩy tay áo, ôm sách áo choàng, chỉ có một mình một bộ áo xanh ngồi xuống. Ở tòa biệt thự nằm khuất sau những tầng mây, rất gần miếu sơn thần nọ, có một lão nhân quê mùa, lưng còng đang tất bật trong gian bếp. Lão thắt tạp dề, tiếng dao thớt trên tấm gỗ vang lên rộn rã, tựa như tiếng chày đập vải. Bởi vì vị sơn thần nương nương vốn không tiếp khách, nay lại lần đầu tiên dẫn theo lão gia hỏa này cùng trở về núi, thậm chí còn nghiêng người tựa vào cửa phòng, ánh mắt đong đầy tình ý nhìn lão nhân loay hoay. Điều này khiến cho đám nữ quỷ thị nữ lớn nhỏ trong miếu đều đứng xa xa, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Sơn Thần nương nương nhà mình đã tìm được phụ thân rồi sao? Chu Liễm chẳng hề quay đầu, chỉ thuần thục đem từng loại gia vị đặt vào trong những chiếc chén nhỏ tinh xảo, vốn là đồ sứ do Cố Quốc chế tạo, rồi cười nói, tạ cô nương, kỳ thực ta chẳng hề có nỗi buồn xa quê, nỗi đau mất nước, hay cảm giác gai góc chi cả, những thứ này ta đều không có. Vốn dĩ khi còn sống không uổng phí, thì sau khi chết còn quản làm chi, cho nên nếu nàng vì ta mà ưu sầu, ta mới thấy đó là vì phú quý mà gượng nói buồn, không đáng chút nào, thật đó, nàng cũng đừng ủ rũ nữa, người ngoài nhìn vào lại chẳng hay. Tạ Thao chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, không nói một lời, nhưng tất cả đều đã nằm trong lời nói. Xa nhớ năm xưa, nàng xuất thân từ một gia tộc quyền thế bậc nhất của tiền triều, thậm chí nữ tử trong gia tộc có thể không cần gả cho hoàng tử nối dõi như Tạ Thao. Vào những năm tháng thiếu nữ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chu Liễm, người nước láng giềng mà nàng cho là rất có thể mua danh chuộc tiếng, lấy đó dưỡng vọng mà ra giá, là ở tại một biệt thự trong núi của gia tộc. Một lần tuyết rơi dày đặc, nàng nhàn rỗi, tựa lan can nhìn ra xa, ngắm bức tranh trước mặt, bởi vì tư chất võ học của nàng rất tốt, trong gia tộc lại có thầy giỏi chỉ điểm, mà một vị đại bá của nàng, bản thân vốn là một võ học tông sư lừng danh giang hồ, nên nàng từ thuở thiếu thời đã luyện thành một thân võ nghệ phi phàm. Ngay cả vị đại bá vốn không dễ dàng khen ngợi người khác kia, cũng nói nàng đã đăng đường nhập thất trên con đường võ đạo. Cho nên nhãn lực của Tạ Thao rất tốt, mới có thể thoáng thấy được nam nữ ở ngọn núi liền kề cách đó không xa. Công tử thế gia, khoác áo lông cáo, chống gậy lên núi, đi giữa rừng tùng mây trúc tuyết, thị nữ trẻ tuổi mang theo túi vẽ, rượu ngon đi theo, sắc nước hương trời, sắc núi hương rượu, cả hai hòa quyện. Trên đường xuống núi lại gặp tuyết rơi nhiều, dãy núi như ngọc, băng kính sáng chói, công tử lấy gậy trúc gạt tuyết lông ngỗng, thị nữ phía sau cất tiếng hát tụng thanh từ, đạp tuyết mà ca, nam nữ tựa như bước vào chốn tiên cảnh thanh hư. Nàng mặc kệ lúc đó xuất phát từ ước nguyện ban đầu và tâm tư gì, dù sao cũng chạy qua bên kia chân núi chặn đường. Chỉ là lần chặn này, lại chặn ra vô hạn tình ý về sau biết vậy chẳng làm. Không nên gặp hắn, không nên suy nghĩ như vậy, cả đời Tạ Thao cứ thế quẩn quanh trong hai ý niệm đó. Chỉ có quen biết hắn, sớm chiều ở chung, mới có thể chân chính hiểu rõ hắn. Hắn quả nhiên cái gì cũng biết, hơn nữa còn vô cùng tinh thông. Thế nhưng hắn cũng không để ý đến việc mình mất mặt, ví dụ như hắn ăn cay một lần sẽ run rẩy toàn thân, rất nhanh mặt mũi đỏ bừng. Nhưng lại không chịu thua, vừa rơi lệ vừa gắp đũa lia lịa. Ăn một chút hải sản sẽ nổi mề đay khắp người, mỗi lần đều không ngừng kêu khổ. Nhắc đến một vài chuyện không vui, người trướng mắt sẽ hùng hổ, thô tục hết bài này đến bài khác, đồng thời lại đi ghim một hình nộm trông rất sống động, miệng lẩm bẩm thiên linh linh địa linh linh, cầm kim châm chọc, rồi lại hạ bút như bay, viết thư hỏi thăm một chuyện, người nào đó gần đây thân thể thế nào. Trốn miếu Sơn Thần này thì nữ thưa thớt, Tạ Thao cũng không muốn để nam nữ phụ cận vào miếu thắp hương. Không chỉ là nàng ưa thích thanh tịnh, mà nàng càng bất đắc dĩ. Các người bái ta cầu cái gì đây? Công danh, tài nguyên cuồn cuộn, tài trí xuất chúng, bút pháp sinh hoa. Hay là cầu duyên, cầu sớm sinh quý tử? Chu Liễm hỏi, miếu mạo ít hương khói như vậy, có đáng ngại không? Chỉ dựa vào một phần sơn thủy khí vận củng cố kim thân, e rằng không đủ. Tạ Thao hoàn hồn, gật đầu nói, kim thân tượng thần thỉnh thoảng sẽ lung lay. Ta cũng chẳng làm chuyện hệ trọng, chỉ là sợ hãi các nàng. Hại các nàng những năm này cũng chẳng được mấy giấc ngủ an ổn. Chu Liễm cười nói, kim tinh đồng tiền, ta cũng không mặt mũi nào đòi hỏi công tử, huống chi đây chỉ là đường tắt, không tính là nguồn hương khói chân chính. Tạ cô nương nếu tài tình đã tốt, võ học cũng giỏi, năm xưa còn đảm đương hơn nửa cái quản gia, gia tộc to lớn như vậy, được nàng quản lý đâu ra đấy, một đám sâu mọt lớn như vậy, mấy trăm người, bọn hắn chưa từng vì tiền mà sầu não. Nàng không bằng ở trên văn vận, võ vận cùng tài vận mà bỏ chút công phu. Nếu không thích giang hồ chém giết, cũng không muốn võ vận liên quan quá sâu đến quốc tộ, lại không thích thương nhân nồng nặc mùi tiền đến đây làm chướng mắt, vậy hãy để cho người đọc sách đến miếu Sơn Thần này cầu khoa cử hanh thông. Tạ Thao lắc đầu nói, ta không có tâm tư làm những việc này. Kiếp trước đã bận rộn những thứ này, kiếp này còn lặp lại, coi như đi lại đường xưa, tội gì phải thế. À, mở miệng một tiếng tạ cô nương, nàng nói gì ta đều làm ngược lại, người là cố nhân, buồn là nỗi buồn mới. Trăng đêm qua là trăng xưa, hôm nay lại là một ngày mới. Vì vậy Tạ Thao cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Thật sự gặp được Chu Liễm sao? Không phải mình đi tìm Chu Lang sao? Đám thị nữ trong miếu Sơn Thần vốn hiểu rõ nhất tính tình lạnh nhạt của Sơn Thần. Nương nương nhà mình, các nàng lại bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, đúng là ban ngày gặp ma rồi. Lão nhân quần áo rách dưới, chân đi giày vải kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến chủ nhân nhà mình tươi cười rạng rỡ. khi nói chuyện cùng người, lại có thể tức giận như vậy, thật có tình ý. Chu Liễm ngồi trên ghế đầu cạnh bếp lò, run rẩy cầm ống thổi lửa bằng trúc lên, lắc qua lắc lại, chắc là quanh năm làm cảnh, bám đầy bụi bặm, lại lấy diêm cùng một mảnh nhựa thông thơm ngát từ trong tay áo ra, quay đầu trêu ghẹo, Tạ cô nương của ta ơi, đừng có ủ rũ như vậy chứ, chẳng lẽ thật muốn ăn no mới có sức sao? Có thể lấy thân phận anh linh trở thành thần linh, đúng là phúc phận lớn, nhìn lại ta xem, dậy sớm đi chợ muộn, chẳng gặp may mắn gì. Ừm, cũng không thể nói vậy, rốt cuộc cũng tìm được một chốn an tâm, mỗi ngày tay bận mà lòng nhàn, bận tu cùng tề, chỉ là không bàn chuyện quản lý cung bình, lúc rảnh rỗi, lại rảnh rỗi, tìm người uống chén rượu nhỏ, chẳng phải là thần tiên còn hơn thần tiên sao? Tạ Thao nheo mắt cười, miệng lại yếu ớt nói, bận tới bận lui, rảnh cùng không rảnh, rốt cuộc là có ý đồ gì? Xin hỏi Chu lão tiên sinh, cho ta cái lý do. Dùng cái xưng hô như vậy, Tạ Thao nhịn không được liền phá công, thật sự là cảm thấy rất thú vị, phối hợp cười ha hả. Chu Liễm cười nói, sơn thần thủy thần, cũng có gia phả kim ngọc và thần vị cao thấp, chờ ngày nào đó kim thân của ngươi cao bằng kim đan địa tiên, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi một chuyến, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thán một câu cổ nhân quả không lừa ta, lại quyến luyến quê hương, khả năng đều phải thừa nhận một chuyện, cố hương không bằng non sông nơi này. Tạ Thao tò mò hỏi, đó là nơi nào, công tử mà ngươi nói là ai? Chu Liễm không đưa ra đáp án, chỉ cười nói, hà tất phải hỏi nhiều, người tốt núi tốt, đi rồi sẽ biết. Đảo Loa Đại, Cổ Nguyệt Hiên, Tạ Cổng ngồi trên lan can, khoát chân, thò tay ngáp một cái, cười nói, đánh đấm nhỏ nhặt, không có gì thú vị. Một tòa quan đại mộc ở thu khí hồ, đám người nghị sự lộn xộn, vũ phu tu sĩ cùng thần linh cổ quái, gom lại có thể ra cái gì? Đổi thành nàng tiện tay vung một kiếm. Đừng nói sống, cả tòa đại mộc quan đều bị săn bằng. Đổi một đám người nghe lời hơn vào, tham gia nghị sự lần hai, ai dám có ý kiến. Tuy rằng Trần Sơn chủ vẫn luôn ép cảnh, không có đại khai sát giới, nhưng trong mắt Tạ Cẩu, tự nhiên là một đứa trẻ hư không chịu nổi. Gào thét không thôi, bị người lớn có võ nghệ bên cạnh thỏ tay đè đầu, khiến đứa nhỏ nhe nanh múa vuốt, phun nước miếng kia ngoan ngoãn một chút, bằng không sẽ bị đánh. Chỉ là trong mắt Tạ Cẩu, trận náo nhiệt này thật sự chưa đủ náo nhiệt. Tạ Cẩu vội vàng bồi thêm một câu, so với việc sơn chủ chúng ta lần trước kiếm chém Thác Nguyệt Sơn, tự tay đâm đại yêu nguyên hung, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục, lại cắt đầu hắn, còn kém xa. Sư phụ giống như đang nung một món đồ sứ có phôi cực tốt, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh phung phí của trời. Quách Trúc Tửu suy nghĩ một chút, giải thích, khai sơn có cái hùng vĩ của khai sơn, thêu thùa có cái tinh tế của thêu thùa, kỳ thật cả hai việc khó không như ngươi tưởng tượng. Đương nhiên đây cũng là khúc mắc của sư phụ, rất khó chính thức nhận mình là một kiếm tu thuần túy, nói đơn giản, chính là ngại thân phận, không tiện ra tay thống khoái. Dù sao phúc địa này, đã đổ vào quá nhiều tâm huyết của núi Lạc Phách, có võ vận của Thôi lão tiên sinh và đại sư tỷ tặng, sư phụ cũng ký thác rất nhiều tâm tư vào phúc địa này. Vì vậy sư phụ thậm chí không muốn coi phúc địa là chính Dương Sơn thứ hai, dùng kiếm thuật hóa giải. Nhưng mà thật sự chọc giận sư phụ, tái diễn chuyện Chu Liễm trăm năm trước ở kinh thành Nam Uyển Quốc. Xuất ra một người cùng thiên hạ là địch, ép cảnh, giết xuyên, phá cảnh, võ học trở về tầng chân. Tạ Cẩu như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa. Quách Minh chủ vừa nói như vậy, ta liền càng rõ ràng dụng tâm lương khổ của Trần Sơn chủ. Lý giải thì đã rõ ràng, có thể nàng vẫn không chấp nhận thủ đoạn này của Trần Bình An, thật sự là quá. Ôn Nhu, may mà ngươi còn là văn thánh quan môn đệ tử, lại không ngờ ký thác kỳ vọng vào nhân tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Mệnh cười nói, bổ sung vài câu, theo như ví von của Trúc Tửu, nhào nặn đất sét nung đồ sứ, cả tòa phúc địa núi sông chính là đất sét trắng, nhân gian làm cửa lò, văn võ khí vận cùng thiên địa linh khí làm lửa lò, nhìn như có thể theo khuôn mẫu nhiều lần nung cùng một kiện đồ sứ, kỳ thực không phải, đồ sứ chỉ có một, tựa như phá kính khó mà tụ lại, lòng người một khi vỡ, khó mà khôi phục nguyên dạng, trừ phi làm lại từ đầu, đổi toàn bộ một đám chim rừng đã có sẵn, nhưng mà trong quá trình này, tất nhiên là một trận động loạn. Nhân gian tu dưỡng vài chục năm thậm chí hơn trăm năm cũng không thể khôi phục nguyên khí, cho nên đây là chỗ khó. Trúc Tửu vừa rồi hình dung sơn chủ là thêu thùa, thật là thỏa đáng, tu phôi, dính liền, tráng men và trang trí trong ngoài, đều liên quan đến lòng người, trong đó phàm phu tử là men trong, không nhìn thấy, luyện khí sĩ cùng thần núi thần sông là men ngoài, ngay ngắn xinh đẹp, cho nên mới có lần này thu khí hồ một tòa đỉnh núi nghị sự, chính là hy vọng có thể thương lượng ra ước hẹn mà hai bên đều nhận thức, từ trên xuống dưới. Từ điểm đến diện, làm cho nhân gian dưới núi Phúc Địa có một thế đạo ổn định, đồng thời cho trên núi tự do lớn nhất, liền ngẫu Phúc Địa kế thừa ngẫu hoa Phúc Địa mà đến, lịch sử để lại vấn đề quá nhiều. Hôm nay núi Lạc Phách chúng ta trong mắt luyện khí sĩ bản thổ Phúc Địa, gần như hoàn toàn đồng đẳng với Trích Tiên Nhân. Lúc trước Sơn chủ cố ý đem Cao Quân cùng Trung Thiến hai kim này ra khỏi Phúc Địa, thu thu xếp tại núi Lạc Phách, chính là hy vọng làm cái thích hợp, hơn nữa là lấy chân thành đối đãi. Trong quá trình làm gốm sứ, bùn thừa ở miệng phôi phải loại bỏ sạch sẽ, phải tạo hình đều đặn, ngoài ra còn cần thổi đi chỗ sắc cạnh và lấp đầy khe hở, đều là việc tinh tế không thể sai sót. Sau đó sơn chủ còn có tráng men, nắm chắc sự việc, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ mỏi mắt mong chờ là tốt rồi. Tạ Cầu nâng mũ lông chồn, cuối cùng, vẫn là Trần Bình An không muốn không dậy mà giết, hy vọng chết ít người, tốt nhất là trên núi dưới núi đều có thể không chết người. Thật sự chưa đủ kiếm tu, khó trách tại trên đường phố kinh thành Đại Ly, lại nói với nàng và Tiểu Mạch một câu các ngươi thuần túy kiếm tu, Trần Bình An có thể là vô tâm nói, nhưng mà người nghe hữu ý, Tiểu Mạch liền có thể đau lòng. Tiểu Mạch đau lòng, trong lòng nàng cũng xót xa không thôi. Trường Mệnh u uất thở dài, ánh mắt phức tạp nói, Tạ cô nương, ta đây ví von, chỉ là nói cho nhẹ nhàng dễ hiểu, chỉ nói là bỏ bớt gai góc. Sơn chủ cẩn thận mà không sai, không muốn giết người, không muốn ai phải chết, nhưng mà liệu có thể có mấy, mười, mấy trăm kẻ như Cố Linh, Tương Tuyền? Nhân gian này liệu có thể có càng nhiều quân cờ của thần sông? Hôm nay không giết Tương Tuyền, ngày mai, ngày mốt thì sao? Lại ví như lúc trước Tào Nghịch ra quyền, nếu không bị sơn chủ ngăn lại, hắn đã chết, bằng hữu thân nhân của hắn liệu có thể báo thù? Chu Xu Chân vừa chết, đám luyện khí sĩ và vũ phu ở Kính Ngưỡng lâu sẽ nghĩ thế nào? Tạ Cẩu nhe răng nói, cho ta nói câu thật lòng, Trường Mệnh đạo hữu nghe qua là được, Quách Minh chủ càng đừng ghi vào sổ. Sơn chủ hà tất phải câu nệ như thế? Chí Thánh Tiên sư đã dạy, lấy oán báo ơn thì lấy gì báo ơn? Đây gọi là thần tiên khuyên không nổi kẻ muốn chết. Hôm nay cũng vậy, về sau cũng thế, phàm kẻ nào tự mình muốn tìm đến cái chết, giết thì cứ giết. Chỉ cần Lạc Phách Sơn ta không sai, chiếm lẽ phải, sơn chủ có việc đã đến nước này không thể không giết, không thẹn với lương tâm. Phúc địa này tuy nhỏ, vẫn là có nhiều người như vậy, chết vài trăm, vài ngàn người, có đáng là gì, dù sao không oan uổng một ai. Còn hơn là hiện tại nhân từ nương tay, làm hại cả thiên hạ người chết càng nhiều. Vì vậy ta nói, vẫn là Liễu Úc kia hiểu rõ hơn cả. Ở bờ sông đã khuyên Trần Bình An một câu, đừng mềm lòng. Hai người các ngươi nói xem, đây có phải là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì sáng. Quách Trúc Tửu mỉm cười, dường như đã liệu trước, nàng tin tưởng sư phụ mình. Nhưng Tạ Cẩu vẫn là Tạ Cẩu, nhận ra tiểu cô nương lo lắng không yên. Trường Mệnh do dự một chút, vẫn chưa tiết lộ thêm nội tình cho Tạ Cẩu và Quách Trúc Tửu. Dù nàng đã quyết, sẽ bồi dưỡng Quách Trúc Tửu thành trưởng luật đời kế của Lạc Phách Sơn, nhưng dục tốc bất đạt, nàng sẽ không đốt cháy giai đoạn. Tránh cho tiểu cô nương tâm tư quá nặng, chậm trễ việc luyện kiếm. Trước kia cùng cấp cao nhất cung phụng Khương Thượng Chân tại trong viện của Chu Liễm, lại kéo thêm cả Vi Văn Long ít khi ra khỏi phòng thu chi của Tuyền phủ. Mấy người bọn họ, kỳ thật từng có một cuộc nghị sự quy mô nhỏ. Không biết là ai đầu tiên đưa ra cách nói, ví bọn họ thành bốn cự đầu của Lạc Phách Sơn. Ngoại trừ Chu Thủ Tịch thích thú, ba người còn lại đều không ưa cách nói này. Khương Thượng Chân không kiêng dè gì mà nói thẳng, đây là lão quan chủ để lại cho Sơn chủ một cái cục. Phục bút ngàn dặm, chính là muốn biến Lạc Phách Sơn, ông trời của phúc địa mới tinh này, thành bạch ngọc kinh của thanh minh thiên hạ. Muốn Trần Sơn chủ không thể không biến thành vị trưởng giáo kia. Một nước đi không cẩn thận, cả bàn cờ đều thua. Khó là ở chỗ, chỉ cần lần phá cục này, kết quả không đạt được mong muốn trong lòng Trần Sơn chủ. Vậy trận hỏi kiếm bạch ngọc kinh tất yếu trong tương lai, kỳ thật bây giờ đã thua. Dư đấu trưởng quản một tòa thanh minh thiên hạ 14 châu, người Trần Bình An chỉ quản một tòa phúc địa nhỏ bé, đã rối tinh rối mù. Kém xa dư đấu, tương lai còn mặt mũi nào hỏi kiếm dư đấu? Lấy cái loạn của bản thân mà loạn thiên hạ, người chết vô số, mặc ngươi Trần Bình An có muôn vàn lý do chính đáng, lấy oán báo oán. Bần đạo cũng muốn xem, ngươi Trần Bình An có mấy lá gan vàng dám vỡ. Dựa lan can đứng, Trưởng Mệnh nheo mắt, nếu tình thế bức bách, sơn chủ không thể phá cục, Lạc Phách Sơn nhất định phải không giết lầm người, giết đến mức người trong thiên hạ không ai dám phạm sai lầm. Vậy hãy để ta, trưởng luật của Lạc Phách Sơn, làm. Trong đại mộc quan, chỉ có Trần Bình An ngồi, nói thẳng vào vấn đề, chỗ thắng người là thế, đường thắng người là đạo. Thắng người không nằm ở lực lượng, càng ở lòng người và đạo lý tương hợp. Nói ngắn gọn, hắn chính là nói với những kẻ ở đây, không một ai hiểu rõ nội tình chân thật của Lạc Phách Sơn, rằng các ngươi có lục đục nội bộ, hay thuần túy đấu lực, đều không có phần thắng. Trần Bình An xòe một bàn tay, thiên tâm sáng tỏ, chỉ là thuần túy muốn cầu công bằng cho thiên hạ. Hồ Sơn phái trưởng môn Cao Quân, đạo hữu mời ngồi xuống cùng ta. Cao Quân do dự một chút, vẫn chắp tay, im lặng ngồi xuống. Vẫn là chỗ ngồi rằng co Nam Bắc, nhưng lần ngồi xuống này của nàng lại như thể nàng và Lạc Phách Sơn đã kết minh. Nhưng vì đại cục, bàn bạc kỹ càng, Cao Quân không thể không nghe lệnh ngồi xuống, tránh cho Trần Bình An và Lạc Phách Sơn cho là không nói đạo lý. Trên thực tế, từ việc Tương Tuyển hiện thân đến Chu Xu Chân và Tào Nghịch lớn tiếng dọa người, đều ngoài dự liệu của Cao Quân. đến nỗi về sau một vị luyện khí sĩ và vũ phu động thủ, càng làm Cao Quân thấy bất đắc dĩ. Cũng may Trần Bình An không chuyện bé xé ra to, thuận thế giận lây sang nàng. Hồ Sơn phái cùng toàn thể thành viên nghị sự trong Đại Mộc Quan, liên lụy cả thiên hạ như phá nhà rột bốn phía. Nàng, một kim đan, làm sao kết thúc? Lời dạo đầu của Trần Bình An, ý nghĩa không nhỏ, đạo thư có câu, đạo đức mất thì có nhân nghĩa, mất nhân nghĩa thì có lễ nghi, lễ nhạc sụp đổ thì thiên hạ loạn. Cho nên thánh nhân đạo đức của phương thiên địa này đã nói, để lại một câu tiên tri cho người đời sau nghiệm chứng, 500 năm lại xuất hiện thánh nhân, thay trời hành đạo, bình định lập lại trật tự. Xin hỏi chư vị, hôm nay ai là thánh nhân? Cao Quân giữ im lặng, nàng không dám lấy 500 năm ra để định nghĩa một thánh nhân. E rằng trừ phi sư tôn Du Tiên giá lâm nơi đây, mới có kẻ dám trả lời câu hỏi này của Trần Bình An. Tu hành thành công, đức hạnh vẹn toàn, người người đều có thể là thánh nhân. Đức không xứng đáng, chiếm đoạt ngôi cao, người người đều không phải. Trần Bình An nhìn hai hàng ghế, tự hỏi rồi tự đáp, nếu như buổi nghị sự hôm nay mở đầu như vậy, vậy thì đơn giản thôi, cứ để ta chiếm lấy vị trí này. Từ nay về sau, 100 năm, 1000 năm, thế đạo ra sao, thiên hạ thế nào, đều tùy theo ý thích của ta mà Lạc Phách Sơn định đoạt. Đại Mộc Quan vẫn còn trong tiết xuân, nhưng không khí lại nghiêm túc như cuối thu. Thật trùng hợp, vừa vặn có một chiếc lá phiêu diêu rơi xuống, trao đảo, tựa như đáp lại lời của vị kiếm tiên áo xanh kia. Trần Bình An giơ tay áo, hai ngón tay khẽ nắm lấy chiếc lá vẫn còn xanh tươi mơn mởn, nhàn nhạt nói, muốn thành thánh nhân, cần phải hiểu rõ thế nào là thánh nhân. Muốn hiểu thế nào là thánh nhân, cần phải hiểu thế nào là người, thế nào là nhân tính bắt đầu từ đâu. Cho nên có thánh nhân nói rằng bản tính con người là thiện, lại có thánh nhân viết rằng bản tính con người là ác, cái thiện là do ngụy tạo. Xin hỏi chư quân, ai đúng ai sai? Năm đó, ở trong Ngẫu Hoa Phúc Địa, học vấn của tam giáo bách gia hỗn tạp nhưng vẫn được lưu truyền. Bởi vì chưa từng có quốc gia nào thống nhất thiên hạ, nên không xuất hiện cục diện học thuyết nào độc tôn. Nho, Phật, Đạo, Pháp gia, Tung Hoành gia, Thương gia, đều được lưu truyền rộng rãi ở đây. Tuy nhiên, dưới sự sắp xếp của động chủ Bích Tiêu Động ở Lạc Bảo Than, kinh điển và sách thánh hiền của Hạo Nhiên, thiên hạ không được lưu truyền rộng rãi trong phúc địa. Có một số trích tiên nhân không biết nặng nhẹ, thích nhúng tay vào quan trường, mưu đồ làm loạn, lén lút khắc in, xuất bản số lượng lớn sách vở ngoại giới, lại còn dùng tên của mình. Hễ có manh mối, lão quan chủ đều tự tay bóp chết. Những trích tiên nhân này biết rõ mà vẫn cố phạm, rơi vào tay lão quan chủ, kết cục thế nào, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trần Bình An chậm rãi nói, gốc rễ của con người là muốn ăn no, lại muốn dư giả ba bữa. Áo muốn ấm, lại muốn thêu hoa mỹ lệ, đi muốn có xe ngựa, lại muốn cưỡi mây đạp gió, vượt sông núi như qua mương máng, muốn tiền tài tích lũy, lại muốn giàu có nhất thiên hạ, muốn đọc sách, lại muốn làm quan, càng muốn làm chủ thiên hạ, muốn trường thọ, lại muốn bất tử, lại muốn chứng đạo trường sinh, cùng trời đất đồng thọ, mà nguyện vọng thì lớn lao, nhà nghèo mong giàu, kẻ hèn mong sang, người già mong trẻ lại, kẻ chết mong sống lại, thần linh mong kim thân bất diệt. Mấy đời nghèo khổ nối tiếp nhau mà lòng người vẫn chưa đủ. Đó là lẽ thường tình của con người, là thái độ bình thường của thế gian. Cho nên ta có ruộng cày, có gia đình, có tiền tài, có quốc gia, có thiên hạ. Tiếp đó, ta cùng người có hợp tác, có tranh đấu, có đồng đạo, có chém giết, có chiến sự, có việc nên lấy hay bỏ, vật nên được hay mất, tâm có dao động, có cách đối nhân xử thế, lễ và phi lễ, tề gia trị quốc, pháp và phi pháp, hai quân đối chọi, nghĩa và bất nghĩa. Cũng bởi vậy mà nhân gian có sống chết. Chúng sinh có họa phúc, thiên hạ có trị loạn, thế đạo có tốt xấu. Mấy vị sơn quân ngũ nhạc dường như có điều suy nghĩ. Trong đó, Tống Hoài Bão lười biếng còn quay đầu lại, liếc nhìn vị kiếm tiên áo xanh đang ngồi thẳng tắp như thần linh trên đạo thư kia. Đông nhạc sơn quân Trịnh Phượng Châu phát hiện một điều thú vị, dường như vị Trần kiếm tiên của Lạc Phách Sơn này đều dùng chữ người để gọi chung tất cả thành viên nghị sự. Ngô Khuyết, một lão vũ phu tu tiên không thành, nghe mà suýt ngủ gật, buồn ngủ, đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Uyển Diễm giơ tay lên, dường như muốn ngáp, nhưng nàng nhanh chóng ý thức được không ổn, lại nhẹ nhàng buông xuống, khổ sở, vậy mà lại muốn làm một đứa trẻ nghe lão phu tử kia nói chuyện phiếm. Ngược lại, Tào Nghịch, kẻ gây ra trò cười lớn, nghe những lời này, đừng nói là vũ phu, ngay cả luyện khí sĩ cũng thấy nhàm chán, nhưng vị kiếm khách thích hành tẩu giang hồ, thăm núi tìm đạo này lại rất bình thản. Trần Bình An đặt chiếc lá xanh biếc kia lên tay vịn ghế, hai tay lồng vào tay áo. Mỉm cười nói, mời chư quân đang ngồi, tạm thời kìm nén ý niệm trong đầu, không ngại tự hỏi lòng mình, cái gì gọi là tu đạo? Phương pháp lên núi, thuật trường sinh, đạo pháp thần thông, so với việc canh tác nơi đồng ruộng, nghề nghiệp của bách công, học vấn của các bậc tiên hiền, có gì khác nhau? Cuối cùng cũng có người trả lời câu hỏi của Trần Bình An, là vị sơn quân có trang phục cổ quái hài đồng kia. Hắn trầm giọng nói, bản chất không khác biệt, chỉ có chút khác biệt nhỏ. Đạo nhân cầu đạo, tu cả tính lẫn mệnh, thiếu một thứ cũng không được. Trần Bình An cười nói, đáp án trên sách vở dù hay, cũng không phải là cái hiểu thực sự của ngươi. Không cần vội, còn phải trả lời tiếp, tiện thể nhắc nhở Sơn Quân một câu, lời lẽ hùng hồn mà không rõ ràng, cũng như suy diễn rườm rà từ dưới lên trên, đều có thể là ngụy biện. Trong lòng Khôi Phục gật đầu. Ngọc Điệp thượng nhân trong lòng ảo não không thôi, mẹ nó, bị tiểu tử trong lòng Khôi Phục này giành mất tiên cơ. Sớm biết mình đã giành mở miệng trước, muốn nói chuyện phiếm những điều huyền diệu khó giải thích này, hắn rất am hiểu. Trần Bình An tiếp tục nói, chư vị cần biết thân người khó được nặng đến nhường nào, đã biết dùng thân người. May mắn thay, hãy chuyên tâm học tập, suy tư nghiền ngẫm, tích lũy ngày tháng, tích thiện không ngừng nghỉ, thì sẽ thông với thần minh, lĩnh hội được thiên địa. Cho nên thánh nhân, chẳng qua là người, quỷ, thần linh, tinh quái, thứ tự rõ ràng, vững bước tiến lên, tích lũy mà thành. Cho dù ngươi là tu sĩ thần linh, là quỷ là vực, thì cũng không thể đắc đạo, nếu không có một bộ túi da chết gượng chống trăm ngàn thuật pháp. Cho dù ngươi là âm linh quỷ vật, đạo tâm trong suốt, bỏ ngụy tồn chân, ngược lại có thể thực hiện đại đạo. Ngọc Điệp thượng nhân tay nâng phất trần đứng nghiêm trang, phát hiện vị kiếm tiên áo xanh kia dường như liếc nhìn mình. Vị Sơn Quân xưa này thích tự cho mình là thượng giới chi dân, vốn định dùng đại ngôn đối đại ngôn để luận đạo một phen, lập tức câm như hến, không dám tùy tiện mở miệng, bỏ đi ý định lôi kéo làm quen. Trần Bình An cười nói, đương nhiên, thánh hiền từng dạy bảo, lời nói vô căn cứ, không thấy hành trình, không nghe mưu kế, quân tử nên thận trọng. Đưa tay chỉ lên trời, Trần Bình An mỉm cười nói, từng có phu tử luận trời. Sao theo vòng xoay, nhật nguyệt thay nhau chiếu, bốn mùa thay đổi, âm dương biến hóa, mưa gió ban phát, vạn vật đều nhờ đó mà sinh, nhờ đó mà thành, không thấy sự lạ mà thấy công lao, đó gọi là thần. Đều biết nhờ đó mà thành, không biết cái vô hình, đó gọi là trời. Trời đất hợp mà vạn vật sinh, âm dương giao hòa mà biến hóa, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, 24 tiết khí, 72 hậu, giả thiết điều kiện tiên quyết không sai. Đã như vậy, người ở trong đó, trước khi lên núi, tu sĩ chúng ta, sau khi lên cao, phải làm thế nào để tự xử? Sau một hồi im lặng, Trần Bình An lên tiếng, vị thánh nhân công đức đã tạo dựng và che chở nơi này nhiều năm, dạy các ngươi điều gì gọi là đại đạo vô thường, dặn các ngươi phải một lòng kính sợ đối với người thân bên ngoài đại thiên địa, ngoại giới cũng có thánh nhân nói thiên hành hữu thường, người và trời giúp nhau có lý. Lúc này, Đông Nhạc Sơn Quân mình khoác kim giáp, thân che áo bào xanh lục mở miệng, câu hỏi lúc trước của Trần Tiên Sinh, cho ta cả gan đưa ra kết luận. Nhân tính vốn thiện hay nhân tính vốn ác, khó nói rằng nhìn như đối nghịch, nước lửa không dung, kỳ thực chưa chắc không thể dung hợp, mở rộng bốn góc, cầu lấy an tâm, tu sửa nhân tính, hoàn thiện đạo đức, đó chính là tu hành. Trời theo quy luật của trời, người theo đạo của người, cõi u minh đường đi khác biệt, quản lý cái loạn, cái lành, cái dữ, chung quy tại người chứ không tại trời. Dù là hương khói tế tự, cũng là chuyện của đạo làm người chứ không phải quỷ sự. Hỏi xong, vị Sơn Quân này không đợi Trần Bình An trả lời, lại hỏi tiếp. Trần Tiên Sinh, ta có thể hiểu một cách thô thiển rằng nhân định thắng thiên. Trần Bình An mỉm cười đáp, nên hiểu như vậy. Triệu Cự Nhiên trầm giọng nói, đa tạ chỉ giáo. Trần Bình An giơ một tay, cười nói, Đông Nhạc Triệu Cự Nhiên, Triệu đạo hữu có thể ngồi xuống. Triệu Cự Nhiên ôm quyền hành lễ, cười ngồi xuống, giáp sắt văng lên tiếng long cong, áo bào xanh lục bên ngoài khẽ dập dềnh như mây vân trên mặt nước. Có kẻ nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy càng thêm tẻ nhạt, buồn ngủ càng thêm chồng chất, ngoài sự thiếu kiên nhẫn. Điểm chung duy nhất chính là hối hận vì đã bị cuốn vào vũng nước đục này. Nếu Cao Quân nói rõ từ trước, bọn họ sớm biết Đại Mộc Quan nghị sự hôm nay, phải đối đầu với Trần Kiếm Tiên, đừng nói mời, cầu bọn họ đến cũng không tới. Tống Hoài Bão đột nhiên hỏi một vấn đề xem chừng chẳng liên quan, hơn nữa hỏi có chút thú vị, khiến không ít kẻ mệt mỏi dã rời đều hứng thú, tò mò muốn biết đáp án. Là một con thuyền gỗ chắp vá, năm này qua năm khác, các bộ phận bị thay đổi toàn bộ, xin hỏi con thuyền đó có còn là một vật ban đầu? Trần Bình An cười đáp, như một quốc gia có chính thống hay không, chỉ xem ở danh và thực có tương xứng, thiếu một tức là quốc bất chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Suy ra, con thuyền này thuộc về danh và thực không đồng nhất, có danh mà không có thực, nếu là thực trước thì không phải, danh trước thì là, Tống Sơn Quân, có thể hiểu được chăng? Tống Hoài Bão bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền nói, phá tan mây mù thấy ánh sáng, đa tạ chỉ giáo, im lặng một lát. Hắn cẩn thận dò hỏi, Trần Tiên Sinh, ta có thể ngồi xuống không? Trần Bình An nheo mắt cười nói, ngươi thấy thế nào? Tống Hoài Bão có chút lúng túng, dĩ nhiên không dám cả gan đáp rằng ta cảm thấy có thể, đành phải thành thật đứng đó. Vừa hay thuận theo câu hỏi của Tống Sơn Quân, ta mở rộng thêm một chuyện. Trần Bình An ngữ khí vững vàng, chậm rãi nói, đương kim thế gian, danh xưng hỗn loạn, hình danh, tước vị danh, văn danh đều theo cổ, tản danh theo tập tục, vụn vặt, biến đổi, sửa lệ cũ dùng tên mới, thêm vào vạn vật, danh từ khởi mà thực loạn, danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự không thành. Vạn vật tuy nhiều, lớn tóm lại bằng danh. Suy rộng ra mà tóm lại thì có chung, đến chỗ không chung thì dừng. Lệch khỏi cái chung, là biệt danh lớn. Suy từ biệt danh, biệt thì có khác, đến chỗ không khác thì dừng. Dị hình, ly tâm, giao dụ, dị vật, danh thực huyền nữ, cho nên gây nên nổi danh. Duyên lấy chỗ đồng và khác, chế tạo danh xưng, không thể không xem xét. Chỉ là về việc ban định danh xưng cho người trong thiên hạ, ta là khách, không làm chuyện vượt quyền. Nhưng có thể góp chút sức mọn, ta chỉ nói hai việc, để các vị tham khảo. Trước hết, cùng các vị võ học ở đây, nói một câu về thiên hạ võ học, rất nhiều cảnh giới cao thấp phân chia, tương ứng với danh xưng định nghĩa. Lời vừa dứt, Tào Nghịch, Ngô Khuyết cùng các võ học tông sư, đều chấn động tinh thần, trong nháy mắt trở nên sinh khí dồi dào, sợ bỏ qua một chữ. Mà có kẻ chuyển sang tu hành tiên pháp trên núi như Đường Thiết Ý, Tý Thánh Trình Nguyên Sơn, cũng vội vàng giữ vững tinh thần, dựng thẳng tai lắng nghe. Ngay cả những luyện khí sĩ kia cũng cảm thấy rốt cuộc đã vào đề, có thể miễn cưỡng nghe một chút, xem vị này không rõ là võ phu tông sư hay lục địa kiếm tiên, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, là lừa đời lấy tiếng khoác lác, hay là thật có thể mang lại lợi ích cho võ học thiên hạ, linh đan diệu dược. Trần Bình An cất giọng nói, võ đạo có chín cảnh, luyện thân thể, luyện khí, luyện thần đều có ba cảnh, tuần tự tăng tiến, từng bước lên cao, mỗi bước là một bậc thang, tốc độ tu luyện tùy thuộc vào mỗi người, nhưng nhanh chậm không quyết định tốt xấu. Mấu chốt là ở khả năng chịu đựng của gân cốt, khí huyết bền bỉ ra sao, quyền pháp có thể sinh ra thần ý hay chăng? Nếu không, chỉ là một võ phu thuần túy, không có cảnh giới, tuy có thể phách nhưng chỉ như tờ giấy, cùng võ phu đồng đạo tranh đấu ở cùng cảnh giới, không chịu nổi một đòn. Nếu đối đầu với luyện khí sĩ trên núi cao, tay cầm pháp bảo linh khí, có thể hô phong hoán vũ, át thua không thể bàn cãi. Cho nên, thiên tài võ học so với thiên tài tu đạo trên núi, càng gian khổ, càng hiếm có, mà có phần không được như danh tiếng của họ. Tào Nghịch cùng các võ học tông sư khác đều cảm thấy lần giải thích này của y quả thật không tầm thường, nhất là những lời cuối, vô cùng hợp lý. Ngô Khuyết nhất thời cao hứng, trong lòng không còn vướng bận, buột miệng hỏi, Trần Kiếm Tiên, võ phu chúng ta nếu luyện võ đến hóa cảnh, liệu có thể dựa vào quyền cước áp chế luyện khí sĩ? Trần Bình An cười đáp, câu hỏi hay. Chẳng lẽ ta vừa mới cầu các vị đứng dậy khỏi chỗ ngồi? Hay là dùng một viên kiếm trong truyền thuyết để giữ các vị lại? Ngô Khuyết vốn thẹn đỏ mặt, lại nhe răng cười, ôm quyền cao giọng, có lý. Mẹ nó, không ngờ vị Trần Kiếm Tiên này lại là người nhà, thống khoái, coi như giúp mình giải tỏa nỗi uất ức bấy lâu. Lên núi làm thần tiên, giỏi lắm sao? Trần Bình An nói tiếp, trong đó, luyện thân thể có ba cảnh, theo thứ tự là nê phôi, mộc thai, thủy ngân. Tiếp đó luyện khí ba cảnh, mấu chốt ở hồn. Phách, gan, tên cổ là anh linh cảnh, hùng phách cảnh và võ đảm cảnh. Đặc biệt, ở sáu cảnh dưỡng ra một viên võ gan là quan trọng nhất, luôn được coi là then chốt mấu chốt của chân khí thuần túy của võ phu, là nơi quan trọng để võ học đạt đến đỉnh cao. Các vị võ học tông sư ở đây, cùng với những luyện khí sĩ từng là võ phu, hãy tự vấn bản thân, võ gan của mình là vật gì, có được từ đâu, rồi bí mật đặt cho nó một cái tên, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Luyện thần ba cảnh, kim thân, còn gọi là kim cương. Viễn du, còn gọi là phúc địa. Đỉnh phong. Sau cảnh giới đỉnh phong thứ 9, vẫn còn cảnh giới thứ 10, tên là chỉ chi, ngụ ý võ phu đến đây là dừng bước. Nhưng chỉ chi lại chia làm 3 tầng, theo thứ tự là khí thịnh, quy chân, thần đáo. Võ phu thực sự phải dừng bước ở đây, đi tới cuối con đường cụt sao? Cũng không hẳn vậy, trên 10 cảnh vẫn còn một cảnh giới trong truyền thuyết, có thể gọi là võ thần. Đây mới thực sự là vén mây mù nhìn thấy ánh sáng, trong đại mộc quan nhất thời im lặng như tờ. Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ vang lên. Đứng bên cạnh kiếm khách Tào Nghịch là một nữ tử khí khái hào hùng, năm nay 50 tuổi, nhưng dung mạo như phụ nhân, nàng không mang theo binh khí, lần đầu tiên mở miệng, xin hỏi Trần Tiên Sinh, Trung Thiến, đệ nhất thiên hạ nhân, hắn là cảnh giới thứ mấy? Hiện tại đã là kim thân cảnh. Chuông đệ nhất, chuông đại tông sư của chúng ta nghe vậy, chỉ liếc mắt nhìn, Trần Bình An gật đầu, Trung Thiến đúng là thuần túy võ phu kim thân cảnh đầu tiên của nhân gian các ngươi. Năm đó, Du Chân Ý và Trùng Thu, cũng như ngươi hiện tại, đều dừng bước ở võ đảm cảnh, không thể phá vỡ bình cảnh. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử, Đinh Anh và một vị tiền bối giang hồ trước Đinh Anh đều từng đạt đến cảnh giới thứ 7, nhưng bọn họ đã không còn thuần túy, cho nên không được thiên địa đại đạo công nhận. Trong mắt ta, chỉ có một người có thể coi là thuần túy võ phu kim thân cảnh trước Trung Thiến, chính là người chống kiếm phi thăng, ý đồ khai thiên, Tùy Hữu Biên. Tùy Tông Sư vốn là người vãn bối bình sinh ngưỡng mộ nhất. Vị nữ tử này tâm tình rất tốt, thần thái sáng láng, ôm quyền nói, đúng rồi, quên tự báo với Trần tiên sinh, ta là Hạ Kỳ Châu, đến từ Giáng Châu, một vùng quê ở nước Tùng Lại, thuộc Hạ Kỳ Châu. Luôn có những kẻ hiểu biết thích bình luận lung tung về 10 người đứng đầu thiên hạ trong lịch sử, chắp vá từ các triều đại, quý công tử Chu Liễm và Đinh Anh của Ma giáo đều ổn định ở 3 vị trí đầu, giang hồ không ai dị nghị, nhiều nhất chỉ ầm ĩ ai là đệ nhất, ai là thứ hai mà thôi. Nhưng về vị trí còn lại, hầu như chưa từng có ai đưa Tùy Hữu Biên vào trong đó. Hạ Kỳ Châu cảm thấy không đúng, nhưng không thể cãi nhau với bọn họ về việc này. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng đã có định luận. Các ngươi, đám người chỉ vì tư tâm mà cố ý coi thường Tùy Hữu Biên đại lão gia, còn ai không phục? Trần Bình An mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Nếu không phải biết việc này, ta hà tất phải nói thêm một câu cuối cùng. Hạ Kỳ Châu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin mạn phép hỏi Trần tiên sinh một câu, võ học cảnh giới của Trần tiên sinh hiện tại đang ở bậc thang nào? Nê phôi, mộc thai, thủy ngân, anh linh, hùng phách, võ gan, kim thân, viễn du, đỉnh phong. Chỉ chi ba tầng khí thịnh, quy chân và thần đáo, cuối cùng thành tựu võ thần cảnh giới. Trần Bình An thành thật trả lời, từng là chỉ chi quy chân tầng 1, không lâu trước đây mới ngã cảnh xuống khí thịnh. Hạ Kỳ Châu gật gật đầu, vô thức ngồi xuống, nhưng đột nhiên phát giác không đúng, vẻ mặt tràn đầy lúng túng, nàng định lập tức đứng dậy. Không ngờ vị kiếm tiên áo xanh kia đưa tay ấn xuống hai cái, mỉm cười nói, Hạ Tông Sư cứ việc ngồi là được. Tống Hoài Bão đưa mắt nhìn Hạ Kỳ Châu, dung mạo trẻ hơn đôi ba chục tuổi, sau này át hẳn là một đại mỹ nhân. Nhưng hôm nay thì, hắn thầm oán không thôi, chẳng lẽ khẩu vị của Trần kiếm tiên lại mặn đến vậy sao? Trong chớp mắt, Tống Hoài Bão liền bắt gặp ánh mắt trêu tức của Trần Bình An đang dừng ngay, trên người mình. Hắn đành phải ôm quyền, ra sức vẫy vẫy vài cái, xem như tạ lỗi cùng vị kiếm tiên này. Không dám suy nghĩ lung tung nữa, Trần Bình An vung tay áo, trên quảng trường Bạch Ngọc liền hiện ra một bức bản đồ huyền diệu về thân người và thiên địa. Một bức họa đồ dựng đứng, tỏa sáng rực rỡ, gần cốt tựa núi non, kinh mạch như sông ngòi, khí huyết cuồn cuộn như nước chảy, khiếu huyệt san sát ven đường như quan ải, phủ đệ, hùng thành chấn giữ. Trong cơ thể vị võ phu kia, xuất hiện một mạng lưới sợi tơ trắng như tuyết. Học võ khởi đầu, sơ nhập võ đạo, là bùn phôi cảnh. Qua ngưỡng cửa này, chân khí tản ra như lưới, nín thở ngưng thần là thu lưới, dựa vào quyền chiêu ra thức, tụ chân khí đột ngột, dồn khí đan điền, bất động như núi, tựa như nê Bồ Tát. Tinh diệu của cảnh này nằm ở tản và trầm, có thể dùng chân khí bảo vệ gân cốt, khí huyết, bài trừ tạp chất tích tụ từ ẩm thực ra ngoài cơ thể. Luyện quyền bình thường, mồ hôi tuôn như mưa, khí huyết như hạn gặp mưa rào. Cảnh này viên mãn, là tìm được một tia tiên thiên chi khí. Chân khí thuần túy ngưng tụ thành một đường, lưu chuyển như sấm đánh, uốn lượn như giao long, trèo đèo lội suối, vượt sông qua biển. Trong tràng, tôn võ phu kia bắt đầu biến hóa, một luồng chân khí thuần túy, tựa hỏa long du động. Dồn khí, như người chọn đất, củng cố nền móng, xây nhà dựng cửa, tựa ngõ nhỏ nhà tranh. Nói đến đây, Trần Bình An hơi dừng lại, sắc mặt ôn nhu vài phần, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục, làm liền một mạch, tức là võ phu lấy căn cốt làm trụ cột, lấy máu thịt xây tường cao. Đem chọc khí dơ bẩn, thậm chí cả linh khí thiên địa, đều trục xuất ra ngoài. Thân thể thiên địa của võ phu, tựa nước không hai chủ, duy ngã độc tôn. Cái gì gọi là thuần túy của võ phu, đây chính là thuần túy. Võ phu muốn phân cao thấp với bản thân, với võ phu đồng đạo, còn muốn phân cao thấp với thiên địa, mới thực sự là võ phu. Dù phòng ốc cảnh này còn đơn sơ, nhưng khí tượng cao xa, lòng dạ rộng lớn. Đệ nhị cảnh mộc thai cảnh, dần dần thể phách cứng cáp, khí huyết dồi dào. Cảnh này đại thành, chân khí bảo hộ, thẩm thấu đến gân cốt, da rẻ, lấy nơi dồn khí làm khiếu huyệt bổn mạng, mở rộng biên cương, lớn mạnh chân khí lưu chuyển, như biến con đường lầy lội gập ghềnh thành quan đạo rộng lớn, kinh mạch khuếch trương, chân khí càng thêm cô đọng, lưu chuyển trôi chảy. Cảnh này có thể thấy rõ căn cốt tốt xấu của võ phu, đồng thời khảo nghiệm tính nhẫn nại, bền bỉ, cần mài nước công phu. Khai sơn, nói đến đây, Trần Bình An vô thức rút tay khỏi tay áo. Song quyền hư nắm, nhẹ đặt trên gối, ánh mắt nóng rực, từng có tiền bối dạy quyền, chuyên môn nói một câu, trên núi thần tiên trên núi, võ phu càng phải dùng song quyền khai sơn, gặp chuyện bất bình, ta lấy song quyền bình định. Chúng ta võ phu đại đạo thẳng tiến, thế đạo gập ghềnh, ta vì mình, vì đời sau, khai sáng ra một con đường lớn, cho nên võ phu ở cảnh này càng chịu khổ, càng chịu công phu, tương lai thành tựu, không thua kim cương bất bại của Phật môn, lưu ly vô cấu của đạo gia. Khi Trần Bình An nói đến cho nên, hắn đã khôi phục thường sắc, ngữ khí bình thản, chỉ đưa tay vỗ lá cây, một cảnh hai cảnh, khác biệt như cỏ cây. Trần Bình An nhìn Tào Nghịch. Trung Thiến cũng quay đầu nhìn vị kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, trên người có khí tượng võ phu quen thuộc, dù sao chính y cũng từng trải qua, Tào Nghịch có thể, sắp là vị kim thân cảnh thứ hai rồi sao? Tào Nghịch, kẻ có được võ đảm ở cổ chiến trường, lẩm bẩm, quyền có thể thắng địch, giết người, khiến võ phu thành vạn người địch nơi xa trường, nhưng song quyền cũng có thể cứu người, bình thiên hạ. Nhưng có chút kỳ quái, Tào Nghịch chỉnh trang y phục, là thuần túy võ phu, lại hỏi chuyện lạc đề, thỉnh giáo Trần tiên sinh, thế nào là quân thần, thế nào là người đọc sách? Trần Bình An suy tư, đáp, quân giả, sao vậy? Thánh nhân viết có thể quần. Quân chủ lấy lễ trị nước, như nấu món nhỏ, đạo thuật gồm nhiều mặt, vương bá đều phát triển, thì cử trọng nhược khinh, quốc tộ lâu dài, chăm họ an cư. Nếu quân chủ không được lòng dân, có thể xuống làm thứ dân. Ngược lại, thứ dân được lòng dân, tự nhiên có thể lên làm quân chủ. Quân tử giả, thuần nho giả, thực hành lễ, khởi đầu của Pháp. Quân tử cùng thiên địa tin tưởng, động như thiên đế, chế tạo thiên mệnh, cắt vạn vật, mộ kia tại trời người, không bằng kính kia tại mình. Đấu giả, quên mình, phàm là đấu giả, tất tự cho mình làm điều không phải. Nhẹ thì hiệp khí, ân báo ân, oán báo oán, như võ phu tương tuyền. Cũng có kẻ cầu danh lợi, ý thế hiếp người, dùng võ phạm cấm. Nặng thì coi thường cái chết, xả thân vì nghĩa, thất phu xính huyết khí, khiến kẻ địa vị cao máu tươi tại chỗ. Chân hào kiệt coi thường vương hầu, chỉ là số lượng không nhiều. Tinh tú rơi xuống, linh khí lưu chuyển, quỷ thần xuất hiện, âm dương lẫn lộn, u minh khó phân biệt, dị tượng mọc lan tràn. Ngươi Tào Nghịch là võ phu, thấy những điều kỳ quái, tâm cảnh ra sao? Tào Nghịch đáp, quân tử thấy điều bình thường, tiểu nhân thấy điều quái dị. Trần Bình An hiểu ý cười, đưa tay, trước đây mạo phạm, mời Tào Nghịch ngồi. Kiếm khách Tào Nghịch đột nhiên cười, việc đáng làm thì phải làm, ta mặc kệ hắn là ai. Vốn Hạ Kỳ Châu rồi Tào Nghịch, hai vị lục cảnh võ phu đều ngồi. Kết quả Trung Thiến, vị đệ nhất thiên hạ, vẫn đứng. Tào Nghịch hữu ý vô ý nhìn Trung Thiến. Trung Thiến bĩu môi, trong lòng bực bội không thôi. Lão tử ở núi Lạc Phách, đừng nói là ngồi, toàn là nằm. Từng có vị tiền bối họ Chu, là một vũ phu, năm đó đã dạy ta hai cách khác nhau. Người nói kinh mạch như đường xá, chân khí thuần túy lưu chuyển giống như xe ngựa qua lại. Vì vậy cần phải gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Ở cảnh giới này, nếu lười biếng, cũng có thể đi đường tắt, ít phải chảy đường, nhanh chóng tiến tới cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng, khi các vũ phu cùng cảnh giới chém giết, tựa như binh mã hai nước giằng co trên sa trường, kẻ nào điều binh khiển tướng nhanh hơn thì kẻ đó thắng. Cũng giống như người nông dân, muốn một năm thu hoạch bội thu, thì phải chịu khó làm lụng, cày cấy thêm vài mẫu ruộng tốt. Nói như vậy tương đối thô thiển nhưng dễ hiểu. Sau đó, Trần Bình An lại giải thích sơ qua về mấu chốt của võ đạo thủy ngân cảnh. Rốt cuộc làm thế nào để Bồ Tát qua sông, hiểm nguy và lợi ích ở đâu? Về võ đảm, ta lại thuật lại vài câu quyền lý mà tiền nhân truyền thụ, vừa là đường tắt lại không phải đường tắt. Chỉ nói đến luyện khí tam cảnh vũ phu, trước kia du chân ý và trùng thu có nghe cũng vô dụng, nhưng hôm nay thời cơ đã tới, các ngươi có thể thử xem. Tốt nhất là chọn những nơi chiến trường cũ có ác quỷ hoành hành, âm binh quấy phá, nơi gió lạnh thấu xương cùng sát khí và gió mạnh chí dương chí cương xen lẫn. Đối mặt với quỷ vật hung hãn như thiên quân vạn mã, vũ phu đặt mình vào đó, đơn thương độc mã, vấn quyền với thiên địa, tự nhiên có thể tăng tiến quyền ý, tinh thông quyền chiêu. Hoặc là đường đường chính chính, vấn quyền với những tướng soái anh linh chấn giữ nơi chiến trường cũ. Vũ phu khi lâm vào cảnh hẳn phải chết mà không có ý thoái lui, đó chính là chân ý của tôn chỉ hướng tử mà sinh đắp nạn võ đảm trong quyền phổ. Tại nơi chiến trường cũ tối tăm không ánh mặt trời, thần ý và quyền cương của vũ phu tựa như mặt trời thiêu đốt thiên địa, vạn tà phải lui tránh. Tiếp theo là ra xa trường chém giết, lâm vào huyết chiến tử chiến, cuối cùng ngộ ra một chữ thiên hạ đều là địch, cuối cùng mới là luận bàn giữa các vũ phu. Đương nhiên, hai loại trước hung hiểm thế nào, có thể tưởng tượng được. Quyền ý chảy xuôi trên thân vũ phu, như được thần linh che chở, đợi đến lục cảnh võ đảm cả đời, khí tượng mỗi người một vẻ. Vì vậy vũ phu ở cảnh giới này, có thể xưng là tiểu tông sư. Khi bắt đầu trình bày về hồn phách, đảm, võ học tam cảnh, Trần Bình An lại vung tay áo, bên cạnh bức địa đồ thân hình vũ phu, bỗng nhiên xuất hiện thêm một bức thiên tượng quần tinh về thân người và thiên địa. Từng tòa khiếu huyệt, từng tòa khí phủ, chi chít như sao trời lơ lửng trên không trung. Cao Quân bỗng nhiên mở to hai mắt, như nhìn thấy vật báu. Nàng nín thở tập trung suy nghĩ, chăm chú quan sát, cố gắng ghi nhớ tất cả chi tiết của bức tranh này một cách nhanh nhất. Tôn Uyển Diễm, kẻ vẫn luôn cho mày ủ rột, càng biến sắc kịch liệt, rốt cuộc không nhịn được kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Khí phủ trên thân người, theo suy đoán tổng cộng không quá 300-400 cái sao. Sao có thể nhiều như vậy? Cho đến giờ phút này, Tôn Uyển Diễm mới thực sự cảm nhận được thế nào là ếch ngồi đáy giếng, thế nào là khác biệt một trời một vực. Nàng hít sâu một hơi, học theo Cao Quân, bắt đầu ghi nhớ. Chu Xu Chân ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng có lẽ là người duy nhất ở đây nắm giữ nhiều hơn Cao Quân về vị trí khí phủ, chỉ là chưa thành công sáng lập luyện khí sĩ. Vì vậy, Chu Xu Chân hiểu rất rõ giá trị thực sự của bức họa này, chỉ riêng bức tiên gia tinh vực đồ huyền diệu đến cực điểm này, đâu chỉ có thể dùng 4 chữ giá trị liên thành để hình dung. Vũ Phu từ lục cảnh lên thất cảnh, là kim thân. Kim thân phá cảnh, có thể cùng luyện khí sĩ trung ngũ cảnh cưỡi gió mà đi xa, vì vậy mới được gọi là vũ hóa cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luyện thần tam cảnh, nhất là kim thân cảnh, nghe đồn có bí ẩn riêng, hoặc nhờ cơ duyên cá nhân, hoặc nhờ gia học sư thừa, có thể đi đường tắt khác, có thể mượn nhờ ba pháp là đem ra sử dụng, mời, khẩn cầu, tựa như mời thần nhập thân, dùng để gia trì thể phách, giống như binh sĩ trên sa trường mặc giáp trụ, như luyện khí sĩ mặc pháp bào. Chỉ có điều quyền pháp ta học, không đi theo con đường này. Còn về cửu cảnh sơn điên cảnh, cùng với cảnh giới cao hơn. Ở đây, ta chỉ nói có một cửa ải, tên là Đụng Thiên Môn. Trần Bình An mỉm cười nói, hôm nay các ngươi nghe qua, có hiểu biết là được rồi. Học võ dạy quyền là có, nhưng uy quyền không phải là cho ăn cơm, phải dựa vào chính các ngươi tự mình gánh vác. Lúc này, Thác Bạt Đầm, thủ lĩnh Thảo Nguyên, ôm quyền, ánh mắt thành khẩn, dùng giọng trung nguyên nhã ngôn ngọng nghịu nói, kính xin Trần Kiếm Tiên đừng giấu giếm, dốc sức chỉ dạy, tiết lộ cho chúng ta một tuyệt học. Dù sao ta đây cả đời không dám hy vọng xa vời sơn điên cảnh, cảnh giới cao hơn càng không dám nghĩ tới, chỉ mong được tận mắt chứng kiến khí tượng đại tông sư của chỉ cảnh Vũ Phu. Ngươi đã nói như vậy, còn cảm thấy ta sẽ cho ngươi thấy sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi tưởng bỏ tiền ra xem hát đây à? Hả? Trình Nguyên Sơn bắt đầu lo lắng Thác Bạt Đầm, tiểu tử này có thể hay không nằm ra đất mà ngủ. Thác Bạt Đầm lại không hề đổi sắc, ngược lại cười lớn không thôi, lớn tiếng nói, vừa rồi chỉ là nói vài câu sĩ diện mà thôi. Trần tiên sinh đã mở đường cho ta, lão tử đời này muốn lên đỉnh núi xem thử, tự mình lĩnh giáo cái gì gọi là Đụng Thiên Môn. Còn được hay không, chết rồi mới biết đáp án. Không thấy Trần Bình An bày ra thế quyền, một thân áo xanh vẫn chỉ nhấc chân rồi lại dậm chân. Lấy đại mộc quan và thu khí hồ tổ sơn làm trung tâm, trong nháy mắt, xung quanh dựng lên 4 bức tường cao chót vót. Nước dâng lên treo ngược trên trời, rung động lòng người. 4 phía, tường cao lặng ngắt như tờ. Dần chìm khuất vào trong hồ, rõ ràng ngay ngắn chỉnh tề. Chẳng lẽ vị kiếm tiên áo xanh kia đang ngầm phô diễn tu vi đại tông sư hay tay, hay sao? Thác Bạt Đầm lẩy há hốc mồm, im lặng hồi lâu, rồi cười hắc hắc, Trần tiên sinh, nói thật, chân hai ta như nhũn cả ra rồi. Có thể nào ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thư thả đôi chút chăng? Trần Bình An mỉm cười gật đầu, co được giãn được mới là đại trượng phu. Vũ phu luyện khí, hồn phách gan dạ. Vậy luyện khí sĩ nghiên cứu về ba hồn bảy vía, ắt hẳn càng sâu xa hơn. Trong đó, tam hồn gồm thai quang, sảng linh, u tinh. Cảnh giới luyện khí sĩ phân chia càng nhiều, tổng cộng 15 cảnh. Trần Bình An phẩy tay áo, bức tranh vũ phu nhân thân cùng sông núi biến mất không thấy tăm hơi. Khi Trần Bình An nói đến đây, khôi phục trong lòng đột nhiên lên tiếng. Trước kia Trần Tiên Sinh có nói một câu, thông tại thần minh, lĩnh hội ở thiên địa, lại nói không thấy chuyện lạ mà thấy công của nó, gọi là thần. Một trận xôn xao nổi lên, đám người nghị sự tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tụ lại cùng nhau thì không hề nhỏ. Đều cảm thấy vị sơn quân này đang lúc nguy cấp, lại hỏi han lung tung làm chi vậy. Dù sao luyện khí sĩ chưa chắc đã quá hứng thú với cảnh giới võ đạo, nhưng thuần túy vũ phu thì nhất định không dám lơ là cảnh giới luyện khí sĩ. Sơn quân hình dáng hài đồng, khôi phục trong lòng, làm ngơ tất cả, chỉ nhìn chằm chằm vị kiếm tiên áo xanh, tiếp tục phối hợp nói, ta đối với việc mình trở thành sơn thần thủy thần như thế nào, không muốn truy tìm nguồn gốc. Nhưng trong lòng có điều nghi hoặc, bao năm qua vẫn trăm mối ngổn ngang không cách nào giải. Nay ở đây khiêm tốn thỉnh giáo tiên sinh, nếu nói thân người ít thấy, chết đi làm quỷ, trong đó có chút văn võ anh linh, sở dĩ khác biệt với những cô hồn dã quỷ thần thức không rõ ràng, dần tiêu tán trong trời đất là do một chút nhân tính chân linh không tan. Hay là kiếp trước tồn tại thiện tâm, làm việc thiện được thiện quả báo ứng. Nếu quả thật là lý này, vậy người lạ sau khi chết vì sao lại chuyển thành ác quỷ? Lại vì sao ta quan sát thấy có chút quỷ vật, nghiệp báo bình sinh rõ ràng là kẻ kiếp trước làm việc ác tày trời, lại có thể tồn tại lâu dài ở nhân gian, thậm chí chiếm đoạt sông núi, xây dựng miếu thờ, lập tượng thần, công khai hưởng thụ hương khói của dân chúng. Chẳng lẽ còn cần phải truy tìm mạch lạc xa hơn, ngược dòng tìm hiểu tam thế thậm chí là nhiều hơn nữa nghiệp lực cùng nhân quả tuần hoàn. Trần Bình An do dự một chút, đáp, ta chỉ rõ ràng anh linh xuất hiện, có thể lâu dài hành tẩu ở dương gian âm phủ mà không ngại. Thật là do một chút chân linh bất diệt gây ra. Còn lại không biết. Khôi phục trong lòng gật gật đầu, ta tương lai sẽ tự mình tìm kiếm đáp án. Cũng không cần Trần Bình An mở miệng, hắn liền tự mình đặt mông ngồi xuống ghế. Tôn Uyển Diễm tiếp lời hỏi, ta cũng có một câu hỏi muốn thỉnh giáo, từng đọc trên sách thấy một câu, duy thiên hạ thành tâm thành ý có thể toàn bộ kia tính, lời này có lý hay vô lý? Trần Bình An gật đầu cười nói, đương nhiên là có lý. Tôn Uyển Diễm cười nói, vậy lại càng kỳ quái, ở đây có chút gia hỏa, cũng coi như là người có tâm thành, hoặc là nói người tốt. Trần Bình An thản nhiên đáp, có thể tu đạo, dâm từ thành thần, lên núi thành tiên, không liên quan thiện ác, chỉ ở thuần túy, mà lại tại cơ duyên. Tôn Uyển Diễm muốn nói lại thôi. Trần Bình An mỉm cười nói, cho nên mới muốn những người khác cũng được đứng ở chỗ này, đừng để những người khác nhường ra vị trí và con đường. Tôn đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Tôn Uyển Diễm ánh mắt sáng lên, nàng nghiêng người thi lễ vạn phúc, cười rồi ngồi xuống. Lão nhân tự xưng là người đào mộ, khàn khàn lên tiếng, có một chuyện thỉnh giáo, cái gì gọi là tu đạo? Trần Bình An đáp, vật kia có vậy, vì lúc vậy. Cho nên tâm thành thì hình, hình thì có thần, thần thì có thể hóa, có lý lẽ mà gặp chuyện tốt hơn, biến hóa hưng thịnh, là đức của trời, là vì tu đạo, là chí nhân, là vì đắc đạo. Nói người hóa ra nói mình tức là truyền đạo. Lão nhân nhai ngấu nghiến một hồi, tấm tắc khen ngon, cười chắp tay nói, lão đây tuổi cao sức yếu, xin mời phu tử ban cho chỗ ngồi. Trần Bình An giơ tay, mỉm cười đáp, lão tiên sinh cứ tự nhiên. Trung Thiến coi như đã nhìn thấu, hóa ra chỉ cần mặt dày một chút, liền có thể ngồi lại đây. Lão già này chắc hẳn là quỷ vật, bày đặt gì chuyện tuổi già sức yếu. Vì vậy, Trung Thiến hắng giọng một tiếng, ấp a ấp úng hồi lâu, mới thăm dò hỏi, Trần Sơn chủ. Trần Bình An cười nói, người một nhà cả, hiểu rõ mà, muốn ngồi thì ngồi, đứng làm trụ cột cũng được, chỉ xem tâm trạng của Trung Tông sư lúc này thế nào. Trung Thiến nào dám khách khí, vội vàng ngồi xuống, dựa vào thành ghế, duỗi thẳng đôi chân, hai tay vịn tay ghế, khoan khoái thở hắt ra. Dù sao ta cũng đã tận tâm tận lực. Chính mình theo Sơn Quân trong lòng khôi phục, Tôn Uyển Diễm và lão già kia, giúp các ngươi hết sức tranh thủ thêm chút thời gian để ghi nhớ bức tiên đồ thứ hai rồi. Trần Bình An tiếp tục nói, dưới năm cảnh, gồm đồng bì cảnh, thảo căn cảnh, liễu cân cảnh, cốt khí cảnh, trúc lư cảnh. Khác với ba cảnh luyện thân của võ phu, chư vị tự mình lĩnh hội. Trong đó cảnh thứ ba, còn gọi là lưu nhân cảnh. Giữa năm cảnh, gồm động phủ cảnh, quan hải cảnh, long môn cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Kết thành kim đan khách mới là chúng ta người. Cao Quân hiện tại chính là kim đan cảnh, cùng nguyên anh cảnh đều được xưng là địa tiên. Có thể âm thần xuất khiếu đi xa muôn sông nghìn núi, có thể rèn luyện ra một bộ dương thần hóa thân. Trên năm cảnh, gồm ngọc phác, tiên nhân, phi thăng. Cảnh thứ 14, thiên nhân hợp nhất, tạm gọi là hợp đạo. Cảnh thứ 15, không có tên. So với bức Sơn Hà đồ thứ nhất, vị Trần Kiếm Tiên này về bức tinh tượng đồ thứ hai, hình như nói rất ít mà ý nhiều. Kỳ thật, Cao Quân đã ghi nhớ tỉ mỉ chi tiết, kiên trì, dùng tâm ngữ hỏi, Trần Sơn chủ sao lại nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ là quân tử có thể lừa dối bằng lẽ phải, nên ta mới không so đo nhiều với ngươi. Ngươi là trưởng môn Hồ Sơn phái, cũng đừng được voi đòi tiên. Trần Bình An dùng tâm ngữ nhắc nhở, học tập ta một chút, thấy hay thì học. Bức tiên đồ kia cứ thế tan biến. Cao Quân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không thể phản bác. Trần Bình An thò tay nhặt mảnh lá cây kia, khẽ ném đi, trong tầm mắt mọi người, nó lóe lên rồi biến mất. Liên ngẫu phúc địa đã là phúc địa thượng đẳng, phẩm chất cao không thể cao hơn. Về sau nhiều nhất là có thêm một tòa tiểu động thiên nối liền. Kể từ đó, chỉ cần Lạc Phách Sơn không ngáng trở, Cao Quân hiện tại đã là kim đan, ắt sẽ đạt tới nguyên anh cảnh, thậm chí có hy vọng bước vào thượng ngũ cảnh. Tôn Uyển Diễm tư chất rất tốt, nàng thậm chí có thể bước vào ngưỡng cửa cực cao của phù chú đạo, thành tựu tương lai chắc chắn không thấp. Chỉ cần cho nàng hai quyển đạo thư, một quyển là đạo thư phù chú nhập môn phẩm chất của Hạo Nhiên, một quyển là bí kíp luyện khí thích hợp cho quỷ vật. Tôn Uyển Diễm trong vòng trăm năm tới nhất định sẽ trở thành loại địa tiên kim đan, ngoại trừ kiếm tu, cùng cảnh vô địch. Du chân ý năm xưa truyền thụ cho Trình Nguyên Sơn, kẻ chủ động đầu nhập vào mình, vài loại bí truyền đạo pháp, giấu giếm không nhiều, có thể coi như gần bằng nửa đệ tử thân truyền của Cao Quân. Vì vậy, Trình Nguyên Sơn đã thoát thai hoán cốt, thực sự có tư chất kim đan. Chỉ có điều có tư chất là một chuyện, có đạt được hay không lại là chuyện khác. Tu đạo trên núi, vấp ngã mấy lần, là không thể tránh khỏi. Kính ngưỡng lâu Chu Su Chân, năm đó học võ thành tựu. Này tu đạo căn cốt tư chất đều sánh ngang với tí thánh Trình Nguyên Sơn. Tuy nhiên, Chu Su Chân có một ưu thế hơn Trình Nguyên Sơn, đó là nhờ vào việc làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Du Chân ý tự mình ngộ ra tiên gia thuật pháp, còn kính ngưỡng lâu thì quả thực là danh gia vọng tộc, gia học uyên thâm, chỉ riêng bí kíp luyện khí sĩ có thể dùng sẵn đã có hơn 50 bộ, riêng Chu Su Chân cùng đương đại chủ lầu đã tu luyện hơn 10 loại tiên gia thuật pháp. Trước kia lục thai mấy lần làm khách kính ngưỡng lâu, kỳ thực là để chặn đường, quyết không cho Du Chân Ý vào đọc sách. Du Chân Ý há lại rảnh rỗi hơn hắn. Lục Thai thân là ma giáo giáo chủ, lại nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm. Lần cuối cùng, Lục Thai còn dẫn theo mấy đệ tử đích truyền, rõ ràng là đến ôm cây đợi thỏ, tiện tay giết Du Chân Ý, thậm chí còn bày sẵn cả sơn thủy trận pháp. Đáng tiếc Du Chân Ý đã lặng lẽ rút lui. Về phần giao long tu hành hỏa pháp kia, chỉ cần Ngụy Lương quản thúc thỏa đáng, nàng thậm chí có thể trở thành một vị nguyên anh. Đây chính là cơ duyên trời ban, nàng tên thật là Hồ Cháy, đại đạo cao xa, lại là tinh quái đi sông lớn đầu tiên, được thiên địa ưu ái, thuộc dạng ngoài vòng pháp luật. Nhờ vậy mà con rắn thông suốt núi kia, trong lòng còn ôm mộng lấy hỏa pháp nấu sông lớn, lại hữu kinh vô hiểm vượt sông thành công. Ngụy Lương nếu không quản, chẳng lẽ đợi đến lúc nàng cảnh giới vượt qua Ngụy Lương, vẫn cứ bướng bỉnh làm càn, sau này Lạc Phách Sơn sẽ để ý sao? Trong đám thuần túy vũ phu, Tào Nghịch rất nhanh sẽ đạt kim thân cảnh, còn Trung Thiến, tạm thời vẫn là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần đừng quanh năm suốt tháng ở Lạc Phách Sơn ăn trực uống trực, chịu khó cọ quyền với lão đầu bếp, cố gắng thêm chút nữa, trở thành viễn du cảnh vũ phu cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất là, sau khi Trung Thiến đạt viễn du cảnh, nếu bị thuần túy vũ phu khác đuổi kịp, ví dụ như Tào Nghịch, thì Trung Thiến sẽ rất khó tiến thêm một bước, đạt tới sơn điên cảnh. Thiên hạ này võ vận dồi dào là thật, nhưng võ vận lưu chuyển lại chẳng hề công bằng. Chỉ nói riêng thần sông quân cờ, hay quỷ vật tương tuyền, thiên phú võ học cũng không kém Trung Thiến. Kiểu Nguyệt Hồ Khách Khanh bên cạnh Lý Nghiệp Hầu, vũ phu sát thanh, kỳ thực có thể được tương tuyền dùng làm bút tích thực để vẽ. Đương nhiên còn có Viên Hoàng, đoán chừng sau này thành tựu võ học cũng không thấp. Còn Ô Giang, so với thần sông quân cờ và Viên Hoàng, bất luận là thể phách hiện tại, thiên tư hay trình độ ngưng tụ quyền ý đều kém hơn một bậc rõ rệt. Học quyền cốt ở thể phách cứng cỏi và quyền ý hùng hậu, đó mới là gốc rễ vững chắc. Luyện thân thể, luyện khí tổng cộng 6 cảnh giới, mỗi bậc thang đều cần phải đi từng bước vững vàng. Đào Tà Dương, sư phụ trước kia của Ô Giang, bản thân võ học tầm thường, dạy đồ đệ lại càng qua loa tắc trách. Nếu để ta, Trần Bình An, dạy quyền, cho ta 10 năm, Ô Giang lúc này, chẳng phải đã là viễn du cảnh khởi bước rồi sao? Trần Bình An nói, nếu đã nói chuyện xong, vậy thì nên lập quy củ, nếu có dị nghị, có thể thương lượng. Bà lão Sơn Thần Phủ Chính Sơn kia nịnh nọt, cúi đầu khom lưng cười nói, Trần Kiếm Tiên, ta có thể ngồi xuống lắng nghe ngài dạy bảo không? Trần Bình An im lặng, chỉ thấy chiếc ghế bên cạnh bà lão ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bột mịn, bà lão bị dọa đến nỗi liên tục xin tha thứ. Bắc Tấn Quốc Hoàng Đế Đường Thiết Y mí mắt khẽ giật, Thác Bạt Đầm Lầy cũng sinh lòng cảnh giác. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chậm rãi nói, nước nhà thiên hạ, tiên gia đạo tràng, giang hồ môn phái, có quy củ, mới là đạo lý. Luyện khí sĩ có tiên gia phủ đệ, thần núi thần sông có linh vị tử miếu, quỷ vật tinh quái có đỉnh núi đạo tràng, trên núi cùng dưới núi, triều đình cùng giang hồ, cùng với u minh khác đường, triều đình phong chính cũng được, cấm tiệt dâm tử cũng xong, dù sao đều cần phải tuân theo khuôn phép cũ. Đông Nhạc Triệu Cự Nhiên, trưởng quản thiên hạ quỷ vật cùng âm phủ, kiêm quản nhân gian tất cả miếu thành hoàng. Sơn quân Triệu Cự Nhiên ngẩn người, vẫn ngồi ôm quyền hoàn lễ, trầm giọng nói, Đông Nhạc lĩnh chỉ. Trung Nhạc Trịnh Phượng Châu, phụ trách thiên hạ văn vận lưu chuyển, đệ nhất tòa văn miếu liền kiến tạo tại Tây Nhạc, chủ tự Chí Thánh Tiên Sư, phó tự đạo sĩ Bích Tiêu Động Chủ. Trần Bình An tiếp tục nói, còn như một đám bồi tự thánh hiền, chủ điện cùng hai tòa điện thờ bên cạnh, mỗi người bồi tự mấy người, những tế lễ quy cách cụ thể này Trịnh Sơn quân ngươi cùng bốn quốc quân chủ và các sơn quân khác tự định đoạt. Hai bức chân dung, ta sau này sẽ giao cho Trịnh Sơn quân mang về quản lý. Vẫn đứng Trịnh Phượng Châu hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, vẫn ôm quyền cất cao giọng nói, cần tuân pháp chỉ. Nói xong, Trịnh Phượng Châu liền thoải mái ngồi xuống. Nam Nhạc Tâm Trung Khôi, phụ trách thiên hạ võ vận lưu chuyển, kiến tạo thủ tọa võ miếu, cũng là thương nghị lựa chọn danh tướng nào làm bồi tự. Võ miếu chủ tự đạo sĩ Bích Tiêu Động Chủ. Phó tự. Trần Bình An dừng lại một lát, trầm giọng nói ra, vũ phu Thôi Thành. Tâm Trung Khôi ôm quyền nói, Nam Nhạc lĩnh mệnh. Tây Nhạc Sơn quân Tống Hoài Bão, phụ trách khám nghiệm thiên địa linh khí lưu chuyển, ghi chép tất cả luyện khí sĩ bất luận xuất thân vào danh sách, kiêm quản thế gian chim bay cá nhảy, tinh luyện kim loại chế tạo, nam nữ nhân duyên, cùng với khâm thiên giám và vọng khí sĩ của các quốc gia. Tống Hoài Bão nghe vậy thở dài, hắn so với Trung Nhạc Trịnh Sơn quân càng ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lần này thu khí hồ hành trình đừng nói công dã tràng, e rằng còn không chịu nổi, không ngờ lại nhận được một phần thần vị quyền hành vững chắc như vậy. Tống Hoài Bão cúi đầu ôm quyền, không còn chút bất cần đời nào, thần sắc nghiêm túc nói, Tây Nhạc tuân chỉ. Đợi Tống Hoài Bão ngồi xuống, như vậy Ngũ Nhạc Sơn Quân, chỉ còn lại vị Bắc Nhạc Sơn Quân tự xưng Ngọc Điệp Thượng Nhân. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, Bắc Nhạc thần chức tạm thời chưa nghĩ ra. Trong đại mộc quan, không ít người hai mặt nhìn nhau, hoặc là đối mặt mà cười, còn có chút nhịn không được cười ra tiếng. Ngọc Điệp Thượng Nhân thần sắc như thường, đổi tay gác lên phất trần, hiên ngang lẫm liệt nói, Trần tiên sinh lần này truyền đạo giải thích nghi hoặc cho chúng ta, thật là tân khổ, không cần vội vàng, nửa điểm cũng không vội vàng, Trần tiên sinh không ngại nghỉ ngơi một lát. Hắn thoáng ngẩng đầu, thấy vị áo xanh kiếm tiên kia suy nghĩ một chút, hình như lại bỏ đi ý niệm, thu hồi lời nói đến bên miệng, sau đó liền suy nghĩ xuất thần, không tập trung. Lão nhân vốn vô cùng có tâm đắc với lời nói khách sáo, đành phải nói tiếp, may mà tinh thông học vấn này, còn có thể cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ. Trần Bình An giống như cố ý bỏ mặc vị sơn quân này, nhưng thật ra là đang phân tâm. Nhớ lại Lý Hy Thánh, từng vung tay áo vẽ ra một bức thiên tượng quần tinh quỹ tích đồ ở thiên ngoại, nguyên lai Chu Mật lợi dụng Giao Long Câu, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu ba nơi, chế tạo ra một tòa bí mật trận pháp dấu vết nhạt nhòa, dùng để ra cỗ màu xanh đạo ở thiên ngoại. Quỹ tích, liên thủ 14 cảnh đại yêu mới lên, cùng chung dẫn dắt một tòa man hoang thiên hạ vọt tới Hạo Nhiên thiên hạ, muốn hai thuyền va chạm nhau. Trần Bình An vận dụng trận pháp luân chuyển, Bạch Cảnh thì thi triển pháp bảo thần thuật, cả hai đều không hề nhàn rỗi, thu nạp linh khí ba đợt thủy triều, mỗi lần mở trận thu về lượng linh khí tương đương một vị tu sĩ phi thăng, cảnh tích lũy. Nhân gian, mỗi vị kim đan địa tiên khi tổ chức khai sơn điển lễ, xét cho cùng, chính là chiếm cứ một tòa đạo tràng, danh chính ngôn thuận hấp thụ thiên địa linh khí, liên thủ thành công ngăn chặn độ thuyền của man hoang, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch và Bạch Cảnh trở lại chiến trường Thái Hư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nào ngờ, bà lão man hoang cùng đại yêu quan ất đã nhanh chân đến trước, chiếm lấy dư vị thủy triều cùng đạo chân ý màu xanh. Tuy nhiên, bọn họ không đến nỗi tay trắng trở về, Bạch Cảnh vung kiếm, chém nát một cánh tay của quan ất. Quan ất, vì hộ đạo cho bà lão, không muốn kết thù với kiếm tu không nói đạo lý như Bạch Cảnh, liền chủ động lấy lòng, coi như của đi thay người, ném cho Bạch Cảnh một đoạn cổ chi sinh trưởng mấy hạt mầm xanh biếc. Không dây dưa thêm, đợi quan ất và bà lão rời đi, chỉ còn chút ít tàn canh, Bạch Cảnh đương nhiên không thèm để mắt, giống như tu sĩ đi đường thấy đồng tiền rơi, chẳng buồn cúi nhặt, nhưng sơn chủ đã lên tiếng, lại vừa được quan ất bồi thường một đoạn cổ chi chẳng đáng mấy đồng, nàng mới miễn cưỡng tiện tay thu nạp linh khí. Tương đương một vị ngọc phác cảnh luyện khí sĩ tích lũy, ngưng tụ thành một viên linh châu màu xanh cỡ quả hạnh. Trong hạt châu ẩn chứa quỹ tích đạo vận màu xanh, Trần Sơn chủ, kẻ mũi nhỏ cũng là thịt, lại cố ý không vạch trần lai lịch thật sự của đoạn cổ chi, cùng Bạch Cảnh nói lời trái lương tâm. Có lẽ đây gọi là không phải người một nhà, không vào một cửa. Tạ Cẩu ở Lạc Phách Sơn quen thuộc, Âu cũng có lý do. Sau đó, hai bên theo ước định, phân chia chiến lợi phẩm ở thiên ngoại. Bạch Cảnh đưa ra ba viên hạt châu màu xanh cỡ nắm tay. Tương đương với hai vị phi thăng cảnh luyện khí sĩ tích lũy linh khí. Bạch Cảnh vốn định giở trò gian lận, nhưng bên cạnh có Tiểu Mạch, nàng đành hiếm thấy mà hào phóng một phen. Lúc trước ở Bắc Câu Lô Châu, mũ lông chồn thiếu nữ đã nhiễm không ít khí khái Hạo Nhiên, như phường thợ kim hoàn muốn kiếm tiền, ngoài tay nghề, còn phải dựa vào lương tâm. Toàn bộ thu hoạch từ chuyến đi thiên ngoại, Trần Bình An đều đã có an bài. Bản thân hắn hấp thụ ba đợt thủy triều linh khí. Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, Mật Tuyết Phong Trường Xuân Động Thiên trong Xích Tùng Sơn, còn viên linh châu màu xanh cỡ quả hạnh chốt sổ kia, vốn có hai dự định, hoặc là nghiền nát, hòa tan linh khí vào liên ngẫu phúc địa nhân gian, hoặc là tặng riêng cho người nào đó hay đạo tràng nào đó. Việc tặng cho ai, còn tùy thuộc kết quả nghị sự tại Thu Khí Hồ Đại Mộc Quan, có thể là Cao Quân Hồ Sơn phái, hoặc Sơn Quân phủ của tòa đại nhạc nào đó trong phúc địa, hoặc Thái Thượng Hoàng Ngụy Lương của Nam Uyển Quốc. Viên linh châu nhìn tầm thường này, đối với các thế lực bản địa phúc địa, đâu chỉ là của trời cho, mà thực sự là một món hời lớn. Tiếc rằng Ngụy Lương là người đầu tiên bị loại. Vốn dĩ 3.000 tinh kỵ Nam Uyển Quốc hộ tống lưu dân Đồng Diệp, Châu vào phúc địa tị nạn, dù không có công lao cũng có khổ lao, nên trong lòng Trần Bình An, Ngụy Lương và Nam Uyển Quốc vốn ở vị trí rất cao. Hai viên hạt châu xanh biếc Bạch Cảnh đưa ra cuối cùng, cũng chiếm phần không nhỏ. Trần Bình An hiếm khi nhớ tới thân phận sơn chủ của mình. Chuẩn bị dùng để bế quan phá cảnh, mang theo bên người, phòng khi bất chắc. Ngay khi Ngọc Điệp Thượng Nhân cảm thấy cạn lời, vị học cứu thiên nhân trẻ tuổi kia, dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Trần Bình An cười nói, vậy ngươi muốn nhúng tay vào việc phong chính thần núi sông cho triều đình chính thống nơi thiên hạ này. Chịu trách nhiệm biên soạn Sơn Thủy Quan Trường Kim Ngọc Gia Phả. Không biết có vất vả hay không? Ngọc Điệp Thượng Nhân chắp tay, liên tục nói, không vất vả, không vất vả. Trần Bình An nói, quan quản quan luôn là khó quản nhất, sơn quân cũng nên cẩn thận. Ngọc Điệp Thượng Nhân không hề thẳng lưng ngẩng đầu, nói, tiểu thần nhất định cẩn thận lại cẩn thận, quyết không phụ kỳ vọng của Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An dùng tiếng lòng bất đắc dĩ nói, hạ bút như có thần trợ, mỗi chữ đều hàm chứa thiên chân. Nếu đã đến nước này, Ngô Sơn quân hà tất phải giấu dốt, Lục Thai năm xưa làm khách Bắc Nhạc đỉnh núi, cùng Ngô Sơn thần, vị thần linh đệ nhất thiên địa nơi đây, có thể nói là gặp gỡ tâm đầu ý hợp. Cùng nhau uống rượu đốt bách ngâm đạo thư. Sao nào, lục thai ở chỗ ngươi, nói ta nói bậy rồi sao? Nếu nói Thủy Thần Tùng Lại Quốc Tống Kiểm là vị dâm từ Sơn Thần đứng đầu, thì vị Bắc Nhạc Trương Sơn Quân này hoàn toàn xứng đáng là thủ tôn Sơn Thần. Lão giả đạo nhân mỉm cười, ưỡn thẳng lưng, tay nâng phất trần, khí thế hoàn toàn thay đổi, tưởng như hai người khác biệt. Lão Sơn Quân vuốt râu cười nói, lục đạo hữu ở bên cạnh ta, nhắc tới Trần Kiếm Tiên, quả thật lời hay đều nói hết. Hôm nay gặp mặt, mới biết lục đạo hữu không nói ngoa, nhân gian quả thực có Trần Kiếm Tiên người tốt như vậy. Ngoài đạo quán, quân cờ của Thủy Thần Sông dưới nước bị Viên Hoàng và Ô Giang vớt lên. Cứu thì không cần, Tương Tuyển vốn dĩ là quỷ vật, từng là thư sinh thi trượt, nay thành quỷ vật. Tương Tuyển sau khi tỉnh lại thì thất hồn lạc phách, tinh thần sa sút. Y ngồi ở chân núi phía bên kia đạo quán, không vào Đại Mộc Quan tìm kẻ kia báo thù, thực sự không muốn cứ thế rời đi. Nhưng đúng lúc này, từ trong nước đi ra một nữ tử, mắt ngọc long lanh, tràn đầy trìu mến. Nàng mở to hai mắt, nhảy cả tưng lên bờ, cất tiếng, Tương Tuyển, còn nhớ ta chăng? Tương Tuyển ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nàng là Cố Linh. Hay y đang nằm mơ, nữ tử làm ra vẻ đau lòng. Nói, mới qua có mấy năm, đã quên ta rồi sao? Đám người đọc sách các ngươi thật là bạc tình bạc nghĩa. Nói đoạn, nữ tử bật cười, nước mắt tuôn rơi. Tương Tuyển đứng dậy, ôm nàng vào lòng, khẽ nói, đã từng đều là người, nay đều là quỷ. Cố Linh, chúng ta thật xứng đôi. Nữ tử khẽ gật đầu, ai nói không phải đâu. Trần Bình An đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên màn trời, chắp tay ôm quyền, mỉm cười nói, đa tạ lão quan chủ thức thời. Ở phía xa, tại Thanh Minh Thiên Hạ Thanh Thần Vương Triều, lão quan chủ cười ha hả hỏi, đều bị ta làm khó dễ như vậy, tiểu tử ngươi đây coi như là lấy ơn báo oán sao? Trần Bình An chỉ cười không nói. Lão quan chủ nói, không sai, vẫn là thằng ngốc năm đó, thực sự bị tiểu tử ngươi nói được làm được rồi. Trần Bình An lúc này mới mở miệng, tiền bối không có nhìn lầm người. Lão quan chủ nhất thời không nói gì, cuối cùng chỉ cười mắng một câu, rồi thu hồi thần thông. Tiểu Mạch nhịn cười. Một nữ tử kiếm tu tên Phó Huyền xen vào, thở dài nói, Bích Tiêu động chủ, Tiểu Mạch tiên sinh, Trần Bình An này thật sự là quá. Thôi, ta không nói nổi lời hay ho gì nữa. Lão quan chủ thần sắc lạnh nhạt nói, Tiểu Mạch, lúc trở về nhắc nhở hắn một câu, chỉ cần còn chưa đặt chân vào thập tứ cảnh, thì đừng tới bên này. Đợi đến khi hắn có cảnh giới đó, một số lời nói mới có trọng lượng. Đã từng có một thiếu niên quê mùa đeo kiếm lạc bước vào chốn hoa sen, khoảnh khắc đó y kiên trì cho rằng, có lẽ chỉ là y cảm thấy. Nhân gian vạn vật nhiều như lông, ta có việc nhỏ to như đấu. Một đời giang sơn, sinh ra một triều nhân vật. Giang sơn như họa, nhân vật càng phong lưu, khác hẳn vẻ ngoài xuất trần thoát tục. Đừng nói là tạ cẩu, ngay cả trường luật trường mệnh cũng không hiểu nổi, vì sao Trần Bình An lại khẩn trương. Trước kia, chỉ có đồ đệ Quách Trúc Tửu là nhìn ra được điều này. Năm đó, ở đảo Huyền Sơn, tại Xuân Phiên Trai, khi nghị sự, Trần Bình An lần đầu tiên lấy thân phận ẩn quan. Mới nhậm chức của trường thành kiếm khí mà hiện thân, lại không hề khẩn trương chút nào, từ đầu đến cuối, có thể nói là thành thạo, lão luyện. Phúc địa tuy nhỏ, nhưng cũng là một tòa thiên hạ có đại đạo tuần hoàn tự động, hoàn chỉnh. Mặt trời mặt trăng mọc rồi lặn, cỏ cây tuần hoàn, hoa nở hoa tàn, tiên phàm thay đổi, u minh lưu chuyển, hết thảy đều diễn ra tại nơi đây. Huống chi, Trần Bình An coi Liên Ngẫu, phúc địa như một tòa ly châu động thiên quê hương mà đối đãi. Lão quan chủ đã chôn giấu rất nhiều mạch lạc ở nơi này. Còn chưa lộ diện, chờ phía trước để Lạc Phách Sơn đi thăm dò và khai thác. Xu thế tốt xấu, tất cả đều buộc vào Lạc Phách Sơn, vào một thân Trần Bình An. Theo an bài của vị lão quan chủ này, tất cả những trích tiên nhân trong lịch sử của Ngẫu Hoa Phúc Địa đến đây, rèn giũa đạo tâm, chơi đùa trốn hồng trần, đều cần phải nộp cho quan đạo quan một khoản phí qua đường, chính là đạo tâm. Đem đạo tâm của luyện khí sĩ tập hợp lại, rồi từ chỗ tập đại thành đó, lại tản ra là một vạn, nhân gian nhân vật đều có an bài. Vì vậy mà những hạng người kinh tài tuyệt diễm trên thế đạo, những kẻ hạc giữa bầy gà, những thư sinh lô sinh ý đồ thông hiểu đạo lý bách gia tri học, đệ tử của hắn là Tùy Hữu Biên là thế, về sau Chu Liễm, Đinh Anh cũng thế, Du Chân Ý, Trùng Thu càng thế, hôm nay những người trẻ tuổi như Viên Hoàng, Ô Giang cũng vẫn như vậy. Quan đạo quan tựa như một gốc cây đạo, mặt đất, núi sông và chúng sinh có linh tính đều là cành lá hoa quả, mỗi một nhánh cây đều là một cái quốc tộ, một hương khói của một hộ gia đình, một mạch lạc của một môn phái giang hồ. Hoa nở là chúng sinh sinh, hoa tàn là chúng sinh diệt. Như vậy, kết xuất trên cây đạo này, chính là đạo sĩ. Đại cục đã định, còn cần phải thương thảo chi tiết. Đại Mộc Quan, Lạc Hoa Viện. Thân là cung hoa, chủ nhân thủy quân phủ của Thu Khí Hồ, tự mình pha trà tiếp khách. So với mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tại sân rộng Bạch Ngọc lúc trước, bầu không khí trong phòng giờ phút này tuy không thể nói là chủ khách đều vui, nhưng cũng coi như đã chút được gánh nặng. Tham dự vào trận nghị sự quy mô nhỏ thứ hai này, luyện khí sĩ có Cao Quân, đạo hiệu Linh Phủ Tôn Uyển Diễm, Chu Su Chân của Kính Ngưỡng Lâu, phái tương đứng đầu Hồ Quốc. Vũ phu chỉ có Trung Thiến, kiếm khách Tào Nghịch, nữ tử tông sư Hạ Kỳ Châu. Ngoài ra là quân chủ bốn nước và Ngũ Nhạc Sơn Quân. Lúc trước ở ngoài đạo quán, trên quảng trường chính điện, tình hình của hai bên có chút ý vị, Sơn Quân đều đã ngồi xuống, quốc chủ lại vẫn còn đứng. So với Tống Hoài Bão càng có thể giấu rốt, Bắc Nhạc Lão Sơn Quân, tên thật là Trương Tiện Sơn, sau khi thành thần thì hiệu là Ngô Cùng, đạo hiệu là Ngọc Điệp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!